Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0341 thi thần tính sai. Những thứ này đều là thi thần cách bấy một dịch cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Thi thần nhất định là từ đặc thù huyết mạch trên sớm đã suy đoán ra. Một Mạn Vũ cùng một dịch là huyết mạch tương liên chí thân. Mà thi thần cũng biết. Một dịch cầm đi hắn ma long nhận. Vì vậy hắn tiện lợi dùng một Mạn Vũ thiết lập này cục. Ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi một dịch tiến vào cái bẫy. Vì vậy. Nơi đó chỗ để lại đầu mối. Khiến một dịch dễ dàng đã tìm được vô lượng tông. Đã tìm được thân là thánh nữ một Mạn Vũ. Cũng dễ dàng cứu đã xuất ra người. Mà thi thần bản thân. Tức thì lợi dụng một cố phân thân. Xảo diệu tiềm phục tại một Mạn Vũ bên người. Giả ý trợ kia đào thoát mà thắng lấy tín nhiệm của nàng. Vô luận một dịch khi nào tới cứu người nhà. Đều bị này là phân thân phát hiện. Đó là một có thể nói kế hoạch hoàn mỹ. Trừ phi một dịch đưa người nhà mình sinh tử tại không để ý. Nếu không liền nhất định sẽ đến vô lượng tông. Nhất định sẽ bị thi thần phân thân phát hiện. Như vậy thi thần có thể một lần nữa đoạt lại ma long nhận. Hơn nữa. Thi thần chỉ là dùng một cố phân thân để hoàn thành này cục. Hắn bàn thể. Còn có thể đi làm mặt khác chuyện trọng yếu. Đem ma long nhận giao ra. Hơn nữa đáp ứng hiệu chung với bản tổ. Bản tổ nhìn tại ngươi thần tộc huyết mạch phân thượng. Có thể tha cho ngươi một mạng thiếu niên lạnh lùng nói. Nếu như tại hạ không đáp ứng đâu một dịch bất động thần sắc trả lời. Vậy ngươi tại trong vòng 7 ngày. Liền sẽ biến thành một cỗ luyện thi. Hừ. Ngươi sẽ trở thành bản tổ tiếp theo bộ phân thân thiếu niên khóe miệng hơi hơi nhích lên. Lộ ra làm cho người sờn hết cả gai ốt âm trầm dáng tươi cười. Ta xem chưa hẳn tử thần bỗng nhiên từ một dịch trong cơ thể bay ra, lạnh cười nói. Thiếu niên cả kinh. Lập tức cười nói ngươi cái này người nhô nhược quả nhiên tại mơ dương thần mục trong còn có xấu một tia thần niệm. Ha ha, nhưng mà chỉ dựa vào ngươi chính là một đoàn thần niệm, liền muốn ngăn cản bản tổ thần mạch kỳ phân thân sao? Thiếu niên khí tức, cực kỳ tràn đầy mãnh liệt. Hắn không phải là bình thường luyện thi, mà là tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả thần mạch kỳ luyện thi. Loại này luyện thi, bình thường xưng là thi tổ, không thể lưu thủ. Muốn xuất kỳ bất ý. Một chiêu thủ thắng tử thần thông qua thần niệm hướng một dịch nói ra. Thi thần bất hủ thi quyết. Thuộc về tu luyện là cực mơ hoàng nguyên chi khí. Ở sâu dưới lòng đất có thể tự do trốn đi. Như ngươi đang ở đây trong lửa bình thường. Một khi khiến hắn chui vào lòng đất. Tự không khả năng sẽ tìm đến hắn. Thiếu niên cười lạnh một tiếng. Nói ra ngươi đang ở đây dạy hắn như thế nào đối phó bản tổ này là phân thân sao ha ha. Ngươi năm đó cũng là bản tổ bại tướng dưới tay. Cái nào có tư cách chỉ điểm người khác. Nói xong. Thiếu niên đột nhiên há miệng một phun. Lập tức một cỗ nồng đậm thi khí. Hóa thành vô số đầu lục minh mông độc xà. Mọi nơi kích xả ra, những nơi đi qua, hoa cỏ héo rũ, sinh khí đứng giảm. Tử thần vội vàng nhắc nhở cẩn thận rồi. Đây là vạn niên thi oán chi khí. Chuyên môn hấp thu sinh linh sinh mệnh khí tức. Mặc dù là lại cường tráng sinh hoạt sóng sinh linh, một khi lâm vào thi thể oán chi khí trong, cũng sẽ trở nên không khí trầm lặng, thậm chí không bao lâu liền thật sự một mạng ô ô. Một dịch trong lòng âm thầm gật đầu. Cùng lúc đó, hắn cũng kích phát trong cơ thể huyết mạch. Lập tức có một tầng dày đặc ánh lửa đem bản thân vây quanh. Ánh lửa mặt ngoài phát ra năm màu ánh sáng. Cũng tràn ra tầng tầng sóng nhiệt. Đem thi thể oán chi khí bức ra. Ngươi rõ ràng tiến giai thần mạch kỳ thiếu niên lập tức cả kinh. Hắn lúc trước nhìn thấy một dịch cử trọng nhược khinh giết chết vài tên đan sĩ. Cũng đã có chút ngạc nhiên. Hôm nay nhìn thấy một dịch tỏa ra cường đại khí tức. Quả thực có chút ngoài ý muốn. Dù sao một dịch từ trong tay hắn cướp đi ma long nhận lúc, mới là kim đan kỳ tu sĩ. Huyết mạch tu vi cũng là cái này cấp độ. Mới cách nhau hơn 20 năm, một dịch tu vi rồi lại đột nhiên tăng mạnh. Huyết mạch trên việc tu luyện càng là tiến giai thần mạch kỳ. thật sự có chút khó có thể tưởng tượng. Hừ, lấy bản tổ này là phân thân, vẫn như cũ có thể đối phó ngươi cái này mới tiến cấp thần mạch kỳ không lâu ra hỏa. Thiếu niên nói xong, đưa tay một chưởng hướng Mộc Dịch đánh tới. Theo một chưởng này vung lên, thiếu niên cả cánh tay đều thoát ly bay ra, cũng hình thể tăng vọt, hóa thành một chỉ chừng hơn 10 trượng chi lớn vượt trào, mang theo từng cỗ một kình phong, chộp tới Mộc Dịch. Cái này là bất hủ thi quyết luyện thi thuật, đem thi thần mỗi một bộ phận đều luyện chế như là pháp bảo giống nhau cường đại. Hơn nữa nhưng phân nhưng hợp, khó có thể ứng phó. Tử thần không mất thời cơ hướng Mộc Dịch nói ra. Mộc Dịch tâm niệm vừa động, tại vượt trào trào trước khi đến, hắn liền biến thành một mảnh ánh lửa, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Chu Tước Hoàn phủ cận hỏa diễm bên cạnh. Ở đâu có hỏa, có thể trốn ở đâu? Đây là Mộc Dịch tu luyện tới thần mạch kỳ, trở thành bán thần thân thể về sau, bởi vì có thể hóa thần vì hỏa mà lĩnh ngộ mới độn thuật thần thông. Mộc Dịch tránh thoát vượt trào một trào về sau, lập tức song trường vỗ, lập tức hai đạo cực thô hỏa long bay ra, ở giữa không trung xoay quanh chạy, rơi xuống thành từng mảnh liệt diễm, lập tức phạm vi ngàn trượng ở trong biến thành một cái biển lửa. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, loại trình độ này hỏa diễm đối với hắn thi thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thiếu niên móng vuốt sắc bén tiếp tục hướng Mộc Dịch sau lưng Chu Tước Hoàn chộp tới. Cái này Chu Tước Hoàn mặc dù là vạn niên viêm ngọc luyện chế cực phẩm pháp bảo, nhưng mà hay không có thể ngăn ở vượt trào trào kích, rồi lại rất khó nói. Lần này ngươi cũng không thể chạy trốn tiếp rồi. Thiếu niên trong lòng đắc ý cười lạnh. Mộc Dịch hỏa độn thuật hoàn toàn chính xác khó có thể bắt, bất quá hắn mấy cái người nhà rồi lại chạy không thoát. Chỉ cần công kích Mộc Dịch người nhà, Mộc Dịch liền không cách nào lảng tránh, chỉ có thể chính diện nghênh chiến. Cái này lại vừa vặn rơi vào thiếu niên ý định. Thế nhưng là ngay tại vượt trào sắp bắt được Chu Tước Hoàn trong nháy mắt, Chu Tước Hoàn trên trong ngọn lửa bỗng nhiên toát ra một đám nhàn nhạt ngọn lửa tím. Cái này sợi ngọn lửa tím chỉ có tấc hơn lớn nhỏ, tại mênh mông trong biển lửa lộ ra không có ý nghĩa, lại làm cho thiếu niên tại trong chớp mắt sắc mặt đại biến, kinh hãi nói cái gì đều nói không nên lời. Âm cực lớn vượt trào tiếp xúc đến cái này chỉ vẹn vẹn có tấc hơn lớn nhỏ ngọn lửa tím về sau, vậy mà dường như trang giấy gặp được hỏa diễm giống nhau, lập tức bốc cháy lên, trong chốc lát liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Mộc Dịch cũng chút bất chi bất giác đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên sau lưng. Một đám ngọn lửa tím khi hắn ngón tay bưng hiện hiện, sau đó hắn duỗi ngón hướng thiếu niên chút đi. Cứ như vậy tiếp xúc bên trong, thiếu niên thân thể đã ở trong nháy mắt biến thành một đám khói xanh, bị ngọn lửa tím đốt cháy sạch sẽ. Từ đầu đến cuối thiếu niên thậm chí chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng. Cái này tử nhật thần diễm quả nhiên là thi thần khắc tinh. Một Dịch trong lòng buông lỏng kinh hỉ nói: đừng cao hứng quá sớm. Tử thần chứa cười nói thi thần này là phân thân, tuy rằng không tầm thường, nhưng cùng thi thần bất hủ chi khu bản thể vẫn là chênh lệch quá xa. Tử nhật thần diễm tuy rằng có thể khắc chế bất diệt thi thể, nhưng khó có thể giống như bây giờ một chiêu diệt địch. Ngươi giết chết này là phân thân, thi thần mặc dù sẽ lập tức cảm ứng được phân thân bị hủy, nhưng lại nhất thời lúc giữa khó có thể truy xét đến tung tích của ngươi. Dù sao loại này phân thây cùng bình thường phân thân vẫn có nhất định khác biệt. Phân thây cảm ứng được sự tình, phải thông qua nhất định pháp thuật mới có thể truyền lại cho bản thể, mà cái này phân thây tại trong nháy mắt bị ngươi giết chết. Vì vậy không có khả năng đem ngươi có được tử nhật thần diễm sự tình truyền lại cho bản thể biết được. Nhưng thi thần hơn phân nửa có thể đoán ra một ít. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, giải quyết xong thiếu niên về sau, hắn mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Lại nói tiếp, thi thần đây hết thảy an bài vốn là không chây vào đâu được. Chỉ là đáng tiếc, trí giả ngàn lo, tất có một mất. Thi thần tính sai, Nếu không có đoán chừng đến một dịch tu vi thực lực bất quá, điều này cũng không có thể trách hắn khinh địch. Dù sao hơn 20 năm trước một dịch mới là nguyên mạch kỳ tầng thứ nhất, kim đan kỳ đan sĩ. Ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn hơn 20 năm về sau, một dịch lại là nguyên đan kỳ đan sĩ. Huyết mạch càng là tu luyện tới thần mạch kỳ tầng thứ nhất, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. Tại thi thần xem ra, một dịch nhiều nhất cũng chỉ là tu luyện tới nguyên mạch kỳ tầng thứ 9. Rất khó đột phá đến thần mạch kỳ. Vì vậy hắn lưu lại một thần mạch kỳ phân thân chờ đợi một dịch. Đã đầy đủ. Coi như là thập phần ổn thỏa cách làm. Kỳ thật, coi như là một dịch tiến giai thần mạch kỳ, cũng chưa hẳn là hắn này là thần mạch kỳ phân thân địch thủ. Không đủ nhất dưới tình huống, phân thân của hắn cũng có thể từ một dịch trong tay đào thoát, hướng hắn bản thể báo cáo việc này. Thế nhưng là, thi thần tuyệt đối thật không ngờ, một dịch không chỉ có tiến giai thần mạch kỳ, thậm chí còn luyện hóa một đám tử nhật thần diễm loại này đến từ tử nhật đăng du đấy. Nhất khắc chế hắn luyện thi chi thuật thần thông. Thi thần tính sai, khiến hắn đã mất đi một cỗ phân thân, cũng làm cho một dịch cứu đã xuất ra người. Mộc dịch lập tức hao tốn một ít tâm tư cùng công phu, đem an hình các loại mấy người cấm chế trên người một vừa giải trừ. Tuy rằng giải trừ phong ấn, nhưng mấy người kia pháp lực rồi lại không có cách nào lập tức khôi phục. Đã bị phong ấn quá lâu, các nàng phải tu luyện ngồi xuống nửa tháng trở lên, mới có thể dần dần khôi phục nguyên khí. Phu quân, tu vi của ngươi tựa hồ lại tăng lên không ít. Mấy năm này lúc giữa, ngươi lại có bất đồng bình thường cơ duyên sao? An Hinh mừng rỡ nhìn xem Mộc Dịch. Bất quá đồng thời nàng cũng hiểu được, Mộc Dịch khí tức nhiều đi một tí lạ lẫm cảm giác. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, chứa cười nói việc này nói rất dài dòng, vi phu không chỉ có đạt được cơ duyên tu vi phóng đại, còn ngoài ý muốn gặp mẫu thân đại nhân. Lại có việc này? An Hinh kinh ngạc không ngậm miệng được, Mộ Dung Băng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Tổ mẫu Mộc Khinh Ca cùng Mộc Mạn Vũ đều hết sức kinh ngạc, đều rất có hứng thú cùng đợi Mộc Dịch nói tiếp. Thiếu niên chết cũng không có khiến Mộc Mạn Vũ có bao nhiêu thương tâm. Dù sao hắn chỉ là một cỗ thi thể, nhớ tới bản thân từng cùng một cỗ thi thể ở chung một đoạn thời gian nhưng không có phát hiện. Cái này sẽ chỉ làm người sờn hết cả gai ốt, sinh ra hàn ý. Ở đâu còn sẽ có nửa điểm yêu say đắm tình cảnh. Vì vậy tâm tình của nàng cũng rất nhanh vùi đầu vào một dịch tự thuật bên trong. Tuy rằng chỉ có mấy năm, nhưng một dịch cái này mấy năm trải qua, nhưng là truyền kỳ cực kỳ. Đủ loại không thể tưởng tượng sự tình sâu chuỗi cùng một chỗ, làm cho người ta không thể không cảm thán vận mạng kỳ diệu. Cuối cùng, An Hinh ung dung nói ra, có thể thấy được còn là thiện hữu thiện báo. Nếu như phu quân lúc trước không có cố ý muốn lưu lại yêu hải, tự cũng không có phía sau đủ loại cơ duyên, cũng sẽ không tại hôm nay cứu ra chúng ta. Ngược lại rất có thể phu quân cùng bọn ta đều bị cái kia thi thần khống chế, hôm nay đều đã trở thành vô số tố cái xác không hồn. Mộ Dung Băng nghe được tỉ tỉ tốc mạc ngưng cùng lục mạc kết thân, giữa vợ chồng có chút ăn ái sự tình, tức thì kinh hỉ cùng đến nói vận mệnh vô thường. Không có khả năng, dù sao vẫn là toàn bộ như người ý, đồng thời vận mệnh vô thường, cũng làm cho người ta vô hạn hy vọng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0342 tỷ muội gặp lại. Mộc Dịch điều khiển phi kiểu pháp bảo ở trên không trong hăng hái phi hành. Cha, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Mộc Mạn Vũ nhẹ nhàng tại Mộc Dịch bên người, hướng hỏi hắn. An Hinh và ba người pháp lực bị phong ấn quá lâu, hôm nay cởi bỏ cấm chế, cấp bách cần ngồi xuống tu hành, khôi phục nguyên khí. Bởi vậy, ba người này đều tại bay trong kiểu đả tỏa thổ nạp. Chỉ có Mộc Mạn Vũ đi ra tìm phụ thân nói chuyện. Đi Huyễn Hà Tông. Mộc Dịch mỉm cười nói, chỗ đó có truyền tống trận có thể đi hướng Thiên Đạo Quốc. Tuy rằng cái này truyền tống trận tại Thiên Đạo Quốc cái kia một mặt từng bị Mộc Dịch phá hư, để lại vài vết sách. Nhưng hắn đã đem truyền tống trận vị trí cáo tri Vương Nhược Phong. Chắc hẳn lúc này Vương Nhược Phong đã sớm đem cái kia truyền tống trận chữa trị, mặc dù Vương Nhược Phong không có làm như vậy, Kim Ô Thánh Nữ cũng nhất định sẽ phái ra trận pháp sư đem chữa trị nguyên vẹn. Trừ lần đó ra, Tốc Mạc Ngưng cùng Lục Mạc đã ở Huyễn Hà Tông phủ cận. Là thời điểm khiến đây đối với lệnh đồ làm nhiều điều sai trái tỉ muội đoàn tụ rồi. Một dịch bổ sung nói ra mặt khác. Người băng di tỉ tỉ. Cũng tại đó, chúng ta thuận tiện cũng có thể tiến đưa nàng cùng tỉ tỉ gặp nhau. Bởi vì cùng chung hoạn nạn ở chung được vài năm. Mộ Dung Băng cùng một dịch một nhà quan hệ thân cận rất nhiều. Nàng cùng An Hinh lấy tỉ muội tương xứng. Mà hai cái hài tử đều xưng hô nàng là băng di. Chà! Vũ Nhi tại Vô Lượng Tông lúc. Nghe mấy cái người xấu nói cái gì ta là thần tộc thần dân. Còn nói thần tộc cùng tu tiên giả không đổi trời chung. Thần tộc cơ hồ bị tu tiên giả diệt trừ không còn. Còn thừa không có mấy. Những thứ này đều là thật sự sao? Mạn Vũ hỏi trong lòng đã lâu nghi hoặc. Một dịch mỉm cười, nói ra từ huyết mạch cùng tu hành công pháp trên bên trên mà nói. Thật sự của chúng ta là thần dân, bất quá thần cùng tiên cũng không phải không có thể đồng thời tồn tại mặt đối lập. Chẳng qua là hai loại bất đồng phương thức tu luyện. Cầm giữ không có cùng năng lực thiên phú mà thôi. Cái này giống như là thiên đạo quốc tu tiên giới tu huyền giả cùng tu hoàng giả. Bọn hắn tranh đấu lâu như vậy. Kết khó có thể hóa giải ăn oán, thế nhưng là nhảy ra thiên đạo quốc. Tại đây đại lục tu tiên giới. Rồi lại căn bản không có cái gì huyền hoàng ở giữa cừu hận. Chỉ là tu luyện bất đồng thiên địa nguyên khí mà thôi. Thần cùng tiên giữa. Khả năng hoàn toàn chính xác tồn tại không ít truyền thừa đã lâu thượng cổ ăn oán. Nhưng những thứ này cũng không phải tiên. Thần không thể cùng tồn tại lý do Vũ Nhi. Bất luận người khác nhìn ngươi thế nào. Bất luận về sau ngươi kích phát loại nào huyết mạch. Bất luận ngươi về sau đã nhận được loại nào truyền thừa. Bất luận ngươi về sau tu tiên loại nào công pháp. Chỉ cần ngươi kiên trì bản thân bản tâm. Ngươi liền thủy chung là ngươi. Thủy chung là cha cùng bảo bối của mẹ con gái. Nghe xong một dịch lời nói này, một Mạn Vũ dài thở phào một cái. Phảng phất là yên tâm trong trầm trọng bao phục. Nàng tự nhiên cười nói. Nói ra phụ thân nói cũng đúng. Chúng ta một nhà bốn miệng. Còn có băng di. Năm cá nhân tu luyện năm loại hoàn toàn bất đồng công pháp. Hoàn toàn bất đồng phương thức tu luyện. Tuy nhiên cũng có thể tương thân tương ái. Có thể thấy được cái này tiên. Thần có khác. Cũng không coi là cái gì. Chỉ là những người kia cố chấp thành kiến mà thôi. Thế nhưng là. Vì cái gì đã nhiều năm như vậy rồi. Những thứ này thành kiến. Vẫn như cũ tồn tại. Vẫn như cũ thâm căn cố đế. Khó có thể hóa giải đâu. Nói tới chỗ này, một Mạn Vũ lại quyết nổi lên miệng. Đôi mi thanh tú cau lại. Cái này phụ thân cũng không biết. Một dịch than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác. Rất nhiều tại người ngoài cuộc xem ra không có chút ý nghĩa nào tranh chấp. Lại có thể khiến lâm vào trong đó song phương sinh tử đánh nhau. Một dịch liền nghĩ tới mấy năm trước yêu hải nhân tộc. Khi đó nhân tộc cao thấp đã bị Vương Nhược Phong hiệu triệu. Chưa từng có nhất trí, nhưng mà khiến những này nhân tộc đoàn kết nhất trí nguyên nhân. Nhưng là căn cứ vào nhân tộc đối yêu tộc cừu hận. Lúc ấy, cái loại này trên dưới một lòng. Mù quáng đuổi theo từ nhân tộc. Khiến một dịch đã sợ hãi lại đành chịu. Đã đau buồn phả lại thán lúc mù quáng theo lực lượng đạt tới trình độ nhất định. Đã liền một dịch loại này tồn tại. Cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Chẳng lẽ nói. Đúng là cừu hận loại vật này. Dễ dàng nhất khiến cho đồng cảm. Dễ dàng nhất khiến mọi người đoàn kết. Cũng dễ dàng nhất kích động mọi người. Dễ dàng nhất chế tạo mù quáng theo. Vì vậy dễ dàng nhất bị lợi dụng. Vũ Nhi, ngươi có hận hay không? Vô Lượng Tông tu sĩ một dịch đột nhiên hỏi. Đương nhiên hận, bọn họ đều là người xấu, đem chúng ta giam lại. Một Mạn Vũ không cần nghĩ ngợi đáp. Một dịch lắc đầu. Nói ra ngươi sai rồi, xấu chính là bắt lại ngươi chúng. Cũng nhốt các ngươi cái kia chút ít Vô Lượng Tông đan sĩ. Lão tổ mà rất nhiều không biết chút nào. Cũng chưa từng tham dự việc này Vô Lượng Tông tu sĩ tu đồ. cũng không nên bị ngươi cừu hận. Ngươi có lẽ hận cái kia số ít một nhóm người, mà không nên hận toàn bộ Vô Lượng Tông. Nói đến đây, Mộc Dịch lầm bầm lầu bầu giống như thì thảo nói ra lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên đến sẽ rất khó thiên đạo quốc tu tiên giới. Không cũng là bởi vì Hoàng Môn đã từng xuất hiện qua mấy cái đại ma đầu. Liền đem tất cả tu hoàng giả coi là tà ma ngoại đạo. Muốn trừ chi cho thống khoái rộng rãi đại tu tiên giả cùng tu thần giả giữa. Tự nhiên sẽ có cừu oán hận. Nhưng nếu là bởi vậy liền hận trên tất cả tu tiên giả hoặc tu thần giả. Chỉ sợ sẽ là 10 phần sai. Khoan dung nguyên bản chính là một kiện rất khó làm được sự tình, trái lại, nhớ ký cừu hận liền dễ dàng rất nhiều. An Hinh chẳng biết lúc nào cũng bay ra. Nàng phụ họa Mộc Dịch nói ra đại khái đây chính là vì cái gì đại đa số mỗi người sẽ cừu hận toàn bộ Vô Lượng Tông cao thấp. Mà không chỉ là tương quan những người kia nguyên nhân. Đáng tiếc biết dễ đi khó, Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Cười khổ nói trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đá tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nếu như các ngươi thật sự tại Vô Lượng Tông gặp bất chắc. Khó bảo toàn ta không làm chuyện đại khai sát giới. Giết chết Vô Lượng Tông cao thấp cả nhà chuyện sai. An Hinh nói ra đúng vậy. Lâm vào báo thù trong khoái cảm. Không để ý bản thân an nguy. Đây chỉ là một lúc chi dũng, nhưng nếu như tại dưới cơn thịnh nộ. Còn có thể kiềm chế xung động cừu hận. Không cho nó tàn sát bừa bãi thôn phệ bản thân bản tâm. Đây mới là đại dũng cảm. Đại khí khái Vũ Nhi. Ngươi rõ chưa? Vũ Nhi đã biết Mạn Vũ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra, thế gian có cừu oán hận. Cũng có chân tình. Vũ Nhi sẽ không chỉ nhớ ký cừu hận. Rồi lại đã quên mặt khác đẹp đồ tốt. Mộc Dịch cùng An Hinh nghe vậy nhìn nhau đều là mỉm cười. Cách nhau vài năm tất cả thấp thỏm nhớ mong, dù có thiên ngôn vạn ngữ đều ở nụ cười này giữa. Đột nhiên, Mộc Dịch thần sắc khẽ biến. Hắn vội vàng từ trong tay áo lấy ra một kiện màu vàng truyền âm lệnh. Sau đó lập tức kích phát. Là Lục Mặc. Hắn nói có chuyện quan trọng tìm ta. Mộc Dịch nghe xong truyền âm lệnh về sau. Hướng An Hinh nói ra vừa vặn. Chúng ta đi trước tìm Lục Mặc. Sau đó lại đi Huyễn Hà Tông. Thông qua chỗ đó phản hồi Thiên Đạo Quốc. Ngoài ra, vi phu còn có một chút đồ vật cần mua một cái. Vì Hinh Nhi cùng bọn nhỏ luyện hóa kim đan làm chuẩn bị. Lấy một Mạn Vũ thần tộc huyết mạch. Có một Dịch tương trợ. Làm cho nàng tiến giai cũng không khó khăn. Một Khinh Ca cũng là tu luyện thập phần chăm chỉ. Tuy rằng hắn tư chất bình thường. Nhưng nếu là có một chút không tầm thường bảo vật tương trợ. Cũng lớn có cơ duyên trở thành đan sĩ, ngược lại là An Hinh. Tuy rằng nàng đã tiến giai có nguyên kỳ thật lâu. Nhưng bởi vì nàng sử dụng truyền thừa bí thuật chỗ thiếu hụt. Khiến cho nàng rất khó lại luyện hóa kim đan. Mộc Dịch lúc đầu vốn định không tiếc vận dụng hoán huyết đại pháp. Vì An Hinh đổi nhập thần máu. Sửa tu thần mạch quyết. Giống nhau có cơ hội tu luyện tới tương đương với đan sĩ nguyên mạch kỳ. Thọ nguyên tăng nhiều bất quá. Hôm nay Mộc Dịch đã là tu vi tăng nhiều. Thần thông cũng mạnh mẽ không ít. Có lẽ không dùng phức tạp như vậy, tại toàn lực của hắn phụ trợ xuống. Chỉ cần gom đủ một ít trọng yếu bảo vật. Vẫn rất có cơ hội trợ An Hinh cưỡng ép luyện hóa kim đan. Chính như năm đó Huyễn Hà lão tổ trợ Tốc Mạc Ngưng luyện hóa kim đan giống nhau. Không bao lâu về sau, một Dịch đám người đi tới khoảng cách Huyễn Hà Tông bất quá mấy ngàn dặm xa Kính Nguyệt Hồ trên. Trong hồ một tòa mây mù lượn quanh đảo nhỏ, đúng là Lục Mặc cùng Tốc Mạc Ngưng đồng phủ chỗ. Tốc Mạc Ngưng nhìn thấy một Dịch rõ ràng mang theo Mộ Dung Băng đến đây. Cực kỳ mừng rỡ. Nàng cùng Mộ Dung Băng tỉ muội xa cách từ lâu gặp lại. Tự nhiên có một phen kích động. Lén lút cũng có chuyện nói không hết lời nói, đồng thời Mộc Dịch cùng Lục Mặc cũng ở một bên thần sắc nghiêm nghị nói chuyện với nhau. Cái gì thi thần đã thức tỉnh? Lục Mặc nghe được Mộc Dịch lời nói về sau chấn động. Lục Mặc nói ra chuyện này phải báo cho Huyễn Hà Tông cùng Huyễn Hà Lão Tổ. Để cho bọn họ phái người đem cái này Vô Lượng Tông diệt trừ. Tránh cho thi môn tiếp tục lớn mạnh. Mộc Dịch đồng ý nói hứ. Tuy rằng thi thần cực kỳ môn nhân hơn phân nửa đã đào tẩu. nhưng có thể diệt trừ bọn họ cứ điểm. Cũng là rất có cần phải, bất quá Vô Lượng Tông đại đa số người đều là không biết rõ tình hình người vô tội. Ngàn vạn không muốn không phân tốt xấu đồ sát không còn. Lục Mặc cười nói ha ha. Cái này dễ dàng. Công khai tuyên dương việc này. Cái kia chút ít không muốn cùng thi môn làm bạn Vô Lượng Tông tu sĩ tu đồ, tự nhiên sẽ sớm đào tẩu. Lưu lại cùng thi môn đồng nhất trận tuyến đấy, cũng là chết chưa hết tội. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Hỏi đúng rồi. Lục sư huyên dùng khẩn cấp truyền âm lệnh đem tại hạ gọi. Nhưng có chuyện gì gấp? Không tệ, Lục Mặt nghiêm mặt nói ra thực không dám giấu giếm. Lục Mỗ lại phát hiện một kiện thần khí tung tích. A, là cái nào một kiện? Mục Dịch trong lòng khẽ động. Là Bạch Nhật Thần Đằng, Lục Mặt nói ra. Lục Mỗ bản thể Thanh Nhật Thần Đằng cùng cái kia Bạch Nhật Thần Đằng là tạo thành trúc xung thần đăng bất đèn hai cỗ dây leo. Cái này hai loại thần đằng vốn là đồng khí cả gốc, nhưng thuộc tính tất cả không giống nhau. Một cái thông thiên, một cái xuống đất, một cái hấp thu huyền khí, một cái dung hợp hoàng nguyên. Nếu muốn chính thức đốt trúc xung thần đăng, hai loại thần đằng thiếu một thứ cũng không được. Một số năm trước, cái này hai loại thần đằng cũng đã biến ảo trưởng thành. Đáng tiếc nhiều năm trước ngang bị biến cố, đã sớm lẫn nhau đã mất đi liên hệ. Bất quá, dù sao năm đó là cùng căn sinh. Vì vậy Lục Mỗ đối Bạch Nhật Thần Đằng cũng có sơ qua cảm ứng ngay tại trước đây không lâu. Tại nhiều người anh lão liên thủ truy ra xuống, ngoài ý muốn phát hiện có quan hệ Bạch Nhật Thần Đằng manh mối. Nói là Bạch Nhật Thần Đằng khả năng xuất hiện ở Vong Ưu Cốc trong. Lục Mỗ còn cố ý đi Vong Ưu Cốc dò xét một phen. Hoàn toàn chính xác cảm ứng được Bạch Nhật Thần Đằng khí tức. Nhưng cái khó lấy chuẩn xác bắt. Vong Ưu Cốc là Đại Yên Quốc tứ đại hiểm cảnh một trong. Năm đó thủ tiên, thần cuộc chiến ảnh hướng đến. Hoàn cảnh nơi này hết sức đặc thù, nguy hiểm không nhỏ. Vì vậy chúng ta thương nghị, tập hợp đủ hơn nhiều tên nguyên anh kỳ tồn tại. Cùng một chỗ tiến vào Vong Ưu Cốc trong tìm kiếm Bạch Nhật Thần Đằng. Đương nhiên, Lục Mỗ cũng là phải đi đấy. Lục Mỗ cho rằng, nếu như một sư đệ cũng có thể tiến đến, nắm chắc thì càng lớn, để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng ta ý định 3 ngày sau liền xuất phát. Vì vậy Lục Mỗ khẩn cấp định ngày hẹn một sư đệ, hỏi thăm sư đệ mục đích như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0343 như được hữu tình lang. Vong Ưu Cốc tại hạ chưa từng nghe nói nơi này cái gọi là Đại Yên Quốc tứ đại hiểm cảnh. Lại là chuyện gì xảy ra? Mục Dịch nhíu mày, Lục Mặc lời nói, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá lấy Lục Mặc thân phận có thể tìm tới Bạch Nhật Thần Đằng manh mối cũng không kỳ quái. Lục Mặc đáp, tứ đại hiểm cảnh đều là lúc trước tiên thần cuộc chiến di tích. Vài vạn năm, một mực bị Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại tu tiên thế gia chăm sóc. Chỉ có số rất ít nguyên anh kỳ tồn tại mới biết hiểu việc này. Một sư để quanh năm tại yêu hải tu hành, tự nhiên không rõ ràng lắm. Chúng ta muốn đi Vong Ưu Cốc, là một chỗ trải rộng độc khí kéo dài sơn cốc. Chỗ đó yêu thú cây cối đều tại độc khí tiêm nhiễm xuống trở nên ẩn chứa kịch độc. Phổ thông đan sĩ tiến vào nơi này nhất định có đi không về. Cũng chỉ có nguyên anh kỳ tồn tại còn có thể may mắn còn sống sót. Bất quá một sư để không cần lo lắng. Lấy thực lực của ngươi, mặc dù không có ngưng kết nguyên anh, cũng sẽ không e ngại cái kia chút ít độc khí về phần huyết mạch tu vi. Nói đến đây, Lục Mỗ lại đánh giá cẩn thận một Dịch liếc. Kết quả hắn chấn động, kinh hỉ không hiểu nói ha ha. Nguyên lai một sư đệ đã tiến giai thần mạc kỳ. Chập chập. Lục Mỗ thiếu chút nữa không nhìn ra, bởi như vậy, một sư đệ thực lực đã cùng cái kia chút ít anh lão địa vị ngang nhau. Càng thêm thuận tiện. Lục sư huyên là như thế nào nhìn ra tại hạ kẽ hở? Một Dịch tò mò hỏi. Hắn cũng không có hiển lộ huyết mạch tu vi, nhưng đối với phương hướng lại có thể khám phá. Lục Mặc cười nói ha ha, Lục Mỗ thân là thần đằng thân thể tổng có một chút sở trường. Lục Mỗ đối khí tức cảm ứng tương đối linh mẫn. Bình thường che giấu thủ đoạn rất khó tại Lục Mỗ trước mặt có hiệu quả, bất quá một sư để khí tức che giấu chi thuật hoàn toàn chính xác thập phần cao minh. Lục Mỗ nếu là hơi chút chủ quan một ít, nói không chừng cũng sẽ xem nhẹ qua. Lục Mặc nói chuyện thời điểm, một dịch trong hai tròng mắt rồi lại đã hiện lên một tia kim mang. Mặc dù chỉ là lóe lên tức thì khó có thể phát hiện, nhưng cũng đủ làm cho hắn nhìn ra chút gì đó. Thế nào, ngươi dùng mơ dương thần mục có phát hiện gì không? Tử thần tại một dịch thần niệm trong nói ra. Đích xác là một cây xanh tươi ướt át dây leo, một dịch thông qua thần niệm cùng tử thần nói ra. Xem ra tiền bối theo như lời không tệ. Tuy rằng hắn khả năng đã trải qua nhiều lần sinh tử luân hồi, nhưng thuộc về vẫn là một cây thần đằng huyễn linh trưởng thành. Vì vậy tại mơ dương thần mục trong mắt, kiếp trước của hắn chính là một cây thần đằng. Như vậy là tốt rồi, tử thần nói ra, nếu như hắn chính là thanh nhật thần đằng, vậy hắn theo như lời hơn phân nửa không có giả, hắn thân là trúc dung thần đăng năm kiện trong thần khí. Rõ ràng lựa chọn chủ động cùng tu tiên giả hợp tác, cũng là thập phần sáng suốt. Lão phu năm đó nếu như làm như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không chết tại thi thần tay. Mục dịch hỏi tiền bối, năm kiện thần khí trong xích nhật hỏa thạch, tử nhật đăng du, thanh nhật thần đằng cũng đã tìm được, bạch nhật thần đằng tung tích cũng có một ít tin tức, không biết cái kia hoàng nhật đăng tràn ra sao. Loại bảo vật tiền bối còn có một tia manh mối, đã có đá lửa, dầu thắp, bấc đèn, có lẽ có thể đốt hỏa diễm. Cái này cây đèn vậy là cái gì tác dụng? Điểm này lão phu cũng không được thập phần rõ ràng. Tử thần đáp, nhưng mà nghe nói cái kia cây đèn mới là thao túng trúc xung thần đăng mấu chốt. Nếu như không có cây đèn tùy tiện đốt tử nhật, năng lượng phóng thích sẽ mất đi khống chế, tạo thành cực kỳ đáng sợ tai nạn. Người làm phép cũng chịu không được cường đại như vậy trùng kích. Mà hoàng nhật đăng tràn cũng là năm kiện thần khí trong thần bí nhất một kiện, còn không có bất kỳ manh mối lưu truyền tới. Nói đến đây, tử thần ngừng lại một chút, nói ra bất quá, lão phu nhớ kỹ thi thần đã từng đề cập tới, khả năng có thần khí đã rơi vào trong tay của địch nhân. Một dịch trong lòng dùng mình, nói ra địch nhân là chỉ cái kia chút ít tu tiên giả sao? Tử thần nói ra đúng vậy, thi thần lấy thiên hạ tu tiên giả là địch, đem tất cả tu tiên giả cũng làm tìm đường chết địch. Hỏa thần trúc xung đại nhân đang chạy trốn tới này giới, đã bị 8 gã thiên tiên giáp công lúc trước cố ý để lại trúc xung thần đăng. Chuyện này tuy rằng lúc ấy chỉ có chúng ta 4 gã trung thành và tận tâm cổ thần biết rõ, nhưng chúng ta sau khi chiến bại, cái kia chút ít thiên tiên từng lúc này giới phô thiên cách địa tìm kiếm các loại thần khí tung tích. Hơn phân nửa cũng là đã nghe được một ít tiếng gió. Mục dịch nhớ tới yêu tộc trong một ít cổ xưa mà mơ hồ ghi chép, cái kia tử nhật hơn phân nửa chính là tứ đại yêu tộc tổ tiên phong ấm đấy. Xem ra 8 vị thiên tiên đích xác là đã biết thần khí sự tình. Chỉ là có hay không có thần khí rơi vào trong tay của bọn hắn, rồi lại rất khó nói. Một dịch nhíu mày hỏi, nếu như lúc trước có tiên nhân đã nhận được một món trong đó thần khí, cũng đem mang đi, đưa đến trong tiên giới, ta đây các loại chẳng phải là vĩnh viễn cũng không cách nào gom đủ 5 kiện thần khí, tạo thành trúc dung thần đăng. Điểm này rồi lại đừng lo, tử thần nói ra, theo lão phu biết, hỏa thần trúc dung đại nhân cũng sẽ dự phòng điểm này. Những thứ này thần khí, tu tiên giới hoàn toàn không cách nào khống chế. Hơn nữa tựa hồ rơi xuống làm đặc thù xử lý. Bất luận cái gì một kiện đều không thể một mình ly khai này giới, chỉ có lắp ráp thành trúc dung thần đăng mới có thể phá tan trói buộc, ly khai này giới. Thì ra là thế, một dịch thầm nghĩ trong lòng. Lục Mặc cùng cái kia chút ít anh lão đều phải tìm được trúc dung thần đăng, quả nhiên đều cũng có nhu cầu của mình. Lúc này Lục Mặc hỏi một sư để suy tính như thế nào, có nguyện ý hay không đi theo chúng ta cùng đi Phong Ưu Cốc. Phong Ưu Cốc bên trong đặc thù hoàn cảnh đối một sư để tu luyện thần mạch có phần mới có lợi. Nguyên bản Lục Mỗ ý định khuyên một sư để tiến đến Phong Ưu Cốc hiệp trợ chúng ta tìm kiếm bạch nhật thần đằng, thuận tiện trùng kích thần mạch kỳ. Hôm nay một sư để đã tiến giai thần mạch kỳ, Phong Ưu Cốc đối một sư để chỗ tốt sẽ thiếu một ít, nhưng đồng thời mức độ nguy hiểm cũng sâu sắc giảm xuống. Mặt khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một sư đệ là Lục Mỗ cho rằng đấy, thích hợp nhất khống chế trúc xung thần đăng người. Chỉ cần chúng ta gom đủ trúc xung thần đăng, sẽ giao cho một sư đệ trong tay, khiến một sư đệ kích phát thần đèn, dẫn đầu chúng ta ly khai này giới. Càng trọng yếu chính là khống chế thần đèn người có thể đạt được một đám thiên thần lực, bằng vào cố lực lượng này đủ để phá tan thiên địa pháp tắc trói buộc, mang theo số ít vài tên thân nhân, linh sủng các loại cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới. Tin tưởng một sư đệ cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, Lục Mỗ cũng có chính mình tư tâm. Liền nội tử đều nói, một sư đệ là có thể người tin cẩn. Hy vọng một sư đệ khống chế trúc xung thần đăng thời điểm, khiến Lục Mỗ có thể cùng nội tử cùng một chỗ phi thăng. Một sĩ ầm ầm động tâm. Ngoại trừ có nhất định được mạo hiểm bên ngoài, hắn nghĩ không ra bản thân có mặt khác lý do cự tuyệt. Bất quá, vì ngày sau có thể phi thăng đến thượng giới, vì người nhà của mình cũng có thể cùng một chỗ phi thăng, bốc lên một ít mạo hiểm cũng là thập phần đáng giá. Mộc Dịch suy nghĩ một chút, liền đáp ứng đã như vậy, tại hạ cũng không tốt không đếm xỉa đến. Rất tốt, Lục Mặc cao hứng nhẹ gật đầu. Khiến cho một sư để người nhà cùng nội tử các loại tạm thời đều ở tại chỗ này. Nơi này thập phần an toàn. Hơn nữa nội tử bảo muội cùng một sư để người nhà lại hết sức quen thuộc. Cũng không có gì không tiện chỗ. Mộc Dịch nhẹ gật đầu đồng ý Lục Mặc an bài. Đêm đó, Mộc Dịch cùng An Hinh thương lượng việc này. An Hinh nghe nói thậm chí có khả năng người cả nhà cùng một chỗ phi thăng, cũng là hết sức cao hứng. Nàng nguyên bản cảm giác mình cùng Mộc Dịch tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng phải có tách ra một ngày. Vốn nàng cũng đã có chút đã mất đi tu luyện động lực, nhưng nghe đến tin tức này, vẫn không khỏi được thập phần phấn khởi. Ban đêm, Tốc Mạc Ngưng cùng Lục Mặc cũng đang đàm luận việc này. Băng Nhi một mực ra thích Mộc sư để Lục Mặc ngạc nhiên nói ha ha. Nếu như vậy, ta đây các loại liền tận lực tác hợp bọn hắn đi. Nếu như Băng Nhi gả cho một sư đệ, khiến một sư đệ làm cầm đèn chi thần, thì càng thêm tin cậy. Tốc Mạc Ngưng nói ra, nếu như có thể chu toàn việc này vậy liền tốt nhất. Bất quá phu quân không muốn miễn cưỡng Băng Nhi rất đúng tâm cao khí ngạo. Nàng cũng không nhất định nguyện ý làm người thiếp tùy tùng. Mặc dù là trước mặt đối với chính mình người thương, nàng hơn phân nửa thà rằng cô đơn chiếc bóng cơ khổ cả đời cũng sẽ không cùng người chia sẻ trượng phu. Lục Mặc mỉm cười, nói ra cái kia Ngưng Nhi, còn ngươi có nguyện ý hay không cùng người chia sẻ trượng phu? Không muốn, nếu có cái ngày đó, ta sẽ khoảng cách ngươi mà đi. Tốc Mạc Ngưng không cần nghĩ ngợi đáp, ngữ khí thập phần tự nhiên. Lục Mặc cười to, nói ra ha ha, Ngưng Nhi yên tâm. Mặc dù thiên hạ tất cả mỹ nhân đều đến yêu thương nhung nhớ, vi phu cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn này sinh đời này. Chỉ cần một mực có Ngưng Nhi làm bạn, vi phu không còn hắn cầu. Tốc Mạc Ngưng hơi có vẻ ngượng ngùng rúc vào Lục Mặc trong ngực. Nàng nói ra vì Ngưng Nhi, khiến phu quân không thể không cùng cái kia chút ít tu tiên giả hợp tác, làm khó phu quân. Lục Mặc lắc đầu cười nói cái này không coi là cái gì. Chỉ cần có thể cùng Ngưng Nhi đôi túc song phi, dĩ vãng ăn oán, vi phu đều có thể buông so sánh với ta và ngươi ở giữa chân tình. Những thứ này thượng tổ còn sót lại cừu hận, cũng không đáng giá nhắc tới. Vi phu trong lòng chỉ có ngươi một cái. Chỉ cần có thể cùng ngươi thật dài thật lâu cùng một chỗ, cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới, cùng một chỗ tư thủ dài đằng đẵng trường sinh, vi phu cũng đã đầy đủ những thứ khác hết thảy, đều không đủ lo lắng. Tốc Mạc Ngưng trong lòng cảm động, nàng ung dung nói mịt mù tu tiên lộ. Một bước cả kinh tâm đoạn tình trảm lục dục, nơi nào kiếm tri âm bế quan hơn 10 năm. Chỉ có ảnh tùy hình như được hữu tình lang, chẳng ước thành thiên tiên. Ta trước kia cũng nhất tâm hướng đạo, đối nhi nữ tình cảnh quá mức là khinh thường. Thẳng đến gặp được phu quân, mới cảm nhận được đậm đặc tình mật ý, mới cảm nhận được sinh mệnh chân lý. chỉ cần có thể cùng phu quân như vậy yêu nhau trăm năm, có hay không có thể đắc đạo phi thăng, có hay không có thể trường sinh bất lão, đã đều không trọng yếu. Lục Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Tốc Mạc Ngưng tóc xanh mái tóc, thì thào nói ra 100 năm như thế nào đủ vi phu đối với ngươi tình. Mặc dù nghìn năm vạn năm, cũng chút hết nói không hết vi phu muốn cùng ngươi tư thủ nhất sinh. Cộng phủ một khúc vĩnh viễn không kết thúc lời tâm tình thiên địa bất lão. Ta và ngươi liền vĩnh viễn không chia lìa. Hai người gắn bó chênh lệch tựa. Giờ này khắc này, dường như chung quanh hết thảy đều không tồn tại. Trong mắt của bọn hắn, cũng chỉ có đối phương thân ảnh. Mấy vạn năm trước, tòa nào đó tuyết phong vạn trượng trên vách đá dựng đứng, có một đông một tây hai đóa thanh khiết hoàn mỹ tuyết liên, chính nghênh đón lạnh thấu xương gió lạnh, tận tình nở rộ. Một căn xanh tươi ướt át dây leo, dường như đã bị hoa này hương hấp dẫn, ngoan cường từ vách núi dưới đáy chậm rãi bò sinh, không ngừng sinh trưởng không biết qua bao nhiêu năm. Thanh đằng rốt cuộc trèo bò tới trong đó một đóa tuyết liên phủ cận. Chỉ là lúc này, tuyết liên đã tả đi. Cuối cùng một đóa hoa mũi, vừa đúng đã rơi vào thanh đằng trong ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0344 tứ đại thế gia. 3 ngày về sau, Mộc Dịch theo Lục Mặc cùng đi đã đến một mảnh hoang vu chi địa. Nơi đây khắp nơi đều là cát vàng đá đá sỏi. Không có một ngọn cỏ. Cuồng phong cùng một chỗ liền có bão cát che khuất bầu trời. Thoáng như tận thế chi cảnh. Như thế ác liệt hoàn cảnh, tự nhiên không có phàm nhân cư trú ở này. Mà ở trong đó thiên địa nguyên khí cũng thật là bình thường. Lại không có gì thiên tài địa bảo. Vì vậy tu tiên giả cũng sẽ không đem động phủ chọn ở chỗ này. Như thế mà đang ở như thế hoang vu địa phương, lại có không ít tu tiên giả tụ tập nơi này. Hơn nữa đều không ngoại lệ đều là nguyên anh kỳ tồn tại. Nguyên anh kỳ tu tiên giả tại tu tiên giới đã là cao nhất giai tồn tại. Mỗi một vị đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Vô phong hoán vũ thần thông quảng đại, được xưng là bán tiên ngày thường, mặc dù là ở đằng kia chút ít đại tông môn bên trong, cũng rất khó nhìn thấy những thứ này anh lão. Nhưng giờ này khắc này, lại có hơn 10 người anh lão tụ tập tại một mảnh hoang vu trong sa mạc. Có thể nói nghìn năm không gặp chuyện lạ. Như thế hoang vu địa phương, tại sao có thể là có bạch nhật thần đằng sinh trưởng vong ưu tốc? Một dịch trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Hắn chưa từ giữa không trung rơi xuống, liền lặng lẽ kích phát mơ dương thần mục. Trong hai tròng mắt nhàn nhạt kim mang lóe lên, lập tức nhìn ra một ít trò. Thật cao rõ không gian cấm chế cùng yêu hải trong tử nhật phong ấm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Một dịch thầm nghĩ. Hắn nhìn đến, tại đây chút ít anh lão sau lưng cách đó không xa, có một tầng hầu như không thể nhận ra cảm thấy không gian cấm chế. Nhìn như chỗ đó cùng chung quanh giống nhau đều là vô tận sa mạc, trên thực tế khác ẩn núp huyền cơ. Ha ha! Lục đạo hữu cùng một tiểu hữu đều đã đến, chúng ta đã đợi đợi đã lâu. Lưu chân nhân nhìn thấy hai người đến đây, lập tức chủ động tiến lên đón chào. Lưu đạo hữu, đợi lâu. Lục Mặc chắp tay đáp lễ lại. Một dịch cũng đồng dạng đáp lễ, miệng nói tham kiến Lưu đạo hữu. Lưu chân nhân hơi sững sờ, bởi vì một dịch cũng không có đem huyết mạch của mình tu vi bộc lộ ra. Hắn mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là một gã nguyên đan kỳ đỉnh phong đan sĩ. Ngay tại trước đây không lâu, Mộc Dịch còn xưng hắn vì Lưu tiền bối. Hôm nay lấy đạo hữu xưng hô, Lưu chân nhân cảm thấy hơi kỳ, nhưng là lơ đễnh. Lưu chân nhân hướng Lục Mặc cùng Mộc Dịch giới thiệu đứng dậy sau cái kia chút ít anh lão. Những người này, ngoại trừ đã biết Huyễn Hà lão tổ bên ngoài, còn lại mấy người đều là cao sơn lưu thủy tứ đại tu tiên thế gia trưởng lão. Một dịch cũng từng nghe nói, nhân tộc đại lục tu tiên giới tài nguyên, vài vạn năm đến trên cơ bản đều bị cái này tứ đại tu tiên thế gia cầm giữ. Tăng thêm cái này tứ đại thế gia âm thầm tận lực áp chế thế lực khác phát triển. Vì vậy nhân tộc nguyên anh kỳ tồn tại, trên cơ bản đều xuất từ ở tứ đại thế gia bên trong. Huyễn Hà lão tổ cũng là trong tứ đại gia tộc Lưu thị thế gia ngoại thích. Nếu không hắn cũng rất khó liên quan đến cái này vòng tròn luẩn quẩn. Mấy vị này là Sơn gia Sơn bất phá, Sơn bất diệt, Sơn bất lập ba vị trưởng lão, cái này vong ưu cốc chính là do Sơn gia nhiều thế hệ trông coi đấy. Bốn vị này là Thủy gia trưởng lão Thủy Vô Tan, Thủy Vô Danh, Thủy Vô Ý, Thủy Vô Tâm. Thủy gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, vị này Vô Tâm tiên tử không đến 200 tuổi liền ngưng kết nguyên anh, có thể nói có 102 kỳ tài. Hai người này là ta Lưu gia nhân tài mới xuất hiện, trước đó không lâu mới ngưng kết nguyên anh thiên kỳ. Như Ngọc nhanh tới bái kiến Lục đạo hữu cùng Mộc đạo hữu. Lục Mặc cùng Mộc Dịch cùng những người này nhao nhao thi lễ lẫn nhau khách khí vài câu. Mộc Dịch cũng đều lấy đạo hữu tương xứng. Tên kia kêu Vô Tâm tiên tử Thủy gia trưởng lão, là một gã hai đầu lông mày khí khái hào hùng bức người nữ tu. Nàng tại Lưu chân nhân giới thiệu xong sau cười nói ha ha. Lưu đạo hữu khiêm tốn, Lưu gia thiên kỳ phu phụ hai người tu luyện thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, thiên nam mà nữ song tu công pháp, liên thủ tới danh giới, rõ ràng cao hơn gia cùng giai tu tiên giả một bậc. Lưu chân nhân cười nói Vô Tâm tiên tử quá khen Thủy gia tứ tuyệt trận, đó mới là cao minh nhất thủ đoạn, so bốn gã trưởng lão liên thủ bày trận. Mặc dù là nguyên anh xuất khiếu tồn tại, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Thủy gia đại trưởng lão Thủy Vô Tan, tên kia có hơn một thước sâu trắng lão giả vê dâu lắc đầu nói ra, chúng ta Thủy gia tứ tuyệt trận bố trí điều kiện cực kỳ hà khắc, rất khó bố trí, chỉ là dùng để hành động chấn tộc chi bảo, coi như cuối cùng phòng ngự thủ đoạn mà thôi. Nói lên trận pháp, chúng ta trong tứ đại gia tộc tự nhiên lấy Sơn gia nhất xuất chúng. Những người này lẫn nhau giữa lấy lòng vài câu, lộ ra đã có chút quen thuộc, cũng có chút khách khí. Lưu chân nhân tại giới thiệu Lục Mặc cùng Mộc Dịch lúc, tức thì tương đối đơn giản một ít, chỉ nói bọn họ là biết rõ như thế nào sử dụng Trúc Dung thần đăng tu thần giả, đồng dạng bị hạn chế tại này nhân giới bên trong. Hôm nay chỉ có liên thủ mới có thể cùng một chỗ phá tan phong ấm trói buộc, chạy trốn này giới. Lục Mặc tỏa ra khí tức cực kỳ không tầm thường, rõ ràng không có ở đây Lưu chân nhân đám người phía dưới. Vì vậy những người này đối Lục Mặc cũng đều lễ nghi có ra, nhưng Mộc Dịch rồi lại nhìn như chỉ là nguyên đan kỳ đan sĩ. Bọn hắn lấy đạo hữu tương xứng đã là thập phần cất nhắc. Vì vậy đại đa số người cũng chỉ là nhàn nhạt hướng Mộc Dịch nhẹ gật đầu, chưa nói tới cái gì khách khí. Mộc Dịch cũng không cho là đúng, hắn chú ý tới, nơi đây anh lão, tu vi cũng có tất cả cao thấp. Đây là hắn tiến giai thần mạch kỳ về sau, đối thiên địa nguyên khí cùng tu luyện giả tỏa ra khí tức cảm ứng càng thêm linh mẫn sau mới có thể cảm nhận được đấy. Nếu như hắn chỉ là đan sĩ, như vậy những thứ này anh lão khi hắn xem ra, mỗi một cách đều là sâu không lường được, cũng không phân biệt ra được cao thấp. Hiện tại, Mộc Dịch có thể nhìn ra, những người này, Huyễn Hà lão tổ, Lưu chân nhân, Thủy gia đại trưởng lão Thủy Vô Tan, Sơn gia đại trưởng lão Sơn Bất Phá, bốn người này tu vi cao nhất, đã là tiên anh kỳ tồn tại, nguyên anh kỳ anh lão. Theo như cảnh giới phân chia, cũng có thể chia làm ba cái tiểu cảnh giới, phàm anh kỳ, linh anh kỳ cùng tiên anh kỳ. Cái này ba cái cảnh giới miêu tả đều là nguyên anh thực lực. Bởi vì tu tiên giả đã đến nguyên anh kỳ, một thân thần thông đều tập trung ở trong nguyên anh. Nguyên anh mạnh bao nhiêu, thực lực của bọn hắn liền cao bao nhiêu. Thậm chí lúc nguyên anh tu luyện viên mãn, đạt tới tiên anh kỳ đỉnh phong về sau, liền có thể thoát ly thân thể, trở thành nguyên anh xuất khiếu. Mặc dù cái gọi là xuất khiếu kỳ tu tiên giả đã đến xuất khiếu kỳ, nguyên bản nên có thể phá tan thiên địa pháp tắc hạn chế, kích phá hư không, phi thăng tiên giới, nhưng mà người này giới rồi lại hết sức đặc thù. Mấy vạn năm trước bị phong ấn, những thứ này tu tiên giả một mực khó có thể đạt tới nguyên anh xuất khiếu cảnh giới. càng không nói tới phi thăng tiên giới. Thoáng cách liền gặp được nhiều như vậy anh lão. Hơn nữa không thiếu tiên anh kỳ nhân giới cao cấp nhất tồn tại. Cái này tại trước kia, tuyệt đối là một dịp khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng, làm một cách đan sĩ, một dịp hầu như không cách nào cùng những thứ này anh lão cấp bậc tồn tại gặp mặt một lần xem ra. Đích xác là tu vi đã đến cảnh giới gì, mới có thể tiếp xúc đến nhân vật dạng gì. Một dịp thầm nghĩ trong lòng, khó trách Lục Mặc vi vọng hắn cũng có thể lại tới đây. Nếu như tu tiên giả một phương chỉ có Lục Mặc một người, liền lộ ra vô cùng thế đơn lực bạc. Lúc song phương lực lượng quá không cân đối, sẽ rất khó thực hiện cái gọi là hợp tác. Thường thường sẽ biến tướng trở thành bức hiếp hoặc là mệnh lệnh. Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại tu tiên thế gia, này đây dòng họ vi xưng hô. Hôm nay Sơn giả, Lưu gia cùng Thủy gia đều đã đi tới nơi đây, duy chỉ có không thấy Cao gia. Lưu đại nhân chân nhân nói lão phu đã thông chi Cao gia, ta chờ ở chỗ này lại chờ một lát. Nếu là Cao gia chậm chạp không đến, chúng ta liền tự hành tiến vào vong ưu cốc đi. Thủy gia một vị trưởng lão hơi có không vui nói hừ. Cao gia đã nhiều năm không để ý tới chúng ta, lúc này đây chắc hẳn cũng sẽ không tham dự. Chúng ta ba đại thế gia đều là dốc sức làm, Cao gia chỉ muốn thu lấy chỗ tốt sao? Thủy gia đại trưởng lão Thủy Vô Tan gấp gáp nói tam đệ không muốn nói bậy. Cao gia nói như thế nào đều là chúng ta tứ đại thế gia đứng đầu, trong ngôn ngữ không thể mạo phạm. Sơn gia đại trưởng lão rồi lại hắc một tiếng cười khẽ, nói ra ta xem vô tình đạo hữu nói không phải không có lý. Có lẽ là thời điểm một lần nữa phân chia một cái tứ đại thế gia số ghế rồi. Lưu chân nhân cũng nói tiếp qua 20 năm, chính là chúng ta tứ đại thế gia 500 năm một lần tổ nghĩa đại điển. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Cao gia chắc chắn nhượng ra để nhất thế gia bảo tỏa có thể người ở chi. Theo tại hạ nhìn, Thủy gia có hy vọng nhất. Thủy Vô Tan lắc đầu cười nói không dám không dám. Lưu chân nhân thừa thiên húc nhật quyết đã đại thành, tu luyện ra vô thượng thiên hỏa bá đạo vô cùng. Lão hủ hơn phân nửa không phải là đối thủ bất phá huyên sơn hà quyết. Mỗi lần thi pháp đều là long trời lở đất, uy lực vô cùng lớn, đồng dạng là sâu không lường được. Lão hủ cho rằng, để nhất thế gia tranh đoạt, liền nhìn lưu chân nhân cùng bất phá huyên ai có thể càng tốt hơn rồi. Mấy người trong lúc nói cười, một dịch mơ hồ nghe ra, nguyên lai cái này tứ đại thế gia tuy rằng quan hệ mật thiết, nhưng lẫn nhau giữa cũng có tỉ thí cạnh tranh. Sắp xếp định vị lần, chắc hẳn cái này để nhất thế gia hư danh, cùng tài nguyên phân chia các loại cũng có tất nhiên liên hệ. Tứ đại thế gia dùng loại phương thức này, khích lệ tất cả thế gia giữa lẫn nhau cạnh tranh, bảo trì chiến lực, không đến mức dần dần đi về hướng bị diệt. Về phần Cao gia, tựa hồ cùng cái này ba đại thế gia giữa có chút ngăn cách, đại khái là bởi vì ngày càng suy sụt, còn lại ba nhà đều không nhìn Cao gia bằng ánh mắt tốt. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo sấm sét hiện lên, mọi người sững sờ, nhao nhao nhìn lại, đã thấy có một đạo điện quang phá không tới. Tiếng sét đánh ở bên trong, điện quang thu vào, biến thành một gã hết sức trẻ tuổi thanh niên tu sĩ. Hai đầu lông mày có chút tuấn tú, khí chất cũng là siêu phàm thoát tục. Lục Mỗ coi như là có chút anh tuấn bất phàm, nhưng cùng người này so sánh với, rồi lại ít đi một phần khí khái hào hùng bừng bừng. Vì phần mục dịch, chỉ có thể coi là khuôn mặt thanh tú, cùng cái này người so sánh với liền lộ ra hết sức bình thường. Cái này người trẻ tuổi cùng tướng mạo, cũng không cho những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại bao nhiêu khiếp sợ. Nhưng trên người này tỏa ra khí tức, lại làm cho tất cả mọi người là âm thầm cả kinh. Có mấy người thậm chí đã sắc mặt đại biến. Tại hạ Cao Kinh Lôi, tạm bất luận cái gì Cao gia trưởng lão chức, bái kiến chư vị đạo hữu. Thanh niên hướng mọi người bao quanh thi lễ, cũng chủ động lấy ra một quả kim quang lóng lánh lệnh bài. Đúng là tứ đại thế gia trong Cao gia tín vật. Đạo hữu không phải là Cao gia dòng chính đệ tử đi? lão phu như thế nào chưa từng nghe nói? Lưu chân nhân nhíu mày mà hỏi. Thanh niên mỉm cười, nói ra Lưu chân nhân nói không tệ, tại hạ là Cao gia đại trưởng lão, tại 200 năm trước nhận lấy nghĩa tử của một mực bế quan tiềm tu. Thẳng đến trước đó không lâu mới chính thức đảm nhiệm Cao gia chức trưởng lão. Lần này đại trưởng lão có chuyện quan trọng bên người, không tiện tới đây. Vì vậy phái ra tại hạ đến đây hiệp trợ các vị đạo hữu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0345 thuộc tính thứ 5. Nghĩa tử Cao lão huyên tốt cao minh thủ đoạn. Lưu chân nhân cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Thủy Vô Tan đám người. Thủy ra mọi người cùng Sơn ra đại trưởng lão đợi đều là kinh ngạc ngoài, có chút nghề hoài. Thanh niên này cao kinh lôi tu vi, cũng không tính là cực cao. Từ khí tức nhìn lại, hẳn là linh anh kỳ tồn tại, cũng không phải tiên anh kỳ nhân vật. Muốn thấp hơn Lưu chân nhân cùng Sơn ra, Thủy ra nhị vị đại trưởng lão. Nhưng mà, người này thanh niên tỏa ra thiên địa nguyên khí thuộc tính, rồi lại quả thực kinh người. Mộc Dịch lúc này cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn hai mắt kim mang chớp lên nhìn xem cao kinh lôi, có chút không dám tin tưởng. Cho tới nay, tu tiên giới đều có một loại thuyết pháp. Cái kia chính là thiên địa mới bắt đầu một mảnh hỗn độn, về sau huyền hoàng chia liệt, liền có thiên địa, mà thiên địa huyền hoàng lại tiến thêm một bước diễn biến thành địa hỏa thủy phong tứ đại thuộc tính. Thiên hạ công pháp đều trốn không thoát cái này tứ đại thuộc tính phạm trù. Mặc dù là tại tu thần giả xem ra, cũng có cùng loại lời nói. Bất luận cái gì công pháp thuộc về đều là cái này bốn loại thuộc tính, hoặc là tu luyện chỉ một loại thuộc tính. Cũng có số ít công pháp là hai loại hoặc nhiều loại thuộc tính cùng một chỗ tu luyện. Bất quá trước mắt người này thanh niên, trên người hắn tản mát ra thiên địa nguyên khí, rõ ràng không thuộc về địa hỏa thủy phong trong bất luận một loại nào. Cũng không được nhiều loại thuộc tính xung hợp cùng một chỗ tổng hợp thuộc tính, mà là thứ năm thuộc tính. Cái này thứ năm thuộc tính, nơi đây mọi người cũng hết sức quen thuộc, ai cũng không dám khinh thường. Bởi vì nó chính là lôi thuộc tính. Bình thường nói đến, lôi thuộc tính là thiên địa pháp tắc độc hữu thủ đoạn, tu tiên giả cùng tu thần giả tiến giai thời gian đã bị kim lôi thiên kiếp, chính là lôi thuộc tính thần thông. Từ ý nào đó trên mà nói, lôi thuộc tính thần thông chính là thiên địa pháp tắc biểu tượng. Có thể tu luyện lôi thuộc tính công pháp tồn tại, liền được xưng là thiên phạt tu giả. Có một loại thay trời hành đạo ý tứ. Giống như vậy có thể tu luyện lôi thuộc tính thần thông tu giả, cực kỳ hiếm thấy. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn không thể coi như là tu tiên giả. Bởi vì nghe nói bọn hắn tu luyện ra không phải là nguyên anh, mà là kim lôi chi thể, bọn hắn cũng không có thể coi như là tu thần giả. Bọn hắn tu luyện không phải là huyết mạch mà là cả thân thể. Mà trước mắt người thanh niên này đã có thể đạp trên điện quang bay tới, đã là kim lôi chi thể tiểu thành. Mặc dù đang tu vi trên hơi thấp tại Lưu chân nhân đám người một bậc, nhưng ở thần thông lên đem có bất khả tư nghị mạnh mẽ đại thủ đoạn. Mộc Dịch dùng mơ dương thần mục nhìn về phía thanh niên này thời gian, vậy mà nhìn không tới càng nhiều nữa tin tức. Hiển nhiên loại này lôi thuộc tính thiên phạt tu giả, từ ý nào đó bên trên mà nói, đã chạm đến thiên địa pháp tắc phương diện. Không phải là chiếu theo bình thường luân hồi chuyển thế pháp tắc tiến hành. Mộc Dịch nhìn không ra kiếp trước của hắn. Thiên phạt tu giả xuất hiện cũng là khó hiểu chi mê. Loại này nghịch thiên tồn tại, biểu hiện ra thoạt nhìn cùng người bình thường độc nhất vô nhị. Thậm chí tu hành lên mặt khác công pháp cũng không có bất kỳ sở trường. Nhưng hết lần này tới lần khác trời sinh không sợ thiên lôi công kích, ngược lại có thể hấp thu thiên lôi trong ẩm chứa nguyên với thiên đạo lực lượng. Hấp thu thiên lôi càng nhiều, trong thân thể của bọn hắn sẽ ẩm chứa càng nhiều nữa lôi thuộc tính năng lực. Cũng ở trong quá trình này không ngừng tiến hóa, lột xác, cuối cùng trở thành kim lôi chi thể. Nhấc tay giơ lên chân giữa có thể thi triển ra lôi điện lực lượng, hầu như có thể khắc chế địa hỏa thủy phong các loại thuộc tính. Thiên phạt vừa ra, tất có đại loạn. Lục mặt thần sắc ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, trong truyền thuyết, thiên phạt tu giả là thiên đạo diễn sinh ra kỳ lạ hiện tượng. Mà mỗi khi tu tiên giới xuất hiện thiên phạt tu giả lúc, đều nương theo lấy cực lớn náo động phát sinh. Tu tiên giới sẽ có cái gì đại loạn lục mặt không khỏi âm thầm suy đoán. Cao lão huyên quả nhiên hảo thủ đoạn thủy vô tan cũng lắc đầu than nhẹ một tiếng. Hắn cùng lưu chân nhân trong miệng người cao lão huyên. Tự nhiên chỉ chính là cao gia đại trưởng lão. Bọn hắn cho rằng cao gia lâu không hiện ra. Ngày càng điêu tàn. Không thể tưởng được vậy mà giấu giếm lấy một gã thiên phạt tu giả. Hơn nữa người này tại 200 năm trước liền bị phát hiện. Cho đến hôm nay mới công nhiên xuất hiện ở mặt khác ba đại thế gia trước mặt. Cái này 200 năm lúc giữa. Lưu chân nhân các loại ba đại thế gia trưởng lão thậm chí chưa từng nghe qua nửa điểm phong thanh. Cao gia đã có cái này thiên phạt tu giả tồn tại. Tiếp theo tổ nghĩa đại điển lên. Chắc chắn đại xuất danh tiếng. Hơn phân nửa lại muốn đoạt được đệ nhất thế gia vị trí. Mọi người tâm tư thoáng cách bị cách này đột nhiên xuất hiện thiên phạt tu giả hấp dẫn, riêng phần mình sinh ra cảm khái. Bọn hắn có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ cảnh giới. Không có chỗ nào mà không phải là đương thời hiếm thấy kỳ tài. Có được thiên phú hơn người. Lại có sốc lòng tài bồi cùng nhân giới trong tối ưu khác tài nguyên tương trợ. Mới có thể có hôm nay tu vi nhưng cùng thiên phạt tu giả so sánh với. Liền lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn những thiên tài này hôm nay mắt thấy một vị thiên phú xa xa bỏ qua bản thân một mảng lớn tồn tại. Trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu. Cao Kinh Lôi tựa hồ cũng xử liệu được những thứ này. Hắn đối mặt mọi người kinh hãi. Một mực bảo trì không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười. Cũng không nhiều lời. Lưu chân nhân trước tiên hướng người này lấy lòng. Hắn nói ra nếu như cao đạo hữu xuất hiện. Cao gia lại là chúng ta tứ đại thế gia trong đệ nhất thế gia. Lần hành động này. Liền do cao đạo hữu chỉ huy định đoạt đi. Vạn không được Cao Kinh Lôi khiêm nhường nói ra tại hạ lai lịch sâu cạn. Chỉ có thể đánh trợ thủ. Từ bên cạnh phù trợ. Ở đâu có năng lực điều khiển toàn cục lúc này đây. Còn là do Lưu chân nhân cùng Sơn gia, Thủy gia nhị vị đại trưởng lão chủ trì đi. Lưu chân nhân các loại lại khuyên vài câu, nhưng Cao Kinh Lôi rồi lại kiên trì không chịu làm chủ, bọn hắn cũng đành phải thôi. Bất quá, thanh niên này cũng không ngang ngược kiêu ngạo thái độ, thật ra khiến nhân tâm trong sinh ra vài phần hảo cảm. Vị này chính là lục đạo hữu. Vị này chính là một đạo hữu. Bọn hắn nhị vị cũng là đến hiệp trợ ta đợi khi tìm được thần khí tung tích. Lưu chân nhân hướng Cao Kinh Lôi giới thiệu đứng lên. Lục mặt cùng một xịt nhau nhau cùng Cao Kinh Lôi lẫn nhau thi lễ. Cao Kinh Lôi hướng một xịt thi lễ lúc. Thoáng hiện lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đại khái là kỳ quái một xịt cái này đan sĩ vì cái gì có thể cùng một đám nguyên anh kỳ tồn tại ngang hàng tương xứng. Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại thế gia cũng đã đến đông đủ. Lưu chân nhân cao giọng nói ra chư vị đạo hữu. Dĩ vãng ăn oán cũng không cần nhiều lời. Hôm nay cuộc diện. Tin tưởng chư vị đều thập phần rõ ràng. Tu tiên giới tài nguyên càng ngày càng ít. Mà chúng ta lại bị phong ấn ở nhân giới bên trong. Không cách nào phi thăng cứ thế mãi. Tu tiên giới từ nơi này trong nhân giới biến mất chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta tứ đại thế gia cũng đem từng bước một hướng đi suy sụp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ phá tan này giới phong ấn lục đạo hữu có thể không kế hiềm khích lúc trước cùng bọn ta hợp tác. Cũng chính là nguyên nhân này. Hôm nay, lục đạo hữu cảm ứng được. Chúc xung thần đăng ngũ đại trong thần khí bạch nhật thần đằng. Ở nơi này phong ưu tốc ở bên trong. Vì vậy chúng ta muốn đem kia tìm ra. Theo lục đạo hữu theo như lời. Bạch Nhật thần đằng là địa thuộc tính trí bảo. Thiện ở ngụy trang biến ảo. Một khi xuống đất liền vô tung vô ảnh. Rất khó phát hiện mắt. Vì vậy chúng ta muốn liên thủ đứng lên. Cơ hội mới có thể càng lớn. Căn cứ lục đạo hữu lời nói. Chúc xung thần đăng đốt về sau. Chẳng những có thể phá giải này giới phong ấn. Còn có thể thuận lợi mang theo một nhóm người trực tiếp phi thăng chúng ta đã thương định. Căn cứ mọi người công lao. quyết định có hay không có tư cách theo Trúc Xung Thần Đăng nhóm đầu tiên phi thăng thượng giới. Lập nhiều công lao càng lớn thì có càng đến gần trước tư cách cùng càng nhiều danh ngạch. Nếu như chỉ là không đếm xỉa đến, chỉ sợ cũng muốn đợi ngày sau bằng năng lực của mình phi thăng. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Cái này thuyết pháp thập phần công bằng. Nếu muốn mượn nhờ Trúc Xung Thần Đăng phi thăng, nhất định phải nhiều ra lực lượng. Hết sức sớm ngày làm cho đều Trúc Xung Thần Đăng năm kiện thần khí. Nói xong một đống nói nhảm về sau, Lưu Chân Nhân mời Sơn gia mấy vị trưởng lão đồng thủ cởi bỏ vong ưu cốc không gian cấm chế. Sơn gia ba gã trưởng lão đáp ứng. Sau đó trước sau lấy ra một khối lại một khối pháp bàn. Một mặt lại một trước mặt trận kỳ. Bắt đầu bố trí đến. Mục Dịch lại càng hoảng sợ. Ba trong tay người pháp bàn. Chừng hơn 100 khối. Trận kỳ đổi có mấy trăm trước mặt nhiều. Dựng lên mỗi một chủng đều không quá giống nhau. Hội chế phù văn cũng là cực kỳ phức tạp. Dùng như thế phiền phức trận kỳ pháp bàn. Bố trí ra một khâu bộ một khâu liên hoàn trận pháp. Đối với bày trận tinh tế trình độ yêu cầu cực cao. Hơi có sơ sẩy, liền không cách nào kích phát. Hiển nhiên, Sơn gia ba gã trưởng lão đều là cực kỳ thiện ở bày trận. Ba người bọn họ trong tay pháp bàn trận kỳ không ngừng ném ra ngoài, chôn ở trong cát đá. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua liếc bầu trời, đẩy coi một cái nhật nguyệt vị trí của ngôi sao. Nhưng trong chốc lát liền có đúng mực, tiếp tục phất tay không ngừng bày trận. Như thế nhanh chóng bày trận, Mục Dịch còn là lần đầu tiên kiến thức đến, tự nhiên khiếp sợ không nhỏ. Ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, Sơn gia ba gã trưởng lão dĩ nhiên cũng làm đem cái này phức tạp vô cùng trận pháp bố trí. Cũng bắt đầu kích phát. Bày trận một lần thành công pháp trận kích phát về sau, cùng nơi này không gian phong ấm phát sinh dung hợp. Một lát sau, thì có một mặt 10 trượng lớn nhỏ màn sáng xuất hiện ở trong trận pháp tâm. Thông qua cái này màn sáng, có thể truyền tống đến bị phong ấm vong ưu cốc bên trong. Kinh người như thế bày trận thủ đoạn, khiến Mục Dịch không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng. Bởi như vậy, thậm chí có khả năng tại kịch liệt đối chiến bên trong, tạm thời bố trí ra một bộ trận pháp, hoặc là vây khốn địch, hoặc là phòng thân, đều có không tưởng được diệu dụng. Hừ, Mục Dịch thần niệm trong rồi lại truyền đến tử thần tiếng hừ lạnh. Hắn ung dung nói cái này Sơn gia bày trận thuật, lão phu có thể ăn quá lớn thiệt thòi trong ấn tượng. Lão phu năm đó thân là cổ thần lúc, liền cùng Sơn gia tiền bối đại chiến qua. Chỉ cần để cho bọn họ bố trí xuống trận pháp, liền lấy không đến nửa điểm tiện nghi. Có thể may mắn đào thoát đã coi như là may mắn cực kỳ. Bất quá như vậy cũng tốt. Đã có Sơn gia trận pháp đem trợ, chỉ cần có thể tìm được Bạch Nhật thần đằng, hơn phân nửa tựu cũng không khiến hắn đào thoát. Tử thần lại nghĩ lại nói ra. Chẳng lẽ Bạch Nhật thần đằng sẽ không hướng Lục Mặc giống nhau, cùng bọn ta hợp tác sao? Mục Dịch nói ra. Hắn cho rằng loại khả năng này tính rất cao. Tử thần không cho là đúng, nói cái này rất khó nói. Tuy rằng Lục Mặc cùng Bạch Nhật thần đằng đã từng là đồng khí cả gốc, nhưng đó là ở trên giới bên trong. Hôm nay bọn hắn đã tách ra vài vạn năm, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt. Coi như là trở thành tử địch, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Bạch Nhật thần đằng đã biến ảo trưởng thành, cũng không biết hắn là cái gì ý tưởng. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng. Tử thần cười nói, thần đằng bản thể có thể nói là cực kỳ cứng cỏi chi vật, rất khó chặt đứt. Thế nhưng là trong tay ngươi thần khí Ma Long nhận, hết lần này tới lần khác là thần đằng khắc tinh. Ngươi hôm nay đã có thể hơi chút thao túng một cái Ma Long nhận rồi. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt tế ra bảo vật này, mặc dù đối mặt thần đằng bản thể, ngươi cũng có sức đánh một trận. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0346 phá không chi trảm. Không gian này cấm chế là thời kỳ thượng cổ Sơn gia tiên tổ thiết lập đấy. Truyền tống màn sáng kích phát sử dụng một lần sau sẽ biến mất. Chúng ta phải đồng loạt tiến vào. Sơn gia đại trưởng lão Sơn Bất Phá nghiêm mặt nói ra. Khi hắn ý bảo xuống, mọi người nhao nhao tới gần. đều đứng ở một mảnh hơn trăm trượng lớn nhỏ trong pháp trận. Lập tức, Sơn Bất Phá há mồm phun ra một quả vuông ba tấc đại hoàng màu ngọc ấn, đem tế ở giữa không trung. Sau đó hắn cũng lên hai ngón một chút, ngọc ấm trong liền có thành từng mảnh hoa mỹ hoàng hà tuôn ra, đem phía dưới trong pháp trận mọi người đều bao bọc ở bên trong. Một lát sau, ngọc ấm hướng cái kia truyền tống màn sáng bay đi. Ngọc ấm kích phát hoàng hà, cũng đám đông bao bọc, cùng một chỗ hướng truyền tống màn sáng chui vào. Một cái hơi thở lúc giữa công phu, ngọc ấm, hoàng hà mang theo tất cả mọi người chui vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt về sau, truyền tống màn sáng cũng hóa thành từng điểm linh quang tán loạn ra, biến mất tại đây vùng hoang mạc bên trong. Nơi đây lại khôi phục bình tĩnh, vẫn là một mảnh tĩnh mịch, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hoàng hà lói lên, ngọc ấm cực kỳ phía dưới tất cả mọi người xuất hiện ở một mảnh xanh tươi tốt trong sơn cốc. Nơi đây chính là Vong Ưu cốc. Nơi đây hoa cỏ cây cối chẳng những hình thù kỳ quái, hơn nữa hình thể cực lớn. Phóng nhãn nhìn lại, ngàn trượng chi lớn, tầm hơn 10 trượng kích thước cử một chỗ nào cũng có, đát liền cỏ dại cũng có cao hơn 10 trượng. Cánh hoa có hơn một trượng lớn nhỏ, hoa dại tùy ý có thể thấy được. So ra mà nói, một dịch đám người hình thể liền thập phần nhỏ bé. Bất quá bọn hắn có thể bay ở giữa không trung, cũng không sợ bị những thứ này cao lớn thảo một ngăn trở ánh mắt. Ô ô ô n gơ một tiếng chói tai vù vù âm thanh tại bên người mọi người vang lên, một dịch trong lòng rùng mình. Vội vàng thuận theo thanh âm nhìn lại, thấy được một cái hình thể cực lớn ong vàng. Nó đuôi sau gai độc, lại có dài hơn một trượng, giống như một thanh đáng sợ lợi kiếm. Sát một đạo bạch quang hướng ong vàng chém tới, dễ dàng đem một chạm vì hay. Bạch quang lập tức thu hồi, hóa thành một chuôi hình trăng lưới liềm loan đao, về tới Lưu chân nhân trong tay áo. Chậm đã, Sơn Bất Phá mở miệng quát bảo ngưng lại, cuối cùng là đã chậm một bước. Dù sao Lưu chân nhân phong nguyệt đao là một kiện đỉnh giai phong thuộc tính pháp bảo, chính lấy tốc độ tăng trưởng, Sơn Bất Phá không kịp ngăn cản. Bất Phá huynh, có gì không ổn? Đây chỉ là một chỉ hình thể hơi lớn độc phong, luận thực lực chỉ tương đương với cấu nguyên kỳ tu sĩ mà thôi, Lưu chân nhân hoang mang nói. Hắn không rõ Sơn gia đại trưởng lão tại sao phải ngăn cản bản thân. Sơn Bất Phá lắc đầu cười khổ nói, một cách độc phong đương nhiên không đáng giá nhắc tới, bất quá Vong Ưu cốc trong loại độc chất này phong số lượng rất nhiều, hơn nữa những độc chất này phong là ở trung quái trùng, Lưu chân nhân giết một cái chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều nữa độc phong. Hắn vừa nói xong không bao lâu, thì có một mảnh ong ong thanh âm từ đằng xa truyền đến. Xa xa nhìn lại, vô số màu vàng quang điểm từ hoa cỏ cây cối các nơi bay ra, ở giữa không trung hội tụ thành một mảnh đen áp áp mây vàng, sau đó gơ hướng mọi người chỗ bay tới. Là lão phu lỗ mãng, Lưu chân nhân có chút xin lỗi ngượng ngùng cười cười. Hắn nói ra nếu là lão phu đưa tới trùng bầy, liền do lão phu xuất lực giải quyết đi. Nói xong, Lưu chân nhân nghênh đón trùng bầy bay ra hơn nhìn trượng. Sau đó đem phong nguyệt đao tế trước người, cũng hướng trong đao rót vào đại lượng phong thuộc tính chân nguyên lực lượng. Phong nguyệt đao đón gió liền phát triển, hóa thành trăm trượng chi lớn, thân đao mặt ngoài phát ra nhàn nhạt bạc quang, xa xa nhìn lại, giống như một vòng loan nguyệt. Lập tức, Lưu chân nhân hét lớn một tiếng, cực lớn phong nguyệt đao mang theo một cỗ tiếng gió bén nhọn hướng trùng bầy chém tới. Phá không chi chạm thủy ra đại trưởng lão Thủy Vô Tan nhẹ nói, hắn lúc đầu vốn định cùng một chỗ đồng thủ rất nhanh giải quyết những độc chất này phong trùng bầy, nhưng thấy đến Lưu chân nhân rõ ràng tế ra một chiêu này, liền không có ra tay. Nghe qua Lưu gia phá không chi chạm thần thông vô cùng cường đại, một đao chạm phá hư không, hôm nay chúng ta sẽ phải mở rộng tầm mắt rồi, Thủy Vô Tan chứa cười nói. Những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Lưu gia phá không chi chạm uy lực, đều là ở một bên chú ý, đều không có tiến lên hiệp trợ Lưu chân nhân. Lưu gia hai người khác cũng là mang theo nụ cười tự tin, mắt thấy một màn này, Mộc Dịch gặp những người khác đều không có đồng thủ tương trợ ý tứ, cũng không tiện ra tay. Phong Nguyệt đao chém ra tiếng gió cực kỳ chói tai, nhưng tốc độ cũng không nhanh, chỉ có thể coi là chậm rãi về phía trước di động. Nhưng mà lưới đao những nơi đi qua, trong hư không rõ ràng để lại một đường lại thâm sâu lại dài màu đen khe hở. Quả nhiên là một đao chạm phá hư không. Phong Nguyệt đao xẹt qua khoảng cách càng dài, trong hư không khe hở liền càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn. Lúc Phong Nguyệt đao chạm đến trùng bầy phía trước lúc, bị kia chém ra vết nứt không gian đã có ngàn trượng chiều dài, giống như một đường sâu không thấy đáy khe rãnh, đem bầu trời một phân thành hai. Vết nứt không gian tiếp xúc đến trùng bầy biên giới về sau, Phong Nguyệt đao trong lúc đó bộc phát ra một hồi mãnh liệt cuồng phong. Vết nứt không gian thoáng cái bị mở rộng đến rộng vài trượng, dường như một chương mở lớn màu đen miệng khổng lồ, đem trùng bầy thôn phệ. Cái kia chút ít độc phong cũng cảm ứng được nguy hiểm, nhao nhao hướng một bên chạy thục mạng. Nhưng vết nứt không gian vây quanh tốc độ cực nhanh, tuyệt đại đa số độc phong đều không thể đào tẩu, bị vết nứt không gian thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Nháy mắt về sau, vết nứt không gian lần nữa khép lại, biến mất. Nhưng trùng bầy cũng đã không còn tồn tại, vẹn vẹn có vài chục chỉ còn sót lại độc phong, chính hoảng sợ mọi nơi bay ra. Ở đâu còn dám tìm những người này phiền toái. Phá không chi trảm quả nhiên danh bất hư truyền tại hạ bội phục, Cao Kinh Lôi trước tiên lớn tiếng khen. Còn lại mọi người cũng là nhao nhao tỏ vẻ tán thưởng. Lưu chân nhân khách khí vài câu, lộ ra cực kỳ khiêm cung kính, nhưng sắc mặt vẫn có một ít khó có thể che giấu vẻ đắc ý toát ra. Dù sao có thể một chiêu hóa giải trùng bầy vây công, cũng không được người nào cũng có thể làm đến sự tình. Mộc Dịch trong lòng thất kinh, cái này Lưu chân nhân không hổ là tiên anh kỳ tồn tại, có thể một đao đem hư không chém ra lớn như thế khe hở. Hơn nữa thi pháp tới danh giới cử trọng nhược khinh, lộ ra vẫn còn dư lực. Quả nhiên là hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ đại thần thông. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được cái này vong ưu tốc xấu xếm nguy cơ. Đã liền bình thường độc phong đều có thể biến gì hình thể thật lớn như thế, thậm chí có cấu nguyên kỳ tu sĩ thực lực đan sĩ chỉ sợ là không cách nào ở chỗ này trong hoàn cảnh sinh tồn quá lâu. Mọi người đàm tiếu tà tà, đã ở mọi nơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Trong mọi người, ngoại trừ Sơn gia trưởng lão đối với cái này chỗ coi như có chút quen thuộc bên ngoài, những người khác đều biết rất ít. Lục Mặc cũng là ở ngoại vi cảm ứng được Bạch Nhật Thần Đằng khả năng tại vong ưu cốc ở bên trong, cũng không có xâm nhập điều tra. Đó là cái gì? Thủy gia tứ trưởng lão Vô Tâm tiên tử chỉ vào xa xa từng đoàn lục sắc sương mù hỏi. Cái kia chút ít chính là vong ưu cốc trong đáng sợ nhất khói độc rồi. Sơn Bất Phá thần sắc nghiêm nghị nói, gặp được khói độc tốt nhất xa xa tránh đi. Mặc dù là chúng ta nguyên anh kỳ tồn tại, tại khói độc trong cũng sẽ chân nguyên điều động không khoái, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Những thứ này đều là bình thường khói độc cũng thế mà thôi rồi. Nếu là gặp được lợi hại mặt lục sắc độc vụ, nhẹ thì hành động chậm chạp, nặng thì pháp lực ngưng kết, thập phần hung hiểm. Mọi người âm thầm gật đầu. Liền tiên anh kỳ Sơn gia đại trưởng lão đều đối khói độc kiêng kỵ như vậy, mọi người cũng đều không dám khinh thường. Lưu chân nhân hướng Lục Mặc chắp tay nói ra, Lục đạo hữu, hôm nay đã tiến nhập phong ưu cốc bên trong, mấy ngươi lại cảm ứng một cái Bạch Nhật Thần Đằng có hay không ngay tại trong sơn cốc này. Lần trước cảm ứng lúc chỉ là tại vong ưu cốc bên ngoài, có lẽ sẽ xuất hiện một ít sai số. Lục Mặc nhẹ gật đầu, hắn quay người hướng Mộc Dịch nói ra, làm phiền Mộc sư để vì Lục mỗ hộ pháp. Vâng, Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Tuy rằng tu vi của hắn không cao, nhưng nơi đây trừ hắn và Lục Mặc bên ngoài đều là tu tiên giả, Lục Mặc tìm hắn hộ pháp cũng là hợp tình lý. Lục Mặc hướng Mộc Dịch mỉm cười, lập tức ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết hắn thi triển loại nào công pháp. Một lát sau, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bao phủ tại Lục Mặc chung quanh, thoạt nhìn hết sức mông lung rực rỡ tươi đẹp. Đột nhiên, một cây dây leo từ lục mặc trên đỉnh đầu sinh trưởng, cũng cấp tốc kéo dài. Trong chớp mắt thì có dài hơn 10 trượng, mà lục mặc thân thể cũng thời gian dần trôi qua biến thành một cây thanh đằng. Ồ, vô tâm tiên tử kinh hô một tiếng. Đối với cái này cảnh có chút kinh ngạc trừ nàng bên ngoài. Còn có mấy người cũng là có chút ít ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ chưa quen thuộc tu thần giả công pháp. Còn tưởng rằng lục mặc chỉ là biến ảo thành thanh đằng. Nhưng rõ ràng nhìn không ra một chút kẽ hở. Cho nên đối với lục mặc cao minh huyễn thuật cảm thấy ngạc nhiên. Trên thực tế, tu thần giả đã đến cảnh giới này. Thân thể đã cùng công pháp hóa làm một thể. Lục mặc có thể đem thân thể của mình biến thành một cây thanh đằng. Chính như một dịch có thể đem thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm. Mà không phải là cái gì huyễn thuật. Huống chi, lục mặc bản thể chính là một cây thanh nhật thần đằng. Một dịch canh giữ ở lục mặc bên cạnh, những người khác đều biết điều cố ý tránh đi mấy trăm trượng. Một dịch chú ý tới, lục mặc trên thân kéo dài ra dây leo. Mới đầu là thẳng tắp hướng lên. Đã đến trăm trượng dài sau liền đình chỉ sinh trưởng hơn nữa. Dây leo theo gió mát hơi hơi đong đưa. Về sau, dây leo tựa hồ nhận lấy nào đó không hiểu cảm ứng. Nó thời gian dần trôi qua hướng tây trước mặt trích đi. Cũng cuối cùng cố định bất động. Một lát sau, dây leo ánh sáng màu xanh lói lên biến mất. Lục mặt thân hình tại ánh sáng màu xanh trong lại hiện ra. Hắn đứng dậy, hướng một dịch mỉm cười. Sau đó hướng Lưu Chân Nhân các loại thập phần khẳng định nhẹ gật đầu. Nói ra đúng vậy. Lục mố có thể khẳng định. Bạch Nhật Thần Đằng ở nơi này phong ưu tốc bên trong hơn nữa lúc này hắn liền tại cái hướng kia. Lục mặt chỉ vào phía tây một chỗ nói ra. Nói xong lời nói này về sau tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, chỉ cần xác định tại đây vong ưu tốc ở bên trong. Vậy là tốt rồi, làm Lưu Chân Nhân mừng rỡ nói. Hắn ngược lại hướng Sơn Bất Phá chứa cười nói, Bất Phá huynh, Bạch Nhật Thần Đằng xuất dụ nhập thần. Thực tế thiện ở độn địa ở vô hình. Lúc này đây phải nhờ vào các ngươi Sơn ra trận pháp đến bắt Bạch Nhật Thần Đằng. Sơn Bất Phá sớm có chuẩn bị. Hắn nhẹ gật đầu. Cao giọng nói ra, lão hủ chuẩn bị một bộ ngũ hành phong linh trận. Đủ để phong ấm trong trận hết thảy đồn thuật, khiến cho không cách nào chạy ra ngoài trận. Hiện tại, chúng ta cần tại đây vong ưu cốc biên giới lựa chọn sử dụng 5 cái bày trận điểm, bố trí xuống ngũ hành phong linh trận, khiến trận pháp bao trùm toàn bộ vong ưu cốc. Bởi như vậy, sẽ không sợ bắt không được Bạch Nhật Thần Đằng bản thể. Vì vậy, chúng ta cũng muốn chia làm 6 cỗ. Trong đó 5 chi nhân thủ chịu trách nhiệm tại từng cái bày trận trúc thao túng ngũ hành phong linh trận. Mặt khác do lục đạo hữu dẫn người tìm kiếm Bạch Nhật Thần Đằng chuẩn xác tung tích. Lưu Chân Nhân đại hỷ. Nói ra, Bất Phá huynh suy tính thập phần chu đáo. Lúc này đây chúng ta chắc chắn lại được đến một kiện thần khí. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0347 Hỏa Vân Tà Thần. Lưu Chân Nhân suy nghĩ một chút. Nói ra, như vậy đi. Chúng ta tứ đại thế gia các phái ra 2 người thủ vững pháp trận. Huyễn Hà đạo hữu cùng một đạo hữu cũng hành động một chi. Giữ vững vị trí ngũ hành phong linh trận thứ 5 chỗ trận trúc, những người còn lại tức thì đi theo lục đạo hữu cùng một chỗ. Đem Bạch Nhật Thần Đằng tìm ra. Phối hợp ngũ hành phong linh trận. Đem vây khốn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Cao Kinh Lôi. Bổ sung, bất quá, Cao gia chỉ có một vị đạo hữu tới đây. Mà Thủy gia đã có 4 người nhiều. Vô Tan đạo huynh, không bằng từ trong quý tộc rút ra một người hiệp trợ Kinh Sở Lôi đạo hữu bày trận. Như thế nào? Thủy gia đại trưởng lão Vô Tận nhẹ gật đầu. Hướng Thủy gia mấy người khác nói ra, Tam đệ, ngươi đi hiệp trợ Cao đạo hữu đi. Nhị đệ, ngươi cùng tứ muội thủ vững pháp trận. Ta đi hiệp trợ lục đạo hữu Kinh Sở Lôi đạo hữu. Ngươi không phản đối đi? Đương nhiên sẽ không phản đối, Cao Kinh Lôi mỉm cười. Hướng Thủy gia tam trưởng lão Thủy Vô Tình chắp tay nói ra, như thế liền phiền toái Vô Tình huynh rồi. Lưu Chân Nhân đề nghị. Không có được bất luận cái gì phản đối. Lúc này, còn lại tất cả thế gia cũng đều làm ra an bài. Sơn gia cùng Lưu gia cũng đều là để lại hai gã trẻ tuổi trưởng lão thủ vững trận pháp. Mà đại trưởng lão Sơn Vô Tan cùng Lưu Chân Nhân đều muốn đi theo Lục Mặc cùng một chỗ trước đi tìm Bạch Nhật Thần Đằng. Sơn Bất Phá lập tức lấy ra năm bộ bày trận khí cụ, phân biệt giao cho chịu trách nhiệm thủ vững pháp trận năm chi nhân thủ. Hắn dặn dò cái này vong ưu cốc bên trong không gian hết sức kỳ lạ. Nơi đây sinh trưởng ở địa phương hoa cỏ cây cối chim thú trùng cá đều trở nên thập phần cực lớn, nơi đây không gian cũng khuyết trương nghìn lần từ ngoại giới đến xem. Bất quá là vô biên hoang mạc trong một khối hơn nghìn dặm lớn nhỏ phong ấm không gian. Nhưng từ bên trong đến xem rồi lại chừng trăm vạn dặm chi lớn. Mặc dù là chúng ta nguyên anh kỳ tồn tại, cũng đến phi hành mấy ngày mới có thể đến tới vong ưu cốc từng cách biên giới chỗ, bởi vậy chúng ta như vậy tách ra, phân biệt đi năm cái phương vị biên giới chỗ bố trí xuống trận pháp, sau đó dùng truyền âm lệnh câu thông tin tức, đồng thời kích phát. Cái này năm bộ bày trận khí cụ là trọn vẹn luyện chế đặc thù bảo vật, mặc dù cách nhau như thế xa, cũng có thể lẫn nhau cảm ứng kích phát. Vì vậy các vị đạo hữu không cần về phần bố trí phương pháp cũng thập phần đơn giản, trên ngọc bài đều có tường tế thuyết minh. Các vị đạo hữu nhìn qua liền biết. Nơi đây 14 người, ngoại trừ Mộc Dịch cùng Lục Mặc bên ngoài, đều là nguyên anh kỳ tồn tại, mà Mộc Dịch cùng Lục Mặc tại tu thần cảnh giới trên cũng đạt tới cùng nguyên anh kỳ địa vị ngang nhau. Thần mạc kỳ đều là do người thời nay giới cao nhất sai tồn tại có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Vô luận là luyện khí, luyện đan, trận pháp, phù lục, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một chút tiếp xúc, ngộ tính cũng sẽ không quá kém. Vì vậy chỉ cần có rõ ràng bày trận phương pháp, trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể đem có sẵn bày trận khí cụ theo nếp bố trí luật cũ trận. Vì vậy cái này pháp trận không cần Sơn Bất Phá hao tâm tổn trí tự mình bố trí đến. Ngoài ra, từ năm chỗ đồng thời bố trí trận pháp cũng tiết kiệm rất nhiều qua lại bôn ba thời gian, tránh khỏi một ít mạo hiểm. Sau đó, Sơn ra hai gã trưởng lão từ biệt mọi người, hướng bắc trước mặt bay đi. Thủy ra hai gã trưởng lão cùng Lưu ra vợ chồng hai người, phân biệt đi hướng đông nam cùng tây nam phương hướng. Cao Kinh Lôi cùng Thủy Vô Tình tức thì bay về phía đông thiên bắc phương hướng. Một sư đệ, Bảo Trọng Lục Mặt hướng Một Dịch nói ra, Huyễn Hà lão tổ cùng Mộc Dịch coi như là bạn cũ, hơn nữa Huyễn Hà lão tổ thọ nguyên không nhiều lắm, phải mau chóng phi thăng. Vì vậy hắn đối Lục Mặc sưu tập năm kiện thần khí cũng là nóng nhất tâm, thậm chí chủ động giải trừ Cốc Mạc Ngưng thiếp tùy tùng thân phận, thành toàn Lục Mặc cùng Cốc Mạc Ngưng một trận kỳ duyên. Mộc Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ đồng hành, Huyễn Hà lão tổ sẽ không có dấu nhị tâm, điểm này khiến Lục Mặc cũng là thập phần yên tâm. Lục sư huyên cũng bảo trọng. Một Dịch hướng Lục Mặc mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó theo Huyễn Hà lão tổ cùng một chỗ bay đi tây thiên phương bắc hướng. Chỗ cũ chỉ để lại Thủy Vô Tan, Lưu Chân Nhân cùng Sơn Bất Phá cái này ba gã tiên anh kỳ tồn tại, cùng với Lục Mặc cộng bốn người. Lục đạo hữu, chúng ta cũng khởi hành đi, sớm một ngày tìm được Bạch Nhật Thần Đằng, liền có thể sớm một ngày ly khai cái này vong ưu cốc. Cốc này hoàn cảnh thập phần quái dị, ngốc lâu rồi chỉ sợ ngay cả ta các loại thân thể cũng muốn dần dần bành trướng. Thủy Vô Tan nhíu mày nói ra. Lục Mặc nhẹ gật đầu, bốn người hướng tây chậm rãi bay đi tìm kiếm Bạch Nhật Thần Đằng tung tích. Mộc Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ bay ra một khoảng cách về sau nói tới thi môn sự tình. Lão phu từ Lục đạo hữu chỗ đó đã nghe nói việc này, ta Huyễn Hà tông cùng thi môn có thù không đợi trời chung. Tại chúng ta ly khai vong ưu cốc về sau, lão phu sẽ mệnh lệnh tông môn cao thấp đi đem thi môn cứ điểm diệt trừ. Huyễn Hà lão tổ thần sắc nghiêm nghị nói. Về phần một đạo hữu trong miệng thi thần, hơn phân nửa chính là bổn tông khai sơn tổ sư, cũng chính là lão phu sư tổ trong miệng thi tổ. Năm đó đúng là cái này thi tổ xuất lính vô số thi vương cùng thi binh thi tướng, quét sạch Dương Châu phủ cận tu tiên giới. Sư tổ xuất lính nhiều người tu tiên giả phấn khởi phản kháng, cuối cùng thi môn tuy rằng lui bại, sư tổ rồi lại trong thi tổ một chiêu chấn đả thương toàn thân khí mạch, Không bao lâu sau buồn bực sầu não mà chết, sư tổ tỏa hóa trước lập nhiều môn quy. Huyễn Hà Tông cao thấp cần phải lấy diệt trừ thi môn dư nghiệt vì nhiệm vụ của mình. Tuyệt không nuông chiều nương tay. Nói đến đây, Huyễn Hà lão tổ sắc mặt cũng toát ra một tia chợt hiểu. Hắn nói tiếp, lão phu lúc trước còn có chút kỳ quái. Thi môn đã tiêu diệt, cho dù có chút ít còn sót lại cũng không có thành tựu. Vì cái gì sư tổ đại nhân vẫn còn như thế coi trọng? Nguyên lai năm đó sư tổ đại nhân cũng không có đem thi môn triệt để diệt trừ. Hắn nhất định là ngờ tới thi môn lão tổ chắc chắn có xuất hiện lần nữa. Một ngày nghe nói năm đó sư tổ đại nhân bị thương thế thập phần dữ dị, từng bốn phía du lịch, ý đồ tìm kiếm phương pháp giải trừ thương thế. Đáng tiếc, cuối cùng là không có thể làm được, cho nên nói sư tổ cũng chết tại thi môn lão tổ tay. Thù này, bổn tông không thể không báo. Nhìn thấy Huyễn Hà lão tổ như thế tỏ thái độ, Mục Dịch trong lòng buông lỏng. Có Huyễn Hà tông nhúc tay, chắc hẳn thi thần trong âm thầm thống lĩnh thi môn, cũng không dám quá mức hung hăng ngang ngược. Lại nói tiếp, Mục Dịch tại Huyễn Hà tông cũng không có thiếu cố nhân, nhưng mà Huyễn Hà lão tổ địa vị cao cả, những người kia đều rất khó tiếp xúc đến Huyễn Hà lão tổ. Mà Huyễn Hà lão tổ đối với những thứ này tông môn hậu bối cũng là biết rất ít. Vì vậy Mục Dịch cũng không cách nào từ Huyễn Hà lão tổ trong miệng thăm dò được một ít cố nhân tình hình gần đây tin tức. Huyễn Hà lão tổ cười nói, ha ha, ngay tại hơn 20 năm trước, lão phu còn có ý định thu Mục tiểu hữu làm đệ tử, không thể tưởng được hôm nay Mục tiểu hữu liền có thể cùng bọn ta ngang hàng tương xứng. Vậy cũng là một trận duyên phận. Mục Dịch cảm kích nói, đúng vậy, tại hạ có thể có hôm nay, cùng năm đó ở Huyễn Hà tông cơ duyên dày không thể phân, tại hạ còn thiếu nợ Huyễn Hà tông một phần tài bồi chi ăn. Ha ha, một chút việc nhỏ liền không đáng nhắc đến rồi, cái kia chút ít cơ duyên cũng là một tiểu hữu bản thân bằng thực lực tranh thủ đến. Huyễn Hà lão tổ nói tới chỗ này, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chủ đề chuyển một cách nói, bất quá nếu như tiểu hữu thật có thể không quên cùng Huyễn Hà tông một trận duyên phận, lão phu còn biến mất tiểu hữu có thể tại lão phu tỏa hóa sau đó thay lão phu chăm sóc một cái tông môn cao thấp. Huyễn Hà đạo hữu cứ gì nói ra lời ấy? Mục Dịch hỏi. Huyễn Hà lão tổ than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, ai, lão phu thọ nguyên đã không nhiều lắm, nếu như có thể phi thăng tiên giới cái kia tự nhiên tốt nhất, nếu không 300 năm sau liền đem nghênh đón đại kiếp nạn, cái này trong vòng 300 năm cũng không biết bổn tông có hay không có hậu kỳ chi xuất sắc toát ra, có năng lực chấp trưởng bổn tông Huyễn Hà tông thân vì siêu cấp đại tông môn. Nếu như không có nguyên anh kỳ tồn tại đang tỏa chấn, rất khó kéo dài, mà Mục tiểu hữu còn rất đúng trẻ tuổi, thọ nguyên rất dài. Nếu có thể ở lão phu tỏa hóa sau âm thầm chăm sóc bổn tông, vậy tốt nhất không cầu khiến bổn tông địa vị củng cố vạn năm, chỉ cần không đến mức bị thế lực khác diệt trừ tiêu diệt là tốt rồi. Huyễn Hà đạo hữu yên tâm, tại hạ tử có chừng mực. Mục Dịch nhẹ gật đầu đáp ứng. Hắn đối Huyễn Hà tông vẫn còn có chút cảm tình. Nghe được Mục Dịch nói như vậy, Huyễn Hà lão tổ thần sắc buông lỏng, hướng Mục Dịch cảm kích cười cười. Ngoại trừ tông môn bên ngoài, lão phu lúc này giới không còn lo lắng có thể hay không phi thăng, liền xem thiên ý rồi. Huyễn Hà lão tổ nói ra, trong miệng hắn mặc dù nói thiên ý, nhưng hiển nhiên là muốn đem hết toàn lực làm tìm kiếm được năm kiện thần khí. Đúng rồi, không biết Huyễn Hà đạo hữu cuối cùng thu cách nào mấy vị sư huynh để làm đồ đệ? Mục Dịch nhìn không được tò mò hỏi. Năm đó Huyễn Hà lão tổ muốn tại Huyễn Hà tông nhiều người đan sĩ trong thu lấy 3 gã đệ tử, hắn và Lục Mặc đều là người được đề cử một trong. Huyễn Hà lão tổ tự nhiên cũng không giấu giếm, hắn nói ra, lão phu thu đệ tử chỉ nhìn tiềm lực, không nhìn lai lịch. Lão phu nguyên bản thu 3 người đệ tử, một cái trong đó chính là Lục đạo hữu, ha ha, hiện tại đương nhiên không tính rồi, còn có 2 gã đệ tử, theo thứ tự là Vân Hỏa Tà cùng Trương Giật Hiên, không biết Mục tiểu hữu có hay không nhận thức. Trương Giật Hiên, Trương sư huynh. Mục Dịch kinh hỉ nói, ha ha, tại hạ cùng với Trương sư huynh từng là đồng môn sư huynh đệ, tự nhiên nhận thức Vân Hỏa Tà. Chẳng lẽ chính là tên hiệu Hỏa Vân Tà Thần tên kia nhân vật thần bí? Đúng vậy, chính là kẻ này. Huyễn Hà lão tổ cười nói, tương lai Huyễn Hà Tông có hay không có thể kéo dài huy hoàng, muốn xem hắn hai người rồi. Mộc Dịch ngạc nhiên nói, Huyễn Hà đạo hữu quả nhiên lòng dạ rộng lớn, chẳng những cùng Lục đạo hữu cùng tại hạ các loại mật thiết hợp tác, rõ ràng còn thu một gã tu thần giả làm đồ đệ. Tu thần giả Huyễn Hà lão tổ xứng sờ, ngừng phi hành độn quang quay người nhìn về phía Mộc Dịch, khuôn mặt nghi hoặc. Mộc Dịch đáp, chính là Hỏa Vân Tà Thần ngài, hắn cùng với tại hạ giống nhau, đều có hỏa thuộc tính thần huyết, hơn phân nửa cũng đều tu luyện qua tu thần công pháp. Lại có việc này, Huyễn Hà lão tổ chấn động, thần sắc kịch biến. Như thế nào, chẳng lẽ Huyễn Hà đạo hữu không biết việc này? Lần này Mộc Dịch cũng là kinh ngạc không nhỏ. Lão phu hoàn toàn không có phát giác gì thường, Huyễn Hà lão tổ chậm rãi lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng gì thường. Mộc Dịch cũng cảm giác được việc này tính nghiêm trọng, không khỏi cau mày. Nếu như Hỏa Vân Tà Thần chỉ là đan sĩ, hoặc là chỉ có nguyên mạch kỳ tu thần tu vi, mượn nhờ huyền diệu bảo vật, tạm thời có thể che giấu bản thân thần huyết khí tức, nhưng mà thân là thầy trò, tự nhiên tiếp xúc sẽ không quá ít. Hắn rất không có khả năng tại Huyễn Hà lão tổ trước mặt thời gian dài che giấu bản thân thần huyết khí tức, trừ phi cái này Hỏa Vân Tà Thần hoặc là thực lực sâu không lường được, hoặc là cao nhân khác trong âm thầm tương trợ. Hắn che giấu tung tích tiếp cận lão phu, cuối cùng có mưu đồ gì? Huyễn Hà lão tổ thì thào tự nhủ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0348 độc thần thượng. Ly khai cái này vong ưu cốc về sau, lão phu chuyện thứ nhất chính là biết rõ ràng Vân Hỏa Tà dụng ý. Huyễn Hà lão tổ thần sắc ngưng trọng nói, bị lừa gạt lâu như vậy, hắn mơ hồ có chút một tia cảm giác không ổn. Mộc Dịch khuyên nhủ, Huyễn Hà đạo hữu đừng vội, có lẽ Vân đạo hữu chỉ là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, mới không dám hướng Huyễn Hà đạo hữu thẳng thắn bản thân tu thần giả thân phận, chính như năm đó ở xuống cũng không dám tiết lộ thân phận. Như vậy đi, nếu như Huyễn Hà đạo hữu không phản đối, không bằng khiến tại hạ cùng với Vân đạo hữu trước gặp mặt một lần, hỏi rõ ràng nguyên do. Trong đó hôm nay tu tiên giả cùng tu thần giả cũng đã bắt tay hợp tác, cùng một chỗ tìm kiếm ngũ đại thần khí, không nên lại lấy đối địch tư thái nhìn nhau. Mộc Dịch sở dĩ muốn như vậy chủ động tham dự việc này, là bởi vì hắn biết rõ Hỏa Vân Tà Thần thần mạch cũng là hỏa thuộc tính đấy, hơn nữa cùng huyết mạch của mình thập phần tương tự. Hắn thậm chí hoài nghi Hỏa Vân Tà Thần cùng mình có nào đó không muốn người biết liên hệ. Bởi vậy, hắn muốn nhân cơ hội này, ở trước mặt biết rõ ràng cái này ẩn núp trong lòng mình đã lâu hoang mang. Huyễn Hà lão tổ suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Nói ra cũng tốt, cứ làm như thế đi. Tuy nói tiên thần song phương đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhưng cái khó miễn có chút ngoan cấu người vẫn đang ghi hận trong lòng. Bao nhiêu vẫn còn có chút ngăn cách do một tiểu hữu cùng Lục đạo hữu ra mặt, đó là thích hợp nhất bất quá. Lại nói tiếp, lão phu trước hết nhất nhìn chúng vài tên đệ tử, bao gồm một tiểu hữu, Lục đạo hữu cùng cái này Vân Hỏa Tà, rõ ràng đều là tu thần giả. Quả nhiên tu thần giả thiên phú tiềm lực nếu so với tu tiên giả cao hơn ra một bậc. Mộc Dịch lắc đầu cười nói, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, trên thực tế tu thần độ khó một chút không kém hơn tu tiên. Căn cứ điển tịch ghi chép, tu tiên giả là muốn đem chân nguyên pháp lực ngưng kết thành nguyên anh, cũng có thể đem thần hồn của mình dung nhập trong đó, tương đương với cứng rắn vì chính mình tu luyện ra một người nguyên anh chi thân, cuối cùng phi thăng tiên giới, tại tiên giới dùng tiên gia thủ đoạn vì chính mình một lần nữa ngưng tụ ra một cái tiên thể. Mà tu thần giả chỉ là đem đã có huyết mạch thân thể không ngừng thăng hoa, bài xuất phàm trần tạp chất, từng bước một hướng thần thể quá độ. Vì vậy, tại tu luyện lúc đầu, tu thần giả bằng vào huyết mạch hấp thu luyện hóa chân nguyên nhanh hơn, tốc độ đổi nhanh và tiện ưu thế, thoạt nhìn thắng được tu tiên giả một bậc, nhưng về sau lúc tu tiên giả vứt bỏ phàm thân một lần nữa chế tạo tiên thể sau liền so với tu thần giả càng có ưu thế. Dù sao càng về sau, thần thể rèn luyện thăng hoa lại càng khó. Thân thể là tu thần giả lúc đầu ưu thế, đồng thời cũng là hậu kỳ tiến thêm một bước tăng lên tu vi bình cảnh. Huyễn Hà lão tổ nhẹ gật đầu nói ra không tệ, tu tiên cùng tu thần có tất cả ưu khuyết, nếu như có thể tiên thần thông tu, không biết sẽ là loại tình hình nào. Mục Dịch lắc đầu nói ra không biết tiên thể cùng thần thể cuối cùng có gì khác biệt, cũng không biết đồng thời có được thần thể cùng tiên anh có thể hay không chung sống, bất quá liền nguyên anh kỳ trở xuống cảnh giới đến xem, tu thần cùng tu tiên hầu như không có bất kỳ xung đột. Có thể thấy được tiên thần giữa lúc đầu vốn cũng không nên có bài xích cùng đối địch. Nói rất đúng, Huyễn Hà lão tổ thở dài, nếu như không có cái gọi là tiên thần chi tranh, nếu như lúc trước mấy vị thiên tiên không có đem này giới phong rồi, lão phu cũng sẽ không vây ở này cảnh giới mấy trăm năm, một mực không dám nếm thử đem nguyên anh xuất khiếu phá giới phi thăng. Lúc trước tiên thần cuộc chiến, thù hại không chỉ là các ngươi những thứ này thần tộc, này giới tu tiên giả giống nhau đã trở thành chôn cùng. Ai, bây giờ nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần chúng ta có thể nhanh chóng đem năm kiện thần khí thu thập đủ toàn bộ, sau đó mượn nhờ trúc dung thần đăng lực lượng phá giới phi thăng. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã bay ra mấy vạn dặm khoảng cách. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng thét lên, một đoàn bóng xanh từ dày đặc trong bụi cỏ thoát ra, chắn hai người trước người. Đây là một cây dài chừng 10 trượng lục tích dịch. Chính phun ra một đường côn sắc tựa như lưới dài, hướng bay ở phía trước Huyễn Hà lão tổ công tới. Lục tích dịch thực lực đại khái tương đương với kim đan kỳ đan sĩ. Công kích của nó tự nhiên không có khả năng tổn thương đến Huyễn Hà lão tổ. Cái này vong ưu cốc bên trong biến dị quái thú, hiển nhiên là rất ít tiếp xúc nhân loại tu tiên giả, căn bản không biết hai người này thực lực đáng sợ, nếu không cũng sẽ không như vậy lao tới tự tìm đường chết. Huyễn Hà lão tổ dường như làm như không thấy, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng trước bay đi. Thằn lằn lưới dài công kích được Huyễn Hà lão tổ hơn một trượng chỗ, vừa mới tiếp xúc đến Huyễn Hà lão tổ bên ngoài thân một tầng như có như không hộ thể hàn quang, thằn lằn lưới dài đã bị lập tức đông lại đứng lên. Hơn nữa, cổ hàn khí kia thuận theo nó lưới dài nhanh chóng lan tràn đến thằn lằn toàn thân, gãy giữa, thằn lằn liền bị đông cứng. Một dịch bay qua cái này thằn lằn lúc, phát hiện băng trong thằn lằn rõ ràng còn có một tia khí tức, cũng không có bị tại chỗ đông lạnh đánh chết. Hiển nhiên, cái này không phải là bởi vì thằn lằn đến cỡ nào cường đại bản lĩnh, mà là vì Huyễn Hà lão tổ lưu thủ đã hết chân lực. Hai người tốc độ không giảm lướt qua thằn lằn, rất nhanh liền bay ra thằn lằn ánh mắt bên ngoài. Sau nửa canh giờ, thằn lằn quanh thân hàn khí mới dần dần tản đi, giãy giụa khối băng phong ấm thằn lằn, vội vàng chui vào trong bụi cỏ. Một tiểu hữu có phải hay không kỳ quái, vì cái gì lão phu lưu thủ không lấy quái thú này tính mạng? Huyễn Hà lão tổ mỉm cười hướng Mục Dịch nói ra. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Đối với bọn họ loại này tồn tại mà nói, muốn tiêu diệt giết con quái thú kia hiển nhiên càng thêm dễ dàng, trái lại, nếu như muốn lưu thủ, còn muốn tính ra quái thú phòng ngự năng lực tinh tế nắm chắc xuất thủ đúng mực, phiền toái không ít. Huyễn Hà đạo hữu tu hành Phật môn công pháp sao? Một dịp hỏi. Trong tu tiên giới có không ít Phật môn công pháp, đều có thể tại tâm cảnh rèn luyện trên vô cùng có trợ giúp, nhưng đồng dạng rồi lại đối sát sinh túng dục các loại có so sánh nghiêm khắc yêu cầu, đơn giản không thể phá giới. Cái này thật không có. Huyễn Hà lão tổ cười nói, kỳ thật lão phu trước kia vì tăng lên tu vi, sát hại yêu loại thú không ít, nhưng đã đến lão phu cảnh giới này, lại sát sinh đã không có thực chất ý nghĩa, chỉ là thỏa mãn trong lòng sát niệm mà thôi. Lão phu nghe nói, mặc dù đã đến tiên giới, chúng ta cũng chỉ là tán tiên, chỉ có vượt qua ba đại tiên kiếp mới có thể trở thành chân tiên, mà ba đại tiên kiếp ở bên trong có một kiếp chính là tâm kiếp. Nếu như sát niệm quá nặng, chỉ sợ đối sau này tu hành bất lợi, vì vậy lão phu đã nhiều năm vì phá sát giới rồi. Thì ra là thế, Mục Dịch nhẹ gật đầu. So sánh dưới, cái này Huyễn Hà lão tổ lòng hướng về đạo thậm chí kiên định. Ngoại trừ đối tông môn còn có chút lo lắng bên ngoài, mấy hồ đã đến vô dục vô vi cảnh giới. Khó trách người này có thể vì cầu được phi thăng một đường biến mất, quyết đoán buông tha cho bản thân thiếp tùy tùng. Mục Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ bay thẳng đến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đã tới cái này vong ưu cốc phong ấm không gian biên giới chỗ. Trên đường đi, bọn hắn mấy lần gặp được hình thù kỳ quái chim bay cá nhảy công kích, nhưng đều lấy thực lực cường đại từng cái hóa giải. Cái này phong ấm không gian biên giới chỗ là một tầng tối tăm mờ mịt bầu trời. Thân ở trong đó, vô luận như thế nào bay đều bay không đến đầu cuối. Trên thực tế, từ ngoại bộ đến xem, nhưng vẫn là tại nguyên chỗ phi hành. Đây là thập phần cao minh không gian cấm chế. Mục Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ nghiên cứu một hồi lâu, hoàn toàn nhìn không ra kẽ hở, trong lòng đều cảm giác sâu sắc khâm phục. Sau đó, Huyễn Hà lão tổ lấy ra bày trận khí cụ, chiếu theo Sơn Gia đại trưởng lão phân phó, ở chỗ này bố trí ra một bộ phận trận pháp. Mục Dịch nhìn thấy Huyễn Hà lão tổ lấy ra 5 khối trong suốt như ngọc tinh thạch về sau, lập tức cảm thấy từng cỗ một tinh túy mà khổng lồ huyền hoàng chi khí. Những thứ này khí tức vô cùng nồng đậm, thậm chí còn phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, như một tầng vầng sáng bao phủ tại tinh thạch mặt ngoài, rất là rực rỡ tươi đẹp. Bát giai tinh thạch, Mục Dịch trong lòng khẽ động. Đây là cực kỳ hiếm thấy đẳng cấp cao tinh thạch. Trước đó, hắn cũng chỉ là tại Kim Ô tộc nhìn thấy qua thất giai tinh thạch. Một viên bát giai tinh thạch giá trị là đan sĩ trong cả đời đều không thể lấy được cực lớn tài phú. Hôm nay bị Huyễn Hà lão tổ đám người dùng để bày trận, dùng một lát chính là hơn 10 khối. Đều nói nhân tộc đại lục tu tiên giới đẳng cấp cao tài nguyên chủ yếu đều bị nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại lũng đoạn. Quả nhiên không uổng mà trong này tứ đại tu tiên thế gia lại chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên. Huyễn Hà lão tổ cùng Lưu gia quan hệ mật thiết, tăng thêm hắn lại là tiên anh kỳ tu vi, tự nhiên cũng nắm giữ không ít tài nguyên. Huyễn Hà lão tổ dùng truyền âm lệnh hướng Sơn Bất Phá các loại ban bố một cái tin tức, báo cho biết chính bọn hắn đã vào chỗ, pháp trận đã bố trí xong thành, tùy thời có thể kích phát. Sau đó không lâu, Huyễn Hà lão tổ cùng Mục Dịch cũng nhận được Sơn Bất Phá cùng Lục Mặt đám người truyền âm lệnh. Bọn hắn nhắc tới Sơn gia cùng Lưu gia mấy vị trưởng lão cũng đã vào chỗ, chỉ chờ Thủy gia cùng Cao gia trưởng lão đến chế định vị trí về sau, có thể kích phát ngũ hành phong linh đại trận. Mọi người lộ trình chừng không đồng nhất, chênh lệch mấy ngày đúng là bình thường, hai người liền kiên nhẫn ở chỗ này đợi chờ. Mục Dịch có rất nhiều kiên nhẫn, thế nhưng là trong lòng ngực của hắn sinh linh đại bên trong tiểu mao cầu, rồi lại đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Từ khi bước vào cái này vong ưu cốc về sau, tiểu mao cầu liền tự hành tỉnh quay tới. Hơn nữa mỗi lần Mục Dịch đi ngang qua vong ưu cốc đặc thù lục sắc khói độc phủ cận lúc, tiểu mao cầu đều lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nếu không phải Mục Dịch cố hết sức khuyên can, tiểu mao cầu đã sớm liều lĩnh vọt ra, muốn đi hấp thu một ít khói độc. Đây đối với nó mà nói, đúng là chờ đợi đã lâu phong phú bữa tiệc lớn. Tử thần cũng nhìn ra điểm này, hắn tò mò hỏi: ngươi còn có linh sủng sao, như thế nào cho tới bây giờ không hướng lão phu biểu hiện ra qua? Mục Dịch trả lời với cái gia hỏa này cổ quái rất, đoạn thời gian trước một mực chìm ngủ không tỉnh, hôm nay mới đột nhiên tỉnh quay tới, vì vậy chưa có cơ hội khiến tiền bối bái kiến. Tử thần nói ra: ha ha, ngươi không ngại đem tìm một cơ hội một mình hành động đi, khiến linh sủng đi ra cũng tốt. Hoàn cảnh nơi này hết sức đặc thù, nói không chừng có thể làm cho linh sủng đạt được một ít chỗ tốt. Không như vậy cũng không được rồi, sẽ không thả nó đi ra, chỉ sợ nó liền muốn tạo phản rồi. Mục Dịch tại trong lòng cười khổ nói. Lập tức hắn hướng Huyễn Hà lão tổ chắp tay, nói ra: Huyễn Hà đạo hữu, tại hạ có chút việc tư phải ly khai một hồi đương nhiên. Tại hạ ngay tại vạn dặm ở trong hành động, không sẽ rời đi quá xa. Nếu có chuyện quan trọng, tại hạ cũng sẽ lập tức chạy về, kính xin đạo hữu đừng nên trách. Huyễn Hà lão tổ mỉm cười, nói ra đi tới nơi này các loại phong ấm nhiều năm địa phương, tự nhiên muốn tìm kiếm có hay không có bảo vật. Đây cũng là người chi giúp một tiểu hữu, cho dù đi đi, lão phu sẽ lưu lại ở chỗ này thủ vững pháp trận, bất quá cốc này cổ quái rất nhiều. Tiểu hữu hay là muốn cẩn thận thì tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0349 độc thần chung. Đa tạ nhắc nhở một dịch, hướng Huyễn Hà lão tổ chắp tay thi lễ, sau đó rời đi nơi đây. Nhìn xem một dịch thân ảnh biến mất ở phía chân trời, Huyễn Hà lão tổ tự mang lấy ra một cái lớn chừng quả đấm viên châu. Người kia chính nhất chợt hiện lói lên, phát ra một tầng hoa mỹ thất thải hào quang. Huyễn Hà lão tổ cẩn thận chi tiết lấy viên này viên châu, thì thảo nói ra kỳ quái. Từ một canh giờ trước bắt đầu, cái này Huyễn Hà châu liền tự hành lập lòe hào quang. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì biến cố? Đây chính là sư tổ lưu lại bảo vật. Ngoại trừ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí bồi dưỡng bản thân thần niệm bên ngoài, chẳng lẽ còn có khác thần hiệu? Huyễn Hà lão tổ kinh nghi bất định, lâm vào trầm ngâm bên trong. Cái này Huyễn Hà châu là Huyễn Hà tông đứng đầu truyền thừa tín vật, từ khai sơn tổ sư một mực truyền lưu đến hôm nay, trải qua đời thứ ba Huyễn Hà lão tổ tay. Nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói cái này Huyễn Hà tông ngoại trừ có thể bồi dưỡng thần niệm bên ngoài còn có những tác dụng khác. Chẳng lẽ cùng sư tổ có quan hệ? Huyễn Hà lão tổ bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Huyễn Hà châu là năm đó sư tổ luyện chế bảo vật, nếu có gì bí mật, hơn phân nửa cùng sư tổ có chút liên quan. Hắn liền nghĩ tới nhiều năm trước sư phụ một phen thuyết pháp, năm đó sư phụ bởi vì công pháp bất đồng, cũng không có được sư tổ dòng chính truyền thừa. Sư tổ thân ra bảo vật, ngoại trừ viên này Huyễn Hà châu bên ngoài, cũng đều một mực tung tích không rõ. Sư phụ của hắn còn đã từng tiêu phí không ít tâm huyết thầy trò tìm được sư tổ truyền thừa, nhưng đều không công mà lui. Chẳng lẽ sư tổ bảo vật dĩ nhiên là lưu tại cái này vong ưu cốc trong? Huyễn Hà lão tổ trong lòng khẽ động nghĩ đến. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không phải không có khả năng. Nếu không Huyễn Hà châu làm sao sẽ vô duyên vô cớ tự hành lập lòe linh quang? Dù sao pháp trận đã bố trí thỏa đáng, vừa vặn thừa dịp hiện tại trái phải không người, lão phu cũng đi bốn phía xem xét một phen, nhìn xem có thể hay không tra được một ít manh mối. Huyễn Hà lão tổ suy nghĩ một phen về sau, hạ quyết tâm. Hắn cẩn thận xem xét Huyễn Hà châu lói lên linh quang, phát hiện bất đồng bộ vị phát ra linh quang, mạnh yếu trình độ cũng không giống vậy. Có lẽ đây là ở tỏ rõ cảm ứng phương vị. Huyễn Hà lão tổ thầm nghĩ trong lòng, sau đó hướng đông trước mặt bay đi. Cùng một dịch phương hướng ly khai chênh lệch không ít. Một dịch bay ra mấy ngàn dặm về sau, thấy được một đoàn lục sắc khói đột, liền đem đã sớm không kiên nhẫn tiểu mao cầu tử sinh linh đại trong thả ra. Người kia lập tức vỗ cánh mở ra, ong ong hướng cái kia độc vật bay nhanh đánh tới, một đầu đâm vào độc trong sương mù. Cẩn thận! Tử thần thấy thế vội vàng nhắc nhở một dịch. Hắn nói ra độc này sương mù cực kỳ đáng sợ, liền cái kia chút ít nguyên anh kỳ tồn tại đều có chút sợ hãi. Ngươi sao có thể khiến linh sủng tự tìm đường chết? Hơn nữa ngươi cái này linh sủng thoạt nhìn cũng chính là nguyên mạc kỳ khí tức. Không sao, một dịch cười nói, tại hạ cái này chỉ linh sủng, nhưng không phải bình thường yêu loại. Nó thích nhất thôn phệ các loại kỳ độc, cho đến tận này còn không có một loại độc vật có thể làm gì được nó. Thật sao? Tử thần có chút không tin nói. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho tử thần không thể không tin rồi. Tiểu mao cầu bay đến lục sắc khói độc trước, trong giây lát há miệng khẽ hấp, lập tức khói độc chúng độc khí hóa thành một sợi dây nhỏ bị tiểu mao cầu nuốt vào trong bụng. Cái này đoàn khói độc càng ngày càng nhỏ, tiểu mao cầu thân thể rồi lại càng lúc càng lớn. Hơn nữa trắng như tuyết da lông cũng dần dần biến thành lục sắc. Cuối cùng, Tiểu mao cầu trở nên tròn trịa chừng hơn một trượng lớn nhỏ. Da lông cũng lục tỏa sáng. Mà cái kia khói độc rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Kiềm chế điểm, một hơi nuốt vào nhiều như vậy khói độc. Chỉ sợ không có có vài chục năm tiêu hóa không được một dịch lắc đầu nói ra. Đáng tiếc tiểu mao cầu rồi lại không để ý đến. Kỳ quái. Kỳ quái tử thần kinh hãi nói. Hắn nhưng không được huyễn hóa ra một đoàn hư ảnh. Ly khai một dịch thân thể. Đánh giá cẩn thận lấy tiểu mao cầu. Khó trách. Khó trách tử thần đột nhiên thần sắc đại biến nói. Nguyên lai nó là độc thần một đám độc tức biến thành. Trách không được không sợ độc xương mù. Ngược lại có thể đem khói độc là thức ăn. Độc thần độc tức một dịch tò mò hỏi tiền bối biết rõ tại hạ cái này chỉ linh sủng lai lịch. Hừ, tử thần có phần có nắm chắc nhẹ gật đầu, nói ra lão phu có 7-8 phần nắm chắc. Có thể suy đoán ra vật nhỏ này lai lịch. Năm đó chúng ta tứ đại cổ thần theo Trúc Xung đại nhân từng cái vấn lạc. Nhưng trước khi chết đều lưu lại đi một tí thủ đoạn. Chỉ chờ mong một ngày kia có thể một lần nữa tìm về huyết mạch trùng sinh. Trong đó, thi thần để lại nó bất diệt thi thể. Chỉ cần hắn lưu lại huyết mạch gặp đây không phải là mục nát thi thể. Có thể cùng này thi thể dung hợp trùng sinh. Coi như là đơn giản nhất. Cũng giữ tối đa thực lực cách làm. Bất quá điều kiện tiên quyết chính là bất diệt thi thể muốn ẩn núp cực kỳ che giấu, không bị phát hiện. Hơn nữa còn muốn cho đạt được bản thân huyết mạch hậu nhân có cơ hội tìm được cái này thi thể. Có thể nói độ khó không nhỏ. Nhưng không biết thi thần dùng thủ đoạn gì. Rõ ràng khiến hắn làm được. Lão phu tức thì đem trí nhớ truyền thừa phong ấm tại mơ dương thần mục bên trong. Đây cũng là một loại cùng loại phương pháp. Nhưng so ra kém thi thần lưu lại toàn bộ thần thể như vậy thuận tiện. Tà thần lưu lại thì là một cỗ bao hàm hắn tà niệm thần huyết. Chỉ cần tiếp xúc đến thần huyết. Hắn tà niệm có thể ăn mòn đối phương thần niệm. Hơn nữa dần dần khống chế đối phương. Đây cũng là một loại có thể tránh mở trúc tiên tai mắt mà lại có thể mượn cơ hội trùng sinh phương pháp tốt. Về phần độc thần, cách làm của hắn chính là tại trước khi chết tự bạo độc tức. Độc thần thần thể chính là này giới độc nhất độc vật. Hắn trước khi chết đem thần thể tự bảo, công kích địch nhân đồng thời, cũng hóa thành ngàn vạn độc tức, tán loạn tại ở giữa thiên địa. Chỉ cần có một đám độc tức có thể bám vào tại một sinh trong linh thể sinh tồn được, liền có cơ hội lần nữa dựa vào hấp thu thiên địa vạn độc mà tiến hóa vì độc thần. Loại phương pháp này tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng khiến chúng tiên khó có thể chém tận giết tuyệt. Bọn hắn rất khó đem này giới độc khí hết thảy tra ra. Tiêu diệt toàn bộ không còn. Tử thần chỉ vào tiểu mao cầu nói ra mà ngươi cái này chỉ linh sủng. Hơn phân nửa chính là độc thần lưu lại một đám độc tức rồi. Nó là độc thần lưu lại hạ độc hơi thở một xịt kinh ngạc không nhỏ. Không nghĩ tới. Cái này tiểu mao cầu rõ ràng đại lai lịch. Lại nói tiếp. Tứ đại cổ thần ở bên trong. Tà thần cùng một dịch ăn oán dây dưa. Cuối cùng đã chết tại một dịch tay thi thần ma long nhận bị một dịch đoạt được tử thần mơ dương thần mục ngay tại một dịch trong cơ thể độc thần một đám độc tức vậy mà đã trở thành một dịch linh sủng hắn cùng với tứ đại cổ thần. Vậy mà đều có dày không thể phân tiếp xúc. Hơn nữa lẫn nhau giữa. Quan hệ tất cả không giống nhau. Có ăn có oán. Hữu tình có cừu oán. Tử thần thì thảo nói ra chẳng lẽ là bởi vì ngươi người mang hỏa thần Trúc Xung đại nhân huyết mạch. Cái kia chút ít qua lại ăn ăn oán oán. Hóa thành kiếp này dây dưa không rõ hắc. Đáng tiếc mơ dương thần mục không thể tự cho mình. Nếu không lão phu thật sự rất muốn nhìn một chút. Kiếp trước của ngươi. Đến tột cùng là người phương nào. Một dịch khẽ lắc đầu cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng thế gian này đẳng cấp cao tu thần giả cũng ít khi thấy. Tuy rằng bọn hắn đều bởi vì đặc thù huyết mạch mới phát sinh liên hệ. Nhưng ở minh mông nhân giới bên trong. Có thể làm cho hắn trước sau gặp được tứ đại cổ thần lưu lại truyền thừa. Khí tức. Huyết mạch. Có thể nói là tỷ lệ nhỏ nhất. Làm cho người ta không khỏi không cảm khái vận mạng an bài. Phảng phất có một chương vô hình bàn tay khổng lồ. Ở sau lưng âm thầm điều khiển đây hết thảy. Tiểu Mao Cầu đối với cái này tức thì lộ ra hoàn toàn không biết gì cả. Linh trí của nó vẫn đang không cao. Tại cắn nuốt nghiêm chỉnh đoàn đáng sợ lục sắc khói độc về sau, Tiểu Mao Cầu ra sức chấn động lấy trong suốt hai cánh, mới có thể để cho tròn trịa thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Nhưng mà, nó tựa hồ còn chưa đầy chân, nó chính tham lam nhìn về phía trước trong bụi cỏ toát ra lại một đoàn khói độc. Muốn ăn hãy đi đi, một xịch mỉm cười. Nếu như Tiểu Mao Cầu là trong truyền thuyết độc thần lưu lại hạ độc hơi thở, tự nhiên không sợ nhiều nuốt vào một ít khói độc. Tiểu Mao Cầu đạt được một xịch cho phép, lập tức hưng phấn hướng cái kia đoàn khói độc bay đi. Nó tròn vo thân thể, tại một đôi chỉ có hơn một xích lớn nhỏ trong suốt cánh vỗ xuống đi về phía trước. Tuy rằng bộ dạng thập phần buồn cười, nhưng rõ ràng phi hành tốc độ không chậm. Mục dịch theo sát phía sau cũng chạy tới phủ cận. Tiểu Mao Cầu lập lại chiêu cũ, vẫn đang chỉ là há miệng khẽ hấp, liền đem đoàn khói độc toàn bộ hút vào trong cơ thể. Cái này sau đó, Tiểu Mao Cầu thân thể lại lớn một vòng. Vong ưu cốc bên trong khắp nơi là loại này từng đoàn khói độc. Đây là vong ưu cốc đáng sợ nhất địa phương một trong. Nhưng đối với Tiểu Mao Cầu mà nói, rồi lại giống vậy là nhân gian tiên cảnh. Tiểu Mao Cầu thoải mái vô cùng mọi nơi phi hành, không ngừng tìm kiếm, cắn nuốt một đoàn lại một đoàn khói độc. Nó cái kia tròn vo thân thể, dường như vĩnh viễn đều có thể tiếp tục bành trướng xuống dưới. Như một không đáy bình thường đã dung nạp đại lượng khói độc, khiến nó chưa bao giờ có nguyên nhân quá no bụng mà dừng lại ý tứ. Đã đủ rồi hơn nửa ngày sau, Mộc Dịch nhìn bên cạnh cái này chỉ tầm hơn 10 trượng lớn lục sắc quái vật, cười khổ lắc đầu nói ra, chúng ta đã bay ra rất xa. Ngươi cũng cắn nuốt không ít khói độc, ngươi lại cắn nuốt, hình thể càng lúc càng lớn. Chỉ sợ ta đã không có biện pháp đem ngươi thu tại sinh linh đại bên trong. Cái này chỉ lục sắc đại mao cầu đại khái nghe hiểu Mộc Dịch ý tứ. Nó vẫn đang ý nghĩ không muốn nhìn về phía trước rừng cây trên không bay một đoàn khói độc, hướng Mộc Dịch lộ ra khẩn cầu thần sắc. Mộc Dịch bất đắc dĩ cười nói, được rồi, đây là cuối cùng một đoàn rồi, ăn hết cái này đoàn khói độc, ngươi liền ngoan ngoãn trở lại sinh linh đại ở bên trong, đem những độc chất này sương mù luyện hóa. Lúc này đây không biết ngươi có thể hay không ngủ say cái mấy trăm năm. Đại Mao Cầu lập tức ra sức về phía trước bay đi. Hình thể của nó bành trướng đến tầm hơn 10 trượng, nhưng cánh cũng chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ. Bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hắn lúc phi hành linh hoạt tư thái. Mao Cầu bay đến khói độc bên cạnh, lập tức há miệng điên cuồng hút. Cùng dĩ vãng giống nhau, khói độc hóa thành một đạo dây nhỏ bị Mao Cầu hút vào trong cơ thể. Thế nhưng là hấp một hồi lâu, cái này đoàn khói độc rõ ràng không có thu nhỏ lại. Mục Dịch sững sờ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, lại phát hiện nguyên lai trong rừng cây chính không ngừng tràn ra từng sợi lục sắc sương mù, kịp thời bổ sung đến độc trong sương mù. Tiểu Mao Cầu hút càng nhanh, trong rừng cây tràn ra sương mù thì càng nhiều. Vì vậy cái này đoàn khói độc thủy chung duy trì nhất định được lớn nhỏ, cơ bản không có cái gì cải biến. Chẳng lẽ là đã tìm được khói độc đầu nguồn? Một xịt cả kinh, hướng tử thần hỏi, tiền bối, ngươi thấy thế nào? Trong rừng cây có cổ quái, cẩn thận thì tốt hơn. Tử thần hiển nhiên là thuộc về khá cẩn thận tính cách. Một xịt nhẹ gật đầu. Cái này vong ưu cốc bên trong rừng cây cao lớn vô cùng, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ, bên trong tàng long ngọa hổ, hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập điều tra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0350 độc thần hạ. Tiểu Mao Cầu, mau trở lại, Mục Dịch ra lệnh. Hắn cũng đồng ý tử thần cách nhìn, nơi đây thập phần cổ quái, không thể ở lâu. Huống hồ hắn khoảng cách bố trí trận pháp chỗ đã có vạn dặm xa rồi. Đây đều là Tiểu Mao Cầu mang theo hắn truy tung khói độc khí tức một đường phi hành kết quả. Tiểu Mao Cầu nhưng không có làm ra phản ứng, còn đang điên cuồng hút phin sương mù. Mục Dịch những mày, lại thúc giục một tiếng. Kết quả Tiểu Mao Cầu phát ra xèo xèo thanh âm tựa hồ hết sức thống khổ. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua, lập tức kinh hãi. Nguyên lai, những độc chất này sương mù chính chủ hướng đi tiểu mao cầu trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tiểu mao cầu muốn rời khỏi, lại bị khói độc phong tỏa toàn thân, không thể động đậy, thậm chí ngay cả nhắm lại miệng rộng đều làm không được. Mộc Dịch vội vàng ra tay, hắn há miệng một phun, lập tức một cỗ màu vàng liệt diễm phun ra, bay thẳng khói độc mà đến. Đúng là tiếng tăm lừng lấy Kim Ô Chân Hỏa. Kim Ô Chân Hỏa được xưng yêu tộc đệ nhất hỏa diễm thần thông, hầu như không có gì không đốt này hỏa vừa ra, quả nhiên đem một ít khói độc bức mở. Thế nhưng chút ít khói độc lại có năng lực không ngừng sinh sôi, mơ hồ cùng Kim Ô Chân Hỏa chống lại. Mộc Dịch mãnh liệt thúc giục di chuyển chân nguyên, Kim Ô Chân Hỏa lập tức lại tràn đầy rất nhiều, đem khói độc lại bước lui mấy trượng. Chậm đã, tử thần bỗng nhiên nói ra, đạo hữu, và lại thu tay lại. Theo lão phu nhìn, cái này chưa hẳn không phải là một kiện chuyện may mắn. Tiền bối chỉ giáo cho Mộc Dịch những mày mà hỏi. Tử thần nghiêm nghị nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này đoàn khói độc cũng không phải là lúc trước gặp phải đủ loại khói độc, mà là đại lai lịch xuất xứ từ độc thần thần thể độc nguyên huyết khí. Độc nguyên huyết khí đây là vật gì? Mộc Dịch vẫn đang hoang mang khó hiểu. Nói trắng ra là chính là độc thần thần huyết. Tử thần nói ra, chính như ngươi thần huyết có thể hóa thành cao minh hỏa diễm, độc thần thần huyết có thể hóa thành vạn độc chi nguyên. Hơn nữa lão phu nhớ kỹ, độc thần thần huyết cũng là lục sắc đấy. Độc thần thần huyết Mộc Dịch rốt cuộc minh bạch, đồng thời hắn lập tức thu tay lại. Tử thần nhẹ gật đầu, thì thảo nói ra, không tể nguyên lai. Độc thần ngoại trừ tự bảo ra ngàn vạn độc tức bên ngoài, còn may mắn còn sống sót đi một tí thần huyết. Những thứ này thần huyết bên trong mới ẩn chứa độc thần chính thức mạnh mẽ đại thần thông, hơn nữa nói không chừng còn có một chút trí nhớ truyền thừa. Mộc Dịch nói ra, trí nhớ truyền thừa nếu như phong ấn bảo tồn tốt, có lẽ còn có thể lưu lại, nhưng ở hoàn cảnh như vậy chúng qua vài vạn năm, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu trí nhớ truyền thừa lưu lại đi. Tử thần cũng nói, hừ, hơn phân nửa là loại này. Nếu như trí nhớ truyền thừa bảo tồn nguyên vẹn, cái này đoàn thần huyết có thể huyễn hóa ra độc thần bộ dáng, cũng có được nhất định được linh trí tu thần đã đến chân thần cảnh giới. Mỗi một giọt thần huyết đều có thể hóa thành một cái sống sờ sờ, có linh trí phân thân. Nhưng nếu cái kia chút ít rõ ràng thần huyết đã sớm bị lúc trước một đám thiên tiên hủy diệt, chỉ vẹn vẹn có số ít che giấu, hoặc lấy đặc thù thủ đoạn phong ấn thần huyết, mới bảo lưu lại đến. Vô luận như thế nào, ngươi linh sủng bởi vì người mang độc thần độc tức, bị độc thần thần huyết biến thành độc nguyên khí hơi thở trọn chúng, đang tại dung hợp. Cái này chưa hẳn không phải là một trận kỳ duyên. Mộc Dịch cùng tử thần nhìn xem tiểu mao cầu bị vây ở độc trong sương mù, cũng không có ra tay. Tiểu mao cầu tuy rằng thần sắc thống khổ, rồi lại không có gì trở ngại, điều này cũng ấn chứng tử thần thuyết pháp. Tử thần ung dung nói ra, ai, năm đó chúng ta tứ đại cổ thần hành động hỏa thần trúc dung đại nhân thiếp thân thị vệ, đi theo đại nhân bốn phía chinh chiến, danh chấn tam giới, hạng gì uy phong không thể tưởng được giờ này ngày này. Muốn lấy loại phương thức này gặp lại, tiểu mao cầu cùng độc thần thần huyết dung hợp quá trình chắc chắn sẽ không quá ngắn. Mộc Dịch lại không xen tay vào được tương trợ, chờ đợi tới ranh giới, hắn liền hướng tử thần hỏi, trong lòng hoang mang, vì cái gì hỏa thần trúc dung muốn cùng trúc tiên đại chiến, tiên cùng thần liền không cách nào chung sống sao? Tử thần khẽ lắc đầu, ảm đạm nói ra, có một loại thuyết pháp, nghe nói tiên cùng thần bản là đồng nguyên, chỉ có lẫn nhau dung hợp mới có thể càng tiến một bước, nhưng trong thiên địa mới bắt đầu lên, tiên cùng thần liền từ không đình chỉ qua tranh đấu. Lúc trước tranh đấu mục đích liền là muốn thôn phệ đối phương, mặc dù là dung hợp cũng sẽ có chủ yếu và thứ yếu phân chia, người nào cũng không muốn bị cắn nuốt làm vị thứ, ai cũng muốn làm chủ. Bởi vậy đây là ngươi chết ta sống tranh đấu. Mộc Dịch không cho là đúng, nói loại này không thể khảo chứng sự tình, phát sinh ở thiên địa mới bắt đầu viễn cổ ăn oán, cũng có thể trở thành hôm nay tiên thần đại chiến lấy cớ. Tử thần gật đầu nói ngươi nói không sai, đây chỉ là lấy cớ. Trúc Dung đại nhân phát động tiên thần cuộc chiến, không phải là nguyên nhân này. Nguyên nhân chân chính là bởi vì thế giới này đã nhanh đi tới đầu cuối. Đi đến đầu cuối đây là ý gì? Mộc Dịch kinh hãi. Tử thần cười khổ một tiếng. Nói ra đều nói tu tiên tu thần. Đạt tới chân tiên chân thần cảnh giới về sau. Có thể cùng thiên địa đồng thọ, chuyện đó không giả. Nhưng mà, thật tình không biết thiên địa cũng có tuổi thọ của mình, vạn vật hoạt động. Cực thịnh mà suy. Sinh tử luân hồi. Đây là từ cổ chí kim không thay đổi đạo lý. Mặc dù là cái này phiến thiên địa tam giới, cũng trốn không thoát như vậy vận mệnh. Mà tới được gần nhất, nhiều người thiên thần thiên tiên đã phát hiện, thiên địa tam giới đang tại không có thể nghịch chuyển hướng đi suy vong. Hơn nữa, theo thiên địa nguyên khí tiêu hao càng ngày càng nhiều, suy vong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhất là đẳng cấp cao tu luyện giả tồn tại, vô luận là tu thần còn là tu tiên, đều tăng lên thiên địa suy vong tốc độ. Tu hành là nghịch thiên hành sự, cái này chỉ sợ sẽ là nghịch thiên kết quả. Ý thức được cái này tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, phương pháp đơn giản nhất, không ai qua được giảm bớt đẳng cấp cao người tu hành số lượng. Vì vậy, tiên thần giữa không thể tránh khỏi xuất hiện mâu thuẫn, đập vào riêng phần mình cờ hiệu, muốn đem đối phương diệt trừ. Bây giờ là chúng ta tu thần giả thất bại, tự nhiên khó có thể đặt chân. Nếu là lúc trước Trúc Dung đại nhân thắng, này giới cũng chỉ biết còn lại tu thần giả, tu tiên giả đồng dạng sẽ mai danh ẩn tích. Đây là chậm lại thiên địa tam giới suy vong tan vỡ phương pháp. Mộc Dịch nghe vậy sửng sốt một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói thiên địa cũng có tuổi thọ cũng có đầu cuối. Cái kia chút ít thiên tiên thiên thần thần thông quảng đại, liền không có cách nào cải biến cuộc diện này sao? Mộc Dịch nhíu mày hỏi. Tử thần lắc đầu, thở dài, cái gọi là vô lực xoay chuyển trời đất, đại khái chính là cái này ý tứ. Bất quá, nghe nói nếu như có thể tu luyện tới cực cao cảnh giới, nhảy ra tam giới bên ngoài, có thể không bị này thiên địa trói buộc. Đáng tiếc, thụ thiên địa nguyên khí ảnh hưởng, có thể nhảy ra này giới đấy, tối đa chỉ có một vị. Nhưng người nào đều muốn trở thành cái kia duy nhất. Cho nên nói, lão phu trùng sinh về sau đã nhìn thấu, vô luận lão phu tu thần cũng tốt, tu tiên cũng được, đều khó có khả năng trở thành cái kia duy nhất. Sớm muộn đều muốn theo cái này phiến thiên địa cùng đi hướng hủy diệt. Vừa lại không cần lại tiếp tục để ý sẽ thần tiên ở giữa ăn ăn oán oán, lão phu chỉ cầu bản thân có thể tại thời gian còn lại trong tiêu diêu tự tại. Thế nhưng là, nhưng không ngờ bị thi thần giết chết. Nói xong lời cuối cùng, tử thần lại thật dài thở dài. Mộc Dịch càng nghe càng là kinh hãi. Đã từng hắn cho rằng, đã đến tiên giới, trở thành chân tiên hoặc chân thần về sau, sẽ vĩnh viễn không phiền não, trường sinh bất tử, tiêu dao cả đời rồi lại nguyên lai. Mặc dù là những thứ này chân tiên chân thần, cũng muốn theo thiên địa cùng đi hướng suy vong. Từ sinh đến chết, cái này tựa hồ là một cái không có thể nghịch chuyển quá trình. Mặc dù là tu hành thành công, cũng chỉ là trì hoãn quá trình này mà thôi. Không biết, nhất định còn có hy vọng, Mộc Dịch nhẹ nói, hắn cũng không tuyệt vọng. Mộc Dịch cùng tử thần rơi vào trầm mặc, hồi lâu cũng không lại nói chuyện với nhau. Hai canh giờ về sau, tiểu mao cầu thân thể đã bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ. Sau đó rõ ràng bắt đầu thời gian dần trôi qua co rút lại. Mỗi thu nhỏ lại một vòng, tiểu mao cầu bộ lông lên sẽ ngưng kết ra một tầng hơi mỏng màu xám tạp chất, thoạt nhìn dinh dính đấy, khó có thể thanh trừ. Đây không phải phàm trần tạp chất sao? Một dịch trong lòng khẽ động. Hắn lập tức nhớ tới bản thân huyết mạch tăng lên lúc tình hình, cùng hiện tại tiểu mao cầu tình huống có chút cùng loại. Huyết mạch thăng hoa, huyết dịch cùng trong thân thể phàm trần tạp chất thông qua lỗ chân lông không ngừng bài xuất bên ngoài cơ thể. Đây là một cái cực kỳ thống khổ, nhưng tăng lên tu vi cực kỳ mau lẹ quá trình. Huyết mạch một khi thăng hoa đến cảnh giới nhất định, không chỉ là thiên phú ẩn nấp lực đại tăng, có thể ẩn chứa chân nguyên lực lượng cũng là khuyết trương tăng rất nhiều. Hơn nữa luyện hóa chân nguyên tốc độ cũng sẽ tăng lên. Cái kia chút ít khói độc chính lấy tốc độ nhanh hơn dũng mãnh vào tiểu mao cầu trong cơ thể. Nhưng khói độc lớn nhỏ rồi lại hầu như không thay đổi. Dường như thật là một cái không đáy độc nguyên. Theo tiểu mao cầu bài xuất phàm trần tạp chất càng ngày càng nhiều. Hắn bên ngoài thân giống như quấn lên một tầng màu xám vỏ ngoài. Lộ ra thập phần rủ dị. Cùng lúc đó, sắc trời thời gian dần trôi qua trở tối. Cái này vong ưu cốc bên trong vốn là không có mặt trời mặt trăng và ngôi sao tối tăm mờ mịt bầu trời. Lúc này lại thay đổi bất ngờ. Mây đen rậm rạp. Đùng một đạo màu vàng lôi hồ đột nhiên từ trong mây đen đánh xuống trực kích tiểu mao cầu. Kim lôi thiên kiếp một dịch kinh hãi. Tiểu mao cầu lại muốn độ kiếp rồi. Chẳng lẽ nó là muốn tiến giai, nó tiến giai về sau sẽ là tu vi gì cảnh giới? Mục dịch cũng không có ra tay, độ kiếp lúc ngoại nhân rất khó tương trợ, chỉ có dựa vào tiểu mao cầu bản thân thừa nhận. Tiểu mao cầu hoàn toàn bất vi sở động. Cái này một đường kim sét đánh trong nó về sau, đánh tan một mảnh lục sắc sương mù. Nhưng là liền giới hạn hơn thế. Tiểu mao cầu bản thân thoạt nhìn không hư hao chút nào. Ngay sau đó, lại là một đường tiếp một đường kim sét đánh xuống. Không bao lâu, rõ ràng liên tiếp đánh xuống 6 đạo kim lôi. Tiểu mao cầu đều lấy bản thân phun ra nuốt vào ra khói độc, đem kim lôi hóa giải. Một dịch kinh ngạc nói, chẳng lẽ là 9 đạo kim lôi? Chẳng lẽ nó muốn một lần hành động bước vào thần mạch kỳ độc thần thần huyết? Quả nhiên không đơn giản. Đồng thời, khiến một dịch trong lòng buông lỏng chính là tiểu mao cầu đối mặt kim lôi, so với hắn lúc trước yếu nhược không ít. Xem ra kim lôi mạnh yếu, mỗi người tu luyện người cũng không toàn bộ giống nhau. Công pháp càng mạnh người tu hành, gặp phải kim lôi thiên kiếp uy lực càng mạnh. Sau đó lại đánh xuống 3 đạo kim lôi. Một dịch cho tiểu mao cầu ném đi mấy viên phí huyết hoàn, khiến tiểu mao cầu trong thời gian ngắn huyết mạch hơi tăng. Cuối cùng thuận lợi vượt qua 9 đạo kim lôi. Sau đó, mây đen tản đi. Bầu trời khôi phục bình thường bộ dáng, cái kia lục sắc khói độc cũng đã bị tiểu mao cầu hấp thu không còn một mảnh. Tiểu mao cầu thân thể cũng lùi về thành hơn một xích lớn nhỏ, mặt ngoài đã có một tầng dày đặc màu xám vỏ cứng. Đùng vỏ cứng trong lúc đó đã nứt ra một đường khe hở. Một đường lục quang lóe lên. Tiểu mao cầu thoát ly màu xám cho xác mà ra. Phàm trần tạp chất hình thành màu xám cho xác lập tức tại trong gió mát tán loạn ra. Quay về thiên địa. Chủ nhân, một cách thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0351 chúc xung thần huyết. Một dịch chứng kiến tiểu mao cầu vậy mà biến thành một gã 2-3 tuổi lớn hài nhi. Mập mạp đấy. Trắng nõn dưới làn da. Mơ hồ có lục sắc huyết dịch lưu động. Trên lưng còn có một đối trong suốt cánh. Chính chợt cánh vung vẩy lấy. Ngươi đã có thể biến ảo trưởng thành rồi hả? Tại sao có hài nhi thân thể? Mộc dịch vừa mừng vừa sợ. Hắn cũng biết, yêu loại tu tiên tu luyện tới tương đối cao cảnh giới, đều có thể hóa thành hình người, nguyên lai tu thần cũng sống nhau có thể. Hắn là dung hợp độc thần thần huyết mới tiến giai đấy. Bản thân tu vi rèn luyện cũng không đủ. Vì vậy mặc dù hóa thành nhân hình, cũng là hài nhi bộ dáng. Theo tu vi phát triển, hắn cũng sẽ dần dần lớn lên. Tử thần bất động thần sắc trả lời một dịch nghi hoặc. Hắn chính nhất mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào tiểu mao cầu biến thành hài nhi. Muốn xem ra chút gì đó. Thật sự là hắn là đã tiếp nhận độc thần truyền thừa. Không thể tưởng được độc thần độc tức bám vào yêu loại trên thân, còn thành công dung hợp hắn lưu lại thần huyết. Vậy cũng là một loại trùng sinh đi, tử thần thì thảo nói ra bất quá. Tạm thời đến xem, hắn chỉ sợ còn không có bao nhiêu linh trí cùng trí nhớ. Nói đến đây, tử thần dùng thần niệm biến ảo thành ra một cái khô lục xoát lão giả bộ dáng, nghiêm trang hướng tiểu mao cầu biến thành hài nhi nói ra độc thần. Ngươi còn có thể nhận ra lão phu sao? Hải Nhi bất vi sở động, ngoảnh mặt làm ngơ, hắn vẫn nhìn Mộc Dịch, phảng phất là đang chờ đợi Mộc Dịch mệnh lệnh. Hắn hiện tại cái dạng này còn có thể được xưng là độc thần sao? Mộc Dịch nhíu mày nói ra. Tử thần lắc đầu, thở dài, lão phu cũng không biết năm đó tứ đại cổ thần ở bên trong, lão phu cùng độc thần quan hệ mật thiết nhất, có thể nói là xuất sinh nhập tử tính mạng chi giao, không thể tưởng được giờ này ngày này. Vậy mà lấy loại phương thức này gặp lại. Tử thần nhìn xem cái này Hải Nhi, có một loại không nói ra được lạ lẫm cảm giác. Tuy rằng là giống nhau độc tức, giống nhau thần huyết, nhưng mà hắn vẫn đang không cách nào đem trước mắt Hải Nhi cùng năm đó độc thần cùng cấp đứng lên. Có lẽ cái này cũng là bởi vì độc thần độc nhất vô nhị tình cảm cùng trí nhớ đã biến mất nguyên nhân. Tử thần bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như độc thần tình cảm cùng trí nhớ đều tại, nhưng thân thể lại trở thành yêu thú, hắn có thể hay không giống như vậy cảm thấy lạ lắm? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Đối với những thứ này tu luyện tới đẳng cấp cao tồn tại mà nói, thân thể, tu vi, tựa hồ cũng đã không coi trọng như vậy. Chỉ có tình cảm cùng trí nhớ mới là độc nhất vô nhị, không thể thay thế đồ vật. Ý niệm tới đây, tử thần lắc đầu cười khổ một tiếng nói ra lại nói tiếp. Chúng ta người tu hành, ngày tiếp nối đêm khổ tu, trải qua khó khăn gặp trắc trở, một lòng cũng là vì tăng lên tu vi, sớm ngày luyện thành thần thể nguyên lai, quyết định một người bản chất. Cũng không phải những thứ này bên ngoài đồ vật, mà là ở bên trong tình cảm. Giờ này khắc này, lão phu càng hy vọng nhìn thấy giữ lại có độc thần trí nhớ tình cảm tồn tại. Vô luận hắn có độc hay không thần huyết mạch, tu vi, vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp tục xưng hô hắn là tiểu mao cầu rồi. Mộc Dịch mỉm cười nói ra, nếu như hắn cùng với độc thần có dày không thể phân liên hệ, dứt khoát liền xưng hắn vì tiểu độc thần tốt rồi. Tiền bối sẽ không phản đối đi. Tử thần lắc đầu, nói ra xưng hô chỉ là danh hiệu. Bất luận kẻ nào cũng có thể được xưng là độc thần, hắn đương nhiên cũng có thể. Bất quá đối với lão phu mà nói, độc thần này không phải kia độc thần. Mộc Dịch tự nhiên không có tử thần như vậy thương cảm. Hắn cười nói, cái kia quyết định như vậy đi tiểu độc thần. Ngươi đã gọi ta là chủ nhân, về sau hãy theo ta cùng một chỗ tu hành đi. Nói xong, Mộc Dịch liền nhẹ nhàng cắt vỡ ngón tay của mình, rịn ra không ít máu tươi. Tiểu độc thần vui sướng bay đến Mộc Dịch bên người, tùy ý Mộc Dịch khi hắn một ngón tay trên cũng mở ra một đường miệng máu, lập tức toát ra một ít máu tươi màu lục. Sau đó, Mộc Dịch duỗi ra đổ máu ngón tay, đem miệng vết thương đặt tại tiểu độc thần ngón tay trên vết thương. Còn đây là uống máu ăn thể, là đẳng cấp cao tu thần giả giữa ký kết khế ước đặc biệt có phương pháp. Đơn giản bình dị đi. Bởi vì đẳng cấp cao tu thần giả thần huyết trong chẳng những có pháp lực, còn có thần niệm hồn lực từ nay về sau. Song phương thần huyết ở bên trong đều ẩn chứa một tia đối phương huyết mạch. Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một chút, sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng dần dà lại có thể đối tâm tư của đối phương có sở cảm ứng. Nếu như đối phương đối với chính mình bất lợi, cũng có thể sớm phát hiện. Hoàn thành uống máu ăn thể quá trình về sau, Mộc Dịch tâm niệm vừa động, một đám tinh thuần pháp lực từ trong vết thương thần huyết trong kích phát, lập tức ánh lửa lóe lên. Hắn và tiểu độc thần miệng vết thương lập tức khép lại cũng khôi phục như lúc ban đầu. Một chút vết thương đều không có để lại. Tiểu độc thần như trẻ con a kêu vài tiếng, cũng vây quanh Mộc Dịch lẩn quẩn bay múa vài vòng, sinh hoạt sóng đáng yêu. Mộc Dịch có thể cảm giác được, tại thi triển xong uống máu ăn thề ước định về sau, tiểu độc thần đối với hắn thân thiết hơn mật đi một tí. Đi thôi, Mộc Dịch hướng tiểu độc thần nói ra, thân phận của ngươi có chút đặc thù, tạm thời không tiện lộ ra. Ủy khuất ngươi tiếp tục tại sinh linh đại trong ngây ngốc một đoạn thời gian. Ly khai nơi đây về sau, ta liền nghĩ biện pháp an bài cho ngươi một cái thân phận thích hợp. Nói chuyện đồng thời, Mộc Dịch đã ở khoa tay múa chân lấy. Hắn chỉ tiểu độc thần, vừa chỉ sinh linh đại. hắn cũng không rõ ràng lắm tiểu độc thần cuối cùng có thể nghe hiểu bao nhiêu. Tiểu độc thần lắc đầu. Hắn chưa có trở lại sinh linh đài ở bên trong. Ngược lại là thò tay hướng tiền phương một chỗ ngón tay đi. Một dịch thuận theo tiểu độc thần chỉ thị phương hướng nhìn lại. Xa xa là một mảnh xanh tươi dãy núi chạy dài ra. Cũng không có có chỗ đặc biệt nào. Một dịch cười nói ngươi đã nuốt vào đủ nhiều khói độc. Và lại hảo hảo tiêu hóa rồi hãy nói. Không muốn vô cùng lòng tham. Nói xong, một dịch sẽ phải quay người ly khai, cũng thúc giục tiểu độc thần. Tiểu độc thần lập tức rất là lo lắng. Hắn liên tục chỉ hướng cái kia vùng núi xanh. Nói ra chủ nhân. Chỗ đó. Chỗ đó. Vừa mới hóa thành nhân hình. Hắn sẽ nói lời thập phần có hạn. Chỉ là một bên chỉ vào xa xa. Vừa nói nào có nào có. Chẳng lẽ hắn còn bảo lưu lại độc thần một ít trí nhớ. Còn biết chút gì đó tử thần bỗng nhiên trong lòng khẽ động nói. Hắn cũng khuyên một dịp còn là quá khứ xem một chút đi. Dù sao những người kia cũng không chuẩn bị sẵn sàng. Chưa truyền tin ngươi thao túng pháp trận. Một dịp cũng hiểu được có chút kỳ quặc. Tiểu độc thần cùng một sảng với hắn đều là lần đầu tiên tới cái này vong ưu cốc ở bên trong. Vì sao đối nơi xa bình thường núi xanh như vậy có hứng thú hơn phân nửa chính như tử thần nói. Đó là còn sót lại tại độc thần thần huyết trong một chút trí nhớ. Nếu thật là như vậy, đương nhiên không thể đơn giản bỏ qua. Mục dịch nhẹ gật đầu, dựa theo tiểu độc thần chỉ thị phương hướng, hướng nơi xa núi xanh bay đi. Mục dịch kích phát kim ô huyết mạch. Lập tức hóa thành một chỉ kim quang lóng lánh kim ô. Hai cánh khẽ vỗ phía dưới. Có thể bay ra trăm dặm. Bởi như vậy, hắn phi hành tốc độ liền đề cao thật lớn. Tiểu độc thần tất bị mục dịch mang theo phi hành. Hắn một đôi tiểu sĩ bàng tuy rằng linh hoạt, nhưng khoảng cách dài phi hành rồi lại không an hiểu. Không bao lâu về sau, một dịch các loại đi tới dãy núi trong một tòa trụi lủi sườn núi nhỏ trên. Trung quanh đều là xanh tươi tốt núi xanh. Chỉ có cái này tòa núi nhỏ sườn núi không có một ngọn cỏ. Hơn nữa hiện lên đỏ thấm chi sắc trên sườn núi đều là tất cả lớn nhỏ đỏ thấm hòn đá. Mộc dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ những thứ này hòn đá. Cũng không cảm thấy lạ lắm. Hắn liếc liền nhận ra. Những thứ này hòn đá đều là một loại tên là thiết khoáng hỏa thuộc tính khoáng thạch. Thập phần cứng rắn. Là luyện chế hỏa thuộc tính cấp thấp pháp khí pháp trưởng thông thường tài liệu. Tiểu độc thần kiên trì đưa hắn mang ở đây tự nhiên không phải là vì những thứ này thiết khoáng. Tiểu độc thần bay đến sườn núi nhỏ, hướng phía dưới phương hướng không ngừng chỉ trỏ. Ngươi nói là cái này dốc núi bên trong một dịch suy đoán nói, tiểu độc thần nghe vậy liên tục gật đầu. Đem một tòa núi nhỏ sườn núi san bằng. Tìm kiếm dốc núi bên trong đồ vật. Đối với một dịch loại này tồn tại mà nói, cũng không phải là cái gì bất khả tư nghị thủ đoạn. Một dịch cũng không dài dòng. Hắn lập tức há miệng một phun. Một đám màu vàng hỏa trụ phun ra. Hóa thành một vùng màu vàng biển lửa. Đúng là kim ô chân hỏa. Những thứ này kim ô chân hỏa trực tiếp đánh về phía sườn núi nhỏ. Lập tức, cái kia chút ít cứng rắn xích thiết khoáng thạch nhao nhao hóa tan. Hình thành thành từng mảnh đỏ thấm dung nhâm. Mọi nơi chảy xuôi. Kim ô chân hỏa uy năng cực kỳ bá đạo. Chỉ là mấy hơi thở lúc giữa công phu. Cả tòa núi nhỏ sườn núi xích thiết khoáng thạch đều bị đốt dung thành một bãi nước thép. Chảy về phía bốn phía. Sườn núi nhỏ cũng chỉ bị san thành bình địa. Đây là một dịch không có kích phát ra kim ô chân hỏa toàn bộ uy năng. Nếu không liền những thứ này nước thép đều có thể đốt tan thành một đám khói xanh. Chỉ là một dịch không rõ ràng lắm dưới sườn núi cuối cùng có gì bảo vật. Sợ hãi bị kim ô chân hỏa thiêu hủy. Vì vậy cố ý lưu thủ. Lúc dốc núi bị chân hỏa hóa tan san bằng về sau. Quả nhiên lộ ra một cách đặc thù bảo vật, đây là một đoàn đỏ thấm hỏa diễm. Chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng không sợ kim ô chân hỏa. Một dịch đem kim ô chân hỏa vừa thu lại. Lập tức, cái kia đoàn đỏ thấm hỏa diễm cũng thu hồi hỏa lực. Biến thành một đoàn màu đỏ chất lỏng. Một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng cái này đoàn màu đỏ chất lỏng nhìn lại. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có loại thập phần cảm giác quen thuộc. Trong cơ thể huyết mạch, cũng giống như đã bị nào đó không hiểu cảm ứng. Chính không thể ức chế sôi trào lên. Trúc Xung thần huyết tử thần kinh hô một tiếng, hắn trưởng thành miệng, khuôn mặt ngạc nhiên. Trúc Xung thần huyết đây là ý gì? Một dịch trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn truy vấn chẳng lẽ nói. Cái này vậy mà hỏa thần Trúc Xung lưu lại thần huyết. Tử thần nhẹ gật đầu. Nói ra hơn phân nửa không có sai. Năm đó, Trúc Xung đại nhân vì lấy phòng ngừa vạn nhất bị thua huyết mạch mất đi truyền thừa, đã từng để lại một ít thần huyết, giao cho ta các loại tứ đại cổ thần trong tay. Mỗi vị trí cổ thần đều có một giọt. Cái này chính là cái gọi là Trúc Xung thần huyết. Nguyên lai, độc thần đưa hắn lấy được Trúc Xung thần huyết giấu ở nơi này, cũng lưu lại bản thân thần huyết hành động chăm sóc. Thế nhưng là, hắn tại sao phải đem Trúc Xung thần huyết giấu ở cái này vong ưu cốc trong đâu? Tử thần lại lầm bầm lầu bầu nói. Hắn nhướng mày lâm vào trầm ngâm. Hử, đúng rồi. Độc thần năm đó hơn phân nửa ở chỗ này phát hiện Bạch Nhật thần đằng tung tích. Muốn phải tìm Bạch Nhật thần đằng, nhưng không ngờ gặp được phiền toái. Chỉ có thể đem thần huyết ẩn núp ở chỗ này, đồng thời cũng lưu lại bản thân thần huyết. Đem đoạn này trí nhớ phong ấm tại thần huyết ở bên trong. Hành động ngày sau tìm kiếm Trúc Xung thần huyết căn cứ. Tử thần thuyết pháp có một nửa suy đoán một nửa phân tích, nhưng lúc cách đã lâu, đã không cách nào khảo chứng. Một dịch rồi lại trong lòng khẽ động mà hỏi, dựa theo tiền bối lời nói, tứ đại cổ thần đều bảo lưu lại một giọt Trúc Xung thần huyết. Tiền bối thân là tử thần, tiền bối Trúc Xung thần huyết lại ở nơi nào? Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0352 kinh biến. Lão phu Trúc Xung thần huyết đã sớm bị thi thần đoạt đi, vì vậy lão phu lúc trước cũng không nói. Tử thần cười khổ một tiếng nói. Mục dịch nhẹ gật đầu. Cái này rất bình thường. Tử thần đều bị thi thần giết. Bảo tồn Trúc Xung thần huyết tự nhiên cũng sẽ rơi vào thi thần trong tay. Tứ đại cổ thần, thi thần, ta thần, độc thần, tử thần. Tử thần Trúc Xung thần huyết tại thi thần trong tay. Độc thần Trúc Xung thần huyết đang ở trước mắt. Cái kia tà thần Trúc Xung thần huyết đâu? Mộc Dịch đột nhiên nghĩ đến. Bản thân thần huyết đến từ Dương gia, rất có thể cũng là đến từ hỏa thần Trúc Xung huyết mạch truyền thừa. Mà Dương gia cùng Liễu gia lại bái tà thần làm chủ. Chẳng lẽ nói, đúng là tà thần đem bản thân bảo tồn Trúc Xung thần huyết xung hợp vào Dương gia một vị tổ tiên trong cơ thể, khiến cho kế thừa hỏa thần Trúc Xung huyết mạch. Vì vậy Dương gia hậu nhân mới có thể có được loại này hỏa thuộc tính thần huyết. Đây là một loại khả năng. Đương nhiên Dương gia thần huyết nơi phát ra cũng có thể là hỏa thần Trúc Xung bị diệt sát lúc lưu lại mặt khác huyết mạch. Chỉ là đây đều là nhiều năm trước sự tình, đã không cách nào nho nhỏ khảo chứng rồi. Tử thần lớn tiếng nhắc nhở Mộc Dịch. Nói ra còn thất thần làm gì vậy? Dung hợp cái này đoàn Trúc Xung thần huyết, huyết mạch của ngươi liền cũng tìm được thật lớn tăng lên hắc. Đây chính là Trúc Xung thần huyết, thiên thần thần huyết. Mặc dù cái này giọt thần huyết không có thích đáng bảo tồn, vài vạn năm đến tổn thất đại lượng nguyên khí, nhưng bản chất không biến, vẫn như cũ có thể làm cho ngươi thoát thai hoán cốt. Chỉ tiếc, từ nay về sau máu hình thái đến xem, không thể hóa hình. Điều này nói rõ thần huyết trong phong ấm một chút trí nhớ đã phai mờ. Nếu không, ngươi nếu là có thể đạt được hỏa thần Trúc Xung một ít trí nhớ, từ trong đạt được một hai chủng cao minh thần thông cũng đủ để cho ngươi cả đời hưởng thụ vô cùng. Một sự ầm ầm động tâm. Hắn cũng rất muốn biết hấp thu cái này giọt Trúc Xung thần huyết về sau sẽ có như thế nào biến hóa. Tử thần còn nói thêm, tiểu độc thần vậy mà mang ngươi tìm đến cái này đoàn Trúc Xung thần huyết, đủ thấy hắn đã đem ngươi trở thành chủ nhân. Chính như rất nhiều năm trước, chúng ta tứ đại cổ thần nhận thức hỏa thần Trúc Xung đại nhân làm chủ giống nhau. Thế nhưng là cảnh còn người mất, ngươi không là năm đó Trúc Xung đại nhân, hắn cũng không được năm đó độc thần huyên rồi. Một dịch nhìn cách đó không xa đỏ tươi thần huyết, nói không kích động, không thịnh hành phấn khích, không muốn. Cái kia đều là nói dối. Nhưng mà hắn nhưng không có nóng lòng đem thu nhập trong cơ thể. Mục Dịch còn có chút sợ hãi. Hắn nhớ tới năm đó bị tà thần phụ thể tình hình. Thiếu chút nữa bị tà thần khống chế. Mất đi tự mình vạn nhất dung hợp cái này đoàn thần huyết về sau. Hắn cũng bị trong đó giấu giếm trúc dung thần niệm khống chế. Vậy hắn liền không còn là Mục Dịch mà là trúc dung thế thân. Tuy rằng thân thể vẫn còn, tu là còn tại, nhưng đã mất đi bản thân độc nhất vô nhị ý niệm cùng tình cảm. Mục Dịch liền không còn là Mục Dịch. Chính như Mục Dịch mở mông sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn theo như lời, người sở dĩ làm người là có chính hắn bản tâm. Một khi mất đi bản thân bản tâm, hắn liền không hề là chính bản thân hắn. Bất luận kẻ nào bản tâm đều là độc nhất vô nhị. Thế nhưng là, cũng rất dễ dàng bị các loại dục vọng chỗ thao túng, trở nên liên miên bất tận, trở thành dục vọng khôi lỗi. Mục Dịch sợ hãi như vậy. Hắn sợ hãi tà thần sự tình tái diễn đối với hắn như vậy mà nói quả thực so với chết đáng sợ hơn. Nhìn thấy Mục Dịch có chút do dự, tử thần khởi điểm có chút hoang mang, nhưng hắn lập tức cũng đoán được Mục Dịch cố kỵ. Tử thần đề nghị ngươi nếu không phải yên tâm, lão phu có thể truyền cho ngươi một bộ thần niệm phong ấn phương pháp. Ngươi có thể chiếu theo phương pháp này đem bản thân trọng yếu tâm thần phong ấn bảo vệ. Sau đó lại nếm thử dung hợp trúc dung thần huyết. Xác nhận không có thần niệm bị cắn nuốt khống chế nguy hiểm về sau. Lại cởi bỏ phong ấn. Triệt để dung hợp. Như vậy tốt nhất Một Xịt nhẹ gật đầu đại hỷ bái tạ nói đa tạ tiền bối. Không cần phải nói tạ. Tử thần nói ra cái này coi như đem ngươi độc thần độc tức mang ở đây. Cùng độc thần thần huyết dung hợp. Dùng độc thần huyên huyết mạch có thể kéo dài thù lao. Mục Dịch mỉm cười. Tử thần tuy rằng biểu hiện ra không đem tiểu độc thần cùng năm đó độc thần đánh đồng. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít rồi lại còn có một chút nguyên do tình. Xem ra lúc trước tử thần cùng độc thần quan hệ. Hoàn toàn chính xác không tệ. Nếu như không có ý định lập tức xung hợp luyện hóa, vậy muốn đem trúc xung thần huyết lấy đi. Cũng may dưới mắt cái này đoàn trúc xung thần huyết cũng không có ý thức tự chủ thu lấy còn là tương đối dễ dàng. Mục Dịch lấy ra một cái vạn niên viêm ngọc chế tác hộp ngọc. Đem trúc xung thần huyết thu ở trong đó. Đang không có gặp được kích thích lúc. Trúc xung thần huyết cũng sẽ không phóng thích cường đại uy năng. Vì vậy này hộp ngọc có thể đem bảo tồn. Chứng kiến Mục Dịch rõ ràng lấy ra một cái vạn niên viêm ngọc làm hộp ngọc, tử thần không khỏi có chút kinh ngạc. Loại này vạn niên viêm ngọc, tại tiên trong thần giới cũng là không ít. Nhưng ở trong nhân giới, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy đỉnh giai hỏa thuộc tính luyện bảo tài liệu. Ngươi rõ ràng cầm nó đến hành động vật chứa. Chập chập, thực là đại thủ bút. Mục Dịch cười không đáp. Hắn biết rõ tử thần trong miệng tiên thần giới. Chính là tu tiên giả trong miệng tiên giới. Chỉ là đại đa số tu tiên giả chỉ biết có tiên, không biết có thần. Cho nên gọi hắn là tiên giới. Đem trúc dung thần huyết thu nhập trong hộp ngọc về sau. Mục Dịch lại lấy ra mấy tấm lấy bản thân thần huyết chế tác huyết phù. Dán tại hộp ngọc phía trên. Hành động thủ hộ phong ấn. Vạn nhất trúc dung thần huyết có cái gì cổ quái, hắn cũng có năng lực làm ra một ít ứng đối. Thu hồi trúc dung thần huyết về sau, tiểu độc thần liền không hề chỉ trỏ. Hắn nhu thuận bay trở về sinh linh đại ở bên trong. Mục Dịch mang theo hắn một đường bay nhanh. Không bao lâu về sau, quay trở về bố trí trận pháp chỗ. Trước trước sau sau Mục Dịch tổng cộng đã đi ra ước chừng cả một ngày thời gian. Huyễn Hà lão tổ còn đang trận pháp bên cạnh. Mục Dịch phản hồi lúc, hắn đang tại trên một khối nham thạch nhắm mắt ngồi xuống. Yên tĩnh tập trung tư tưởng suy nghĩ. Mục Dịch bay gần về sau, hắn cũng liền đứng dậy, mỉm cười đón chào. Huyễn Hà đạo hữu vẫn luôn ở chỗ này sao, không có xảy ra chuyện gì chứ? Mục Dịch chắp tay thi lễ hỏi. Lão phu vẫn luôn ở chỗ này, chưa từng ly khai, cũng không có chuyện gì phát sinh. Huyễn Hà lão tổ cười nói. Có lẽ là tại địa phương khác bày trận đạo hữu gặp một chút phiền toái. Chậm chế một hồi. Chúng ta còn muốn tiếp tục chờ ở lại tin tức. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Cái này phong ưu tốc thật lớn như thế mà cổ quái. Gặp được một ít ngoài ý muốn cũng rất bình thường. Nhưng hiển nhiên không có gì đại sự phát sinh. Nếu không hắn cũng sẽ thu được đến từ Lưu chân nhân. Lục Mặc đám người truyền âm tin tức. Một tiểu hữu việc này nhưng có cái gì thu hoạch? Huyễn Hà lão tổ chứa cười hỏi. Không chờ Mục Dịch trả lời, hắn còn nói thêm ha ha. Tiểu hữu nếu là có không tiện chỗ, cũng không cần nói rõ. Lão phu chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mục Dịch cùng cười một tiếng, dứt khoát trực tiếp đem chủ đề rời, nói đến cái kia thứ năm thuộc tính cao kinh lôi sự tình. Lôi thuộc tính thần thông thật sự có cường đại như vậy, có thể khắc chế mặt khác bất luận cái gì thuộc tính? Mục Dịch hỏi. Huyễn Hà lão tổ nói ra, nếu như tu tiên giới một mực như vậy nghe đồn, hơn phân nửa là có chút đạo lý đấy. Nhưng mà khắc chế thuộc về khắc chế, chỉ là tương đối mà nói. Lúc song phương tu vi công pháp tiếp cận lúc, lôi thuộc tính thần thông khả năng nếu so với địa hỏa thủy phong tứ đại thuộc tính thần thông càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng nếu là song phương tu vi các loại có rõ ràng chênh lệch, mặc dù là hiếm thấy thiên phạt người lôi tu, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Mục Dịch cảm khái nói, nghe nói loại này lôi tu tại tiến giai thời điểm căn bản không sợ thiên kiếp. Có lời nói là lôi tu tiến giai không có kim lôi thiên kiếp, có lời nói là tuy rằng bọn hắn có kim lôi thiên kiếp, nhưng có thể hấp thu trong đó kim lôi uy năng, có ít không hại. Ngược lại là tiến giai một lớn trợ lực chập chập. Nếu là như vậy, thật sự là niềm mong ước của chúng ta. Mọi thứ có lợi tất có tệ. Lôi tu thiên phú dị bẩm, nhưng chưa hẳn không có khuyết điểm, chỉ là của ta các loại không biết mà thôi. Huyễn Hà lão tổ tức thì có chút không cho là đúng nói. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Hắn tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh nhiều năm, cũng thật sâu cảm nhận được cái gọi là phúc họa tương y. Sự tình có rất ít tuyệt đối tốt hoặc hỏng, liền nhìn ngươi đứng ở cái dạng gì góc độ. Mục Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ một phen chuyện phiếm. Không bao lâu về sau, hai người lại tách ra một khoảng cách, riêng phần mình nhắm mắt ngồi xuống. Như thế lại qua một ngày, vẫn không có tin tức truyền đến. Mục Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ cảm thấy có chút kỳ quái, thương lượng phía dưới liền chủ động khởi xướng tin tức, hướng Lưu chân nhân cùng Lục Mặc các loại hỏi thăm. Rất nhanh bọn hắn phải có được Lục Mặc đám người hồi phục. Nguyên lai năm cái bày trận chỗ đã có bốn phía đều chuẩn bị sẵn sàng, duy chỉ có cao kinh lôi cùng thủy vô tình cái kia một tổ vẫn đang không có chuẩn bị cho tốt. Lục Mặc đám người còn hướng hai người này truyền âm thúc sục, rồi lại không có được đáp lại. Vì vậy Lưu chân nhân đám người cũng làm ra điều chỉnh, khiến Lưu chân nhân cùng Lục Mặc tiếp tục tìm tòi Bạch Nhật thần đằng tung tích. Thủy gia, Sơn gia đại trưởng lão tức thì trước đi tìm cao kinh lôi cùng thủy vô tình tung tích. Lại qua một ngày, Mục Dịch các loại rốt cuộc nhận được tin tức. Bất quá, đây cũng là một cái động trời tin tức xấu. Thủy gia, Sơn gia hai gã đại trưởng lão rốt cuộc tìm được cao kinh lôi cùng thủy vô tình. Bất quá tìm được hai người này lúc, bọn hắn đã chết đã lâu. Hai người này đều là nguyên anh kỳ tồn tại. Thủy vô tình là phàm anh kỳ anh lão, cao kinh lôi càng là linh anh kỳ lôi tu, luận thực lực tuyệt không kém hơn một đám tiên anh kỳ đại trưởng lão. Như thế thực lực hai người rõ ràng bị giết chết, hơn nữa trước khi chết thậm chí chưa kịp thông truyền những người khác các loại. Đây không thể nghi ngờ là người nào đều không ngờ tới động trời biến cố. Lúc này mọi người liền làm ra điều chỉnh. Tất cả mọi người lập tức kích phát ngũ hành phong linh pháp trận. Sau đó bay đi phát hiện cao kinh lôi hai người thi thể chỗ. Cùng một chỗ dò xét hai người vẫn lạc nguyên nhân. Mục Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ được nghe thấy việc này đều là hoảng sợ biến sắc. Khi bọn hắn xem ra cao kinh lôi thực lực sâu không lường được, sao có thể dễ dàng như thế bị người diệt giết. Chẳng lẽ cái này vong ưu tốc trong vậy mà có dấu đáng sợ hơn tồn tại. Hoặc là nói là người quen thừa dịp bất ngờ đột nhiên ra tay. Vì cái gì hung thủ giết chết hai người này về sau, không có đem thi thể bị phá hủy. Đủ loại nghi vấn xoay quanh trong lòng, đây không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người bịt kín một tầng âm ảnh. Mộc Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ lập tức kích phát pháp trận. Sau đó song song hướng truyền âm lệnh ngón giữa bày ra phương hướng hăng hái bay đi. Cũng may một đường vô sự. Mấy ngày về sau, Mộc Dịch các loại rốt cuộc cùng mấy người khác tụ tập. Tất cả mọi người thần sắc đều là thập phần ngưng trọng. Cao Kinh Lôi cùng Thủy Vô Tình thi thể bị để đặt tại hai phần bên trong quan tài băng, lặng lặng nằm ở đỉnh núi. Hòm quan tài bằng băng chung quanh, vây quanh mấy tên nguyên anh kỳ tồn tại. Những người này ngày thường đều là tu tiên giới hết sức quan trọng đại nhân vật. Không ai bị nổi. Nhưng vào lúc này, rồi lại cũng không khỏi được cảm thấy một tầng thật sâu ý sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0353 ngờ vực vô căn cứ. Mộc Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ đuổi ở đây lúc, Thủy gia đại trưởng lão Thủy Vô Tan đang tại cẩn thận điều tra lấy Thủy Vô Tình thi thể người kia bụng dưới, lúc giữa thậm chí có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Anh lão Nguyên Anh nguyên bản nên ngay ở chỗ này, đương nhiên, lúc này lại không có Nguyên Anh bóng sáng. Lão Phu liên tục xem xét. Xem ra tam đệ là bị hung thủ trực tiếp xuyên thủng bụng dưới, phá hủy Nguyên Anh mà khi trận vẫn lạc. Thủy Vô Tan lão mắt rưng rưng, bi thống mà phẫn hận nói tam đệ chết rất thảm, nếu để cho lão phu bắt được hung thủ, nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Cao đạo hữu cũng là như thế. Hắn tuy rằng bên ngoài thân nhìn không ra cái gì vết thương, nhưng đan điền Nguyên Anh đã hủy, kinh mạch toàn thân cũng bị chấn nát. Hung thủ thực lực thập phần đáng sợ. Lưu chân nhân điều tra xem lấy Cao Kinh Lôi thi thể, kinh hãi nói. Mọi người đều bị sắc mặt đại biến. Thủy Vô Tình chết thoạt nhìn càng giống là đánh lén. Cũng thế mà thôi rồi. Cao Kinh Lôi là linh anh kỳ anh lão, hơn nữa còn là lôi thuộc tính thần thông. Hung thủ rõ ràng có thể chấn vỡ đan điền của hắn Nguyên Anh. Đây nên là cỡ nào mạnh thực lực. Hung thủ vì sao lưu lại cái này hai cỗ thi thể là không kịp xử lý, còn là khác có huyền cơ. Đây là Mộc Dịch trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên. Lấy hung thủ có thể giết chết hai gã Nguyên Anh kỳ tồn tại thần thông, muốn hủy diệt hai cỗ thi thể chỉ là tiện tay mà thôi, vì sao không có làm như vậy. Mọi người lần lượt chạy đến. Không bao lâu về sau, ngoại trừ đã chết đi Cao Kinh Lôi cùng Thủy Vô Tình bên ngoài, còn lại 12 người đều ở chỗ này. Lục Mặc hướng Sơn Gia đại trưởng lão hỏi Bất Phá đạo hữu, cái này Vong Ưu Cốc một mực do Sơn Gia trông giữ, không biết ngoại nhân có hay không có khả năng lặng yên xâm nhập Vong Ưu Cốc trong. Sơn Gia đại trưởng lão lắc đầu liên tục, nói ra không có khả năng. Vong Ưu Cốc phong ấm thập phần cường đại, chính là năm đó tiên nhân tự tay bố trí. Này giới bên trong không có khả năng có người có thể không hề phát hiện lẻn vào nơi đây. Hơn nữa chúng ta truyền đưa vào nơi này về sau, truyền tống màn sáng liền lập tức biến mất. Vì vậy ngoại nhân không thể nào là từ bên ngoài xâm nhập cái này Vong Ưu Cốc đấy. Lục Mặc nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra cái kia nói một cách khác, hoặc là Vong Ưu Cốc bên trong nguyên bản liền tồn tại cực kỳ cường địch đáng sợ, hoặc là hung thủ ngay tại chúng ta bên trong. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt một hồi. Lục Mặc phân tích ở giữa mọi người tâm tư. Thoạt nhìn khả năng chỉ có cái này hai loại, nhưng vô luận là loại nào đều thập phần đáng sợ. Im lặng không nói sau một lúc, Lưu Chân Nhân ho nhẹ một tiếng, nói ra chúng ta sau khi tách ra, lão phu, Lục đạo hữu, Bất Phá đạo hữu cùng Vô Tan đạo hữu vẫn luôn cùng một chỗ. Hai người này thi thể cũng là Bất Phá đạo hữu cùng Vô Tan đạo hữu đồng loạt phát hiện. Nói một cách khác, ta bọn bốn người cũng không một mình hành động cơ hội. Lưu Chân Nhân ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Nếu như hung thủ liền tại trong bọn họ, hơn phân nửa tại hành động trên muốn lộ ra một ít kẽ hở. Lưu gia hai gã khác trưởng lão hội ý, cũng phù họa nói ra. Bọn hắn cũng một mực ở cùng một chỗ, không có tách ra hành động. Sơn gia cùng Thủy gia trưởng lão cũng đều tỏ thái độ. Bọn họ đều là hai người cùng một chỗ hành động, chưa từng một mình ly khai. Huyễn Hà đạo hữu, ngươi cùng một đạo hữu cũng là cùng một chỗ hành động đi? Lưu chân nhân hỏi. Cái này, Huyễn Hà lão tổ lập tức có chút ấp úng. Sự tình trọng đại, Huyễn Hà đạo hữu mới nói thẳng. Lưu chân nhân thần sắc nghiêm túc thúc giục nói. Huyễn Hà lão tổ than nhẹ một tiếng, cuối cùng lắc đầu. Nói ra mới đầu là cùng một chỗ hành động, bất quá trên đường một tiểu hữu công bố có chút việc tư phải xử lý. Vì vậy đã đi ra một hồi, trước sau ước chừng một ngày thời gian. Cái gì, một đạo hữu, ngươi một mình hành động qua? Lưu chân nhân thần sắc hơi đổi. Không tệ, một dịch chỉ có thể thừa nhận. Hắn nói ra, bất quá ta các loại cùng nơi này cách nhau cực xa. Chừng mấy ngày lộ trình. Tại hạ làm sao có thể tại một ngày bên trong qua lại. Huống chi tại hạ cũng không có thực lực này. Huyễn Hà lão tổ xác nhận một dịch lời nói. Hắn nói ra cái này lão phu có thể chứng minh. Chúng ta nhận đến tin tức về sau. Một đường bay nhanh chạy tới nơi này. Trọn vẹn bỏ ra 2 ngày công phu. Tuy rằng hắn thay một dịch giải thích một câu. Nhưng không ít người còn là dùng hồ nghi ánh mắt lặng lẽ đánh giá một dịch một phen. Dù sao một dịch đối với bọn họ mà nói. Là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Hừ. Hoàn toàn chính xác, rất không có khả năng. Lưu chân nhân nhẹ gật đầu, đã tiếp nhận một dịch giải thích. Sơn gia một vị thanh niên trưởng lão Sơn Bất Diệt lại đột nhiên thần sắc khẽ động nói, khoảng cách không là vấn đề, tưởng tượng một cái. Nếu có người có thể giết cao đạo hữu 2 người. Sau đó dùng phi hành pháp bảo vận lấy 2 người thi thể hướng xa xa bay nhanh. Bản thân rồi lại phản hồi chỗ cũ. Bởi như vậy, mấy ngày đi sau hiện thi thể lúc. Tự nhiên cùng ban đầu địa điểm cách nhau khá xa, cái này chỉ sợ cũng là hung thủ giữ lại thi thể nguyên nhân. Bởi như vậy, thi thể vị trí sẽ cố ý nói dối chúng ta. Cho rằng nơi này chính là bọn hắn vẫn lạc chỗ. Về phần vận chuyển thi thể pháp bảo, tự nhiên có biện pháp thu hồi hoặc giấu đi. Thậm chí còn có khác thủ đoạn cao minh. Đúng vậy, bất diệt đạo hữu lời nói khó có thể bài trừ một đạo hữu. Ngươi có cái gì giải thích? Thủy Vô Tan lạnh lùng nói, cuối cùng hắn 2 người như thế nào đắc tội đạo hữu? Đạo hữu lại muốn xuống này tàn nhẫn tay. Tại hạ không là hung thủ, một dịch những mày, đồng thời tâm niệm cấp chuyển phân tích dưới mắt cuộc diện. Vô Tan đạo hữu vả lại đừng vội ở dưới đỉnh kết luận, Lục Mặt khuyên nhủ. Lục Mỗ tin tưởng. Một sư đệ cũng không phải hung thủ, hơn nữa chỉ dựa vào những thứ này manh mối nhất định là một sư đệ gây nên. Vô cùng lỗ mãng. Trên thực tế, nếu như hung thủ không chỉ một người, như vậy chúng ta bên trong tất cả mọi người có hiểm nghi. Lục đạo hữu lời này là có ý gì? Thủy Vô Tan lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ lão phu còn có thể mưu hại mình trong nhà trưởng lão hay sao? Lục Mặt cười lạnh một tiếng, nói ra, hắc, cái này cũng khó nói. Cao đạo hữu một chết. Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại thế gia trong đệ nhất thế gia danh tiếng liền nhất định từ cao gia chuyển di. Đây đối với còn lại 3 nhà mà nói đều là điểm rất tốt chỗ. Khó tránh khỏi không có người bởi vậy rất mà liều, hơn nữa nơi này có rất nhiều đạo hữu đều là hai lẫn nhau làm chứng. Không ngại giả thiết một cái. Nếu như Lưu gia vợ chồng nhị vị đạo hữu thông đồng làm việc, chẳng lẽ sẽ lẫn nhau vạch trần sao? Chỉ sợ đương nhiên sẽ không. Lục Mặt hướng Lưu gia vợ chồng cùng cười một tiếng. Tiếp tục nói, nhị vị đạo hữu không nên hiểu lầm. Lục Mặt chỉ là đánh cho cách khác. Tuyệt đối không có hoài nghi nhị vị ý tứ. Theo Lục Mỗ nhìn, chuyện này không có chứng cứ xác thật trước, chúng ta không muốn lung tung ngờ vực vô căn cứ, phát sinh nội loạn. Cái này chỉ sợ chính là hung thủ lưu lại thi thể dụng ý thực sự. Đúng vậy. Như vậy lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ căn bản không có chỗ tốt gì. Huyễn Hà lão tổ cũng nói, mặc kệ hung thủ là người nào. Hắn nếu như lén lén lút lút làm việc, đã nói lên không có thực lực công nhiên cùng bọn ta chống lại. Chúng ta không muốn bởi vậy tự loạn trận cước. Chúng kế hơn nữa, hung thủ cũng có thể không tại chúng ta bên trong. Lưu chân nhân các loại đều nhẹ gật đầu. Lục Mặt cùng Huyễn Hà lão tổ mà nói đều rất có đạo lý. Chỉ dựa vào một ít bàng chi nhánh cuối, sẽ phải kết luận là một dịch gây nên. Hoàn toàn chính xác, thập phần gượng ép. Mục Dịch âm thầm gật đầu. Lục Mặt cùng Huyễn Hà lão tổ phân tích cũng là hắn muốn biện giải cho mình lời nói. Bất quá do bọn hắn nói ra, đồi có sức thuyết phục. Trừ lần đó ra, Mục Dịch còn có thật nhiều nghi hoặc, hắn thậm chí hoài nghi. Việc này chẳng lẽ là hướng về phía hắn tới được? Nếu như hung thủ muốn giá họa cho bản thân, không khỏi cũng thật trùng hợp. Hung thủ sao có thể dự đoán kết luận? Mục Dịch sẽ vì khiến tiểu mao cầu hấp thu khói độc mà một mình hành động. Nếu như Mục Dịch từ trước đến nay Huyễn Hà lão tổ sống chung một chỗ, hung thủ chẳng phải là không cách nào vu oan. Ngoại trừ nguyên nhân cái chết bên ngoài, còn có cái gì phát hiện Huyễn Hà lão tổ bỏ qua một bên chủ đề? Mọi người lực chú ý cũng từ Mục Dịch trên thân chuyển di, cũng không có mặt khác trọng đại phát hiện. Thủy Vô Tan nói ra bất quá, ngược lại là có kiện việc lạ. Tại tam đệ trong tay áo đã tìm được một quả long văn ngọc bội. Lão phu trước kia chưa bao giờ thấy qua tam đệ có được này cái ngọc bội. Có lẽ không phải là tam đệ chi vật. Lưu chân nhân trong lòng khẽ động, nói ra nếu như không phải là vô tình đảo hữu đồ vật, lại bị hắn trước khi chết giấu ở trong tay áo, chẳng lẽ là hung thủ không cẩn thận còn sót lại bảo vật, vô tình đảo hữu giấu giếm tại trong tay áo, chính là vì báo cho biết chúng ta hung thủ thân phận. Vô Tan huynh, mau đem ngọc bội kia lấy ra nhìn xem. Ngay ở chỗ này, Thủy Vô Tan nhấc lên Thủy Vô Tình thi thần trên ốm tay áo, quả nhiên lộ ra một khối tinh xảo long văn ngọc bội. Nhìn thấy ngọc bội kia trong nháy mắt, Mục Dịch lập tức sắc mặt đại biến. Mà Lục Mặc cùng Lưu Chân Nhân cũng lập tức nhận ra bảo vật này, đều lập tức nhìn về phía Mục Dịch. Lục Mặc trong ánh mắt toàn bộ sẽ không dám tin chi ý, mà Lưu Thực ánh mắt của người tức thì mang theo vài phần sợ hãi. Một đạo hữu, nếu như lão phu không có nhớ lầm, ngươi cũng có một khối cùng loại ngọc bội. Lưu Chân Nhân liếc không nháy mắt nhìn xem Mục Dịch, từng chữ một nói. Cái gì? Thủy Vô Tan các loại người nhất thời hít sâu một hơi. Mục sư đệ, đem ngươi ngọc bội lấy ra nhìn xem, có lẽ có một chút khác biệt. Lục Mặc cũng có chút hoài nghi nói. Mục Dịch chậm rãi từ trong lòng lấy ra một quả ngọc bội, đồng thời rốt cuộc hiểu rõ sự tình đại khái chân tướng. Từ Thủy Vô Tình thi thể trên tìm ra này cái ngọc bội, gọi là Vân Long bội, có che giấu khí tức tuyệt hảo diệu dụng. Là Mục Dịch từ thi môn đan sĩ Lý Tam chỗ đó lấy được bảo vật về sau, Mục Dịch đem giao cho con gái Mục Mạn Vũ. Nhưng mà Mục Mạn Vũ bị thi thần giam lỏng tại Vô Lượng Tông trong lúc, nàng bảo vật đều bị vơ vét không còn gì, tự nhiên cũng bao gồm này cái Vân Long bội. Mà Mục Dịch trên người của mình còn có một khối Vân Long bội, là hắn về sau tự tay luyện chế bảo vật, luyện chế phương pháp cũng là được từ Lý Tam lưu lại thi môn bí kíp. Hôm nay, lúc đầu vốn thuộc về Mục Mạn Vũ Vân Long bội, rõ ràng xuất hiện ở Thủy Vô Tình thi thể lên. Cái này chỉ có một khả năng, cái kia chính là thi thần tham dự việc này. Mục Dịch trong đôi mắt lập tức kim mang lập lòe, hướng ở đây mỗi một người nhìn lại. Kích phát mơ dương thần mục thần thông, hắn có thể liếc nhìn ra ai là thi thần chỗ giả trang. Thế nhưng là liên tiếp nhìn ba lượt, tất cả mọi người thập phần bình thường, cũng không phải thi thần nhập vào thân thi thể. Mục đạo hữu, ngươi còn do dự cái gì? Mau đem ngọc bội lấy ra đi. Thủy Vô Tình có chút không khó phiền thúc sụp nói. Mục Dịch bất đắc dĩ buông lỏng bàn tay ra, lộ ra trong lòng bàn tay ngọc bội, quả nhiên cùng Thủy Vô Tình trên thi thể ngọc bội giống như đúc. Quả nhiên là ngươi, cái này ngươi còn có lời gì nói? Thủy Vô Tan đột nhiên giận dữ, hắn oán hận nói, lão phu muốn thay uổng mạng tam để báo thù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0354 thi thần khuyên bảo. Chậm đát, Lục Mặc vội vàng động thân mà ra, ngăn tại Mục Dịch trước người, ngăn lại nổi giận trong Thủy Vô Tan. Đồng thời hắn hướng Mục Dịch lớn tiếng hỏi, Mục sư đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là thi thần. Mục Dịch nghiêm mặt nói ra, này cái Vân Long bội vốn là tại hạ tặng cho ái nữ đấy, nhưng về sau bị thi thần chỗ đoạt. Hai người này bị giết, cũng có thể là thi thần thủ bút. Hắn cố ý lưu lại thi thể cùng Vân Long bội, hiển nhiên chính là vì giá họa cho tại hạ. Thi thần chẳng lẽ hắn giấu ở chúng ta bên trong? Lục Mặt kinh hãi nói. Không có, hắn bây giờ không có ở đây nơi đây, không biết tung tích. Mục Dịch lắc đầu, hắn đối với cái này cũng có chút hoang mang. Cái gì thi thần ăn nói bậy bạ một thông có thể hồ lộng qua sao? Thủy Vô Tan cả giận nói. Hắn vẫn đang không có buông tha Mục Dịch ý tứ. Chỉ là trở ngại Lục Mặc, tạm thời không có đồng thủ. Huyễn Hà lão tổ vội vàng giải thích một phen. Thi thần chính là một số năm trước thi môn lão tổ, cũng là một cái tu thần giả. Hừ, lão phu đã biết rõ, cùng tu thần giả hợp tác căn bản không đáng tin cậy. Thủy Vô Tan oán hận nói. Đạo hữu lời ấy ý gì? Lục Mặc thanh âm trầm xuống. Nếu như tứ đại tu tiên thế gia không muốn hợp tác, Lục Mỗ cũng tuyệt không miễn cưỡng. Lưu chân nhân khẩn trương, lập tức từ trong khuyên bảo nhị vị đạo hữu và lại bớt giận. Việc này chưa tra ra, Vô Tan huyên không muốn quá sớm đặt lễ đính hôn kết luận. Ngàn vạn không muốn tổn thương hòa khí, dẫm vào tiên thần đại chiến, lưỡng bại câu thương vết xe đổ. Hồi lâu không nói lời nào, Sơn gia đại trưởng lão Sơn Bất Phá lắc đầu nói ra, nói là cái gì thi thần ra tay, cũng nói không thông. Thi thần là như thế nào lẫn vào cái này vong ưu cốc? Trong bên trong cốc này một mực bị ta Sơn gia trông coi, hắn không có khả năng sớm tiến vào nơi này. Lục Mặc vì Mục Dịch giải thích nói thi thần tự nhiên có một chút không thể tưởng tượng thủ đoạn. Nếu không cũng sẽ không mưu kế thực hiện được rồi, chúng ta có lẽ đoàn kết nhất trí. Kỹ càng điều tra nếu thật là Mục sư để gây nên. Hắn vì sao phải lưu lại thi thể, vì sao sơ ý liền ném đi ngọc bội cũng không biết rồi hãy nói. Hắn căn bản không có sát hại hai người này động cơ, Lục Mỗ tuyệt đối tin tưởng. Mục sư để cùng việc này không quan hệ. Về phần thi thần sự tình, Mục sư để đã sớm cùng Lục Mỗ cùng Huyễn Hà lão tổ đã từng nói qua, tuyệt không phải tạm thời thêu dệt vô cớ. Lưu chân nhân cũng phụ họa nói Lục đạo hữu nói rất đúng, Vô Tan huynh, mời ngươi lại nhiều một ít kiên nhẫn. Ngàn vạn không muốn bởi vì nhất thời xúc động trong thi thần kế ly gián. Cũng được Thủy Vô Tan nói ra, bất quá cũng không có thể tiện nghi tiểu tử này. Chúng ta có lẽ đem pháp lực phong ấn nhốt lại, tránh khỏi hắn động thủ lần nữa hành hung. Hừ, một đạo hữu, ngươi nếu không phải hung thủ, tự cũng không có tật giật mình. Kính xin phối hợp chúng ta. Tuyệt không khả năng, Một Dịch nói như đinh chém sắt phong ấn pháp lực. Tại hạ liền biến thành phế nhân. Chẳng phải là mặc người chém giết, tại hạ không là hung thủ. Nếu như các hạ nhưng muốn hoài nghi, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bọn hắn không tin được Mục Dịch. Mục Dịch đồng dạng không tin được những người này. Muốn hắn thúc thủ chịu trói, tùy ý người xử trí, Mục Dịch tuyệt không đáp ứng. Hơn nữa, vạn nhất thi thần lẫn vào trong bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Mơ Dương Thần Mục mới có thể nhìn ra kẽ hở phong ấn Mục Dịch pháp lực, sẽ phải khiến thi thần âm mưu thực hiện được. Điều này có lẽ chính là thi thần giá họa Mục Dịch dụng ý thực sự. Ngươi nếu như không chịu phối hợp, lão phu liền không khách khí. Thủy Vô Tan bên ngoài thân lập tức hiện lên ra một tầng dáng mây hoa mỹ màu xanh. Trong thiên địa thủy thuộc tính nguyên khí cũng đều nhận lấy cảm ứng, toàn bộ hướng chung quanh hắn tụ tập. Mục sư để cái này, Lục Mặc lập tức cũng thập phần khó xử. Hắn mình tuyệt đối tin tưởng Mục Dịch, nhưng là có thể hiểu được mặt khác tu tiên giả ngờ vực vô căn cứ. Khi hắn xem ra Thủy Vô Tan đám người yêu cầu tạm thời đem Mục Dịch phong ấn nhốt, cũng không tính là quá cố tình gây sự. Nhưng mà đổi lại là nơi đó tại Mục Dịch lập trường, cũng đồng dạng sẽ không đáp ứng điều kiện này. Sau đó mặt người thịt cá, mặc dù là khó, nhưng Lục Mặc còn là xuất thủ. Từng mảnh ánh sáng màu xanh tại quanh người hắn lập lòe, tùy thời chuẩn bị tiếp được Thủy Vô Tan thần thông. Hắn hiển nhiên là đứng ở Mục Dịch bên này, mà Thủy gia còn lại hai người cũng nhao nhao bày ra tư thế đại chiến hết sức căng thẳng. Một khi giao thủ, tiên thần ở giữa hợp tác liền triệt để đánh vỡ, rất có thể dẫn phát lại một lần tiên thần cuộc chiến. Lúc đầu vốn cũng không quá tín nhiệm song phương, chỉ là vì một cái cùng chung lợi ích miễn cưỡng hợp tác đi đến cùng một chỗ, thành lập tín nhiệm rất khó. Nhưng muốn phá hư, có lẽ chính là một ý niệm. Thi thần một chiêu này, quả nhiên lợi hại, chỉ một chiêu kế ly gián, sẽ phải khiến tiên thần hợp tác vỡ tan. Lần nữa lâm vào sinh tử đánh nhau bên trong. Tử thần tại một dịch thần niệm trong thở dài. Hắn thông qua một dịch thần niệm đã biết toàn bộ quá trình. Một dịch cảm kích nhìn ngăn cản tại chính mình trước người Lục Mặc liếc. Hắn biết rõ. Tiên thần song phương có thể hợp tác đến nay, Lục Mặc hao tốn không ít tâm huyết. Như thế ngày hôm nay vì mình, Lục Mặc không tiếc cùng Thủy gia đồng thủ. Đủ thấy nghĩa khí. Lục Mặc đối Mộc Dịch có tình có nghĩa, Mộc Dịch cũng sẽ không khiến Lục Mặc rơi vào lưỡng nan cảnh giới. Phúc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Mộc Dịch thân thể tại ánh lửa lóe lên xuống biến thành một cái hỏa cầm. Người kia ở giữa không trung dương cánh lóe lên, sau đó liền hư không tiêu thất. Sau một khắc, hỏa cầm xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài giữa không trung, nhưng lập tức lại lần nữa biến mất. Chuyện này tại hạ sẽ điều tra cái tra ra manh mối, nhất định cho các vị một cái công đạo. Mộc Dịch để lại những lời này, sau đó biến mất ở phía chân trời. Coi như ngươi chạy nhanh, Thủy Vô Tan oán hận nói, đồng thời hắn cũng có chút kinh ngạc tại Mộc Dịch cao minh độn thuật. Mộc Dịch vừa đi, những người này liền tạm thời đã không có đồng thủ cần phải khẩn trương, cuộc diện cũng tạm thời đạt được giảm bớt. Lưu Chân Nhân vội vàng đi ra hóa giải. Tại lời khuyên của hắn xuống, Lục Mặc, Thủy Vô Tan bọn người tạm thời dẹp loạn nộ khí, cùng một chỗ thương lượng kế tiếp đối sách. Mộc Dịch bay thẳng đến ra mấy vạn dặm bên ngoài, không có nhìn thấy mọi người đuổi theo, mới độn quang thu vào, hiển lộ thân hình. Tiếp được trong ngươi định làm như thế nào? Tử thần hỏi, dưới mắt cuộc diện đối Mộc Dịch thập phần bất lợi. Mộc Dịch nói ra, trước tiên ở cái này vong ưu cốc trong bốn phía điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm ra thi thần dấu vết để lại. Nếu như thật sự không được, vậy cũng chỉ có ly khai cốc này. Bọn hắn tiến vào cốc này về sau, Sơn gia cho bọn hắn mỗi người một phần truyền tống phù, có thể cho bọn hắn truyền tống ra vong ưu cốc, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, đi ra cũng không thể đi vào nữa. Về phần Lục Mặc bọn hắn, hơn phân nửa còn có thể lưu lại trong cốc, tiếp tục tìm tòi Bạch Nhật Thần Đằng tung tích. Nhưng bọn hắn nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn, sẽ không một lần nữa cho thi thần thừa dịp cơ hội. Vong ưu cốc ở bên trong, nguy hiểm không ít, nhưng đối với một dịch loại thực lực này tồn tại mà nói, cũng không coi vào đâu. Huống chi, hắn còn có tiểu độc thần tương trợ. Liền trong cốc đáng sợ nhất khói độc cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ là như thế nào tìm kiếm thi thần tung tích, Mộc Dịch rồi lại hoàn toàn không có đầu mối. Hắn thậm chí không biết thi thần có hay không đã ly khai nơi đây. Mấy ngày về sau, Mộc Dịch chợt thấy một đạo độn quang hướng bản thân bay tới, cũng không phải Lục Mặc đám người trong bất kỳ người nào, là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua trung niên nhân. Mộc Dịch lập tức kích phát mơ dương thần mục, trong hai tròng mắt lập tức kim mang lóe lên. Quả nhiên, người này không giống bình thường, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải người, mà là luyện thi. Thi thần quả nhiên là ngươi, Mộc Dịch trầm giọng nói ra. Ha ha, trung niên nhân tại Mộc Dịch trước người dừng lại, nói ra, lão phu cuối cùng tìm được ngươi rồi. Người trung niên này, từ chân nguyên lưu động phát ra khí tức đến xem, tu vi không tính rất cao, hiển nhiên chỉ là thi thần không có ý nghĩa một cỗ phân thân. Ngươi muốn tìm ta chẳng lẽ là đi tìm cái chết? Một xịt những mày nói, hắn cũng sẽ không e ngại như vậy một cỗ luyện thi. Hắc hắc, lão phu phái ra cái này sợi phân thân là tới tốt nói khuyên ngươi. Trung niên nhân nói ra, ngươi nếu như nguyện ý, cho dù đem cái này phân thân giết chết tốt rồi. Lão phu không thèm để ý chút nào, vong ưu cốc tụ tập rất nhiều nguyên anh kỳ tồn tại, lão phu cũng sẽ không ngốc đến lấy chân thân xuất hiện, để tránh lâm vào dùng ít địch nhiều bất lợi cuộc diện. Về phần này là phân thân, chậm chậm, ngươi liền lão phu một cỗ thần mạch kỳ thi tổ phân thân đều có thể giết chết, này là phân thân tự nhiên đổi không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tại sao phải hãm hại ta? Một dịp hỏi. Trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc, Vì vậy không có lập tức đem trung niên nhân này giết chết. Dù sao người kia đối với hắn không cách nào hình thành bất cứ uy hiếp gì. Trung niên nhân đáp, bởi vì lão phu cho rằng ngươi là khả tạo chi tài, ngươi cũng thấy đấy. Cái kia chút ít tu tiên giả căn bản không phải thiệt tình cùng các ngươi hợp tác. Một khi có một chút ngờ vực vô căn cứ, sẽ đưa các ngươi tại tuyệt cảnh. Lão phu khuyên ngươi nhìn thẳng vào bản thân thần tộc thân phận, gia nhập lão phu, đem cái này thế giới tu tiên giả hết thảy diệt sạch để cho bọn họ đã thành vì luyện thi, cho ta các loại thao túng. Ha ha, lão phu nói thiệt cho ngươi biết, lúc này đây vong ưu tốc chi hình, từ đầu tới đuôi đều là lão phu mưu kế bạch nhật thần đằng biến thành người. Ngay tại lão phu dưới tay, một mực cùng lão phu cùng chung chí hướng, đáng tiếc hắn bản thể bị phong ấn ở cái này vong ưu tốc ở bên trong, không cách nào ly khai. Lão phu lần này cố ý tiết lộ ra bạch nhật thần đằng tung tích, chính là muốn tương kế tựu kế, dù vỗ lục mặc các loại chỗ này tìm kiếm bạch nhật thần đằng, thừa cơ đem bản thể cứu ra. Lão phu rồi lại thật không ngờ ngươi rõ ràng cũng sẽ lại tới đây. Vì vậy, lão phu tại kế hoạch đã toàn bộ đạt thành ngoài, thuận tiện tới khuyên khuyên ngươi cùng lão phu hợp tác, đối với ngươi mà nói mới thật sự là đường ra. Nói đến đây, trung niên nhân chủ đề chuyển một cái, nói ra tạo thành trúc xung thần đăng năm kiện thần khí ở bên trong, xích nhật hỏa thạch bị ngươi chỗ trộm. Ngay tại trong tay của ngươi bạch nhật thần đằng, tại lão phu trong tay thanh nhật thần đằng chính là lục mặt tiểu tử kia. Chỉ cần lão phu ra tay, tùy thời đều có thể đạt được tử nhật đăng du. Đã ở ngươi cùng lục mặt trong tay duy nhất còn dư lại hoàng nhật đăng tràn, lão phu mặc dù không có tới tay, lại biết rõ một tia manh mối. Cho nên nói, chỉ cần ngươi cùng lão phu hợp tác, gom đủ năm kiện thần khí cũng không phải là việc khó, mà huyết mạch của ngươi cường đại dị thường, là khống chế thần đèn thí sinh tốt nhất. Nói thực ra, cũng chính là bởi vì như thế, lão phu mới cố ý chạy chuyến này. Thế nào? Những thứ này tu tiên giả căn bản không tin được ngươi. Ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ cùng lão phu hợp tác? Lão phu sẽ đem hết toàn lực tài bồi ngươi. Ngươi cũng đã biết trúc xung thần huyết đây chính là hỏa thần trúc xung đại nhân lưu lại thần huyết. Nói thiệt cho ngươi biết, lão phu trong tay giữ hai giọt trúc xung thần huyết, chỉ cần ngươi phối hợp lão phu, ngươi thậm chí có thể trở thành kế tiếp hỏa thần trúc xung. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0355 cử tuyệt. Mục dịch không có tỏ thái độ, hắn ngược lại hỏi, ta có một việc không rõ. Ngươi sao có thể tính đến ta sẽ một mình hành động, sau đó giá họa cho ta? Nếu như ta từ trước đến nay mọi người sống chung một chỗ, ngươi chẳng phải là uổng phí thời gian? Ha ha, nhắc tới cũng trùng hợp. Lão phu ngoài ý muốn phát hiện ngươi cũng tới đến vong ưu tốc về sau, liền vẫn muốn biện pháp cùng ngươi một mình tiếp xúc. Nhưng mà cơ hội không nhiều lắm. Trung niên nhân không khỏi đắc ý cười nói, lúc về sau các ngươi tách đi ra bố trí trận pháp lúc, ngươi vừa đúng cùng Huyễn Hà lão tổ phân cùng một chỗ. Điều này làm cho lão phu trong lòng khẽ động, liền có cái này mưu kế. Huyễn Hà lão tổ mục dịch vẫn là vẻ mặt hoang mang. Trung niên nhân nói ra, hắc hắc, Huyễn Hà lão tổ sư tổ, năm đó cùng lão phu đại chiến qua mấy lần, lão phu đánh trả vỡ cũng đã nhận được hắn nửa kiện bổn mạng pháp bảo. Lại nói tiếp, cái này pháp bảo tàn phiến đối tu luyện phân hồn có chút chỗ tốt, vì vậy lão phu liền vừa vặn đem mang tại phân hồn trên thân. Lão phu chỉ cần tìm cơ hội đem bảo vật này lấy ra, cũng kích phát bảo vật này, Huyễn Hà lão tổ hơn phân nửa có thể cảm ứng được. Sư tổ bảo vật khí tức đột nhiên xuất hiện, hắn làm sao sẽ không động tâm? Vì vậy hắn nhất định sẽ một mình hành động. Mà hắn một khi ly khai, ngươi cũng chỉ lẻ loi một mình, thuận tiện lão phu làm việc. Thế nhưng là lão phu rồi lại không ngờ rằng, ngươi rõ ràng cũng đi ra, lão phu không có tìm được ngươi, liền dụng kế giá họa cho ngươi. Hắc hắc, ngươi cũng thấy đấy, cái này giá họa chi kế hết sức rõ ràng, hơi có tâm tư người đều có thể nhìn ra. cái kia chút ít nguyên anh kỳ tồn tại đều sống hơn mấy trăm ngàn năm. Làm sao có thể không thể tưởng được đây là giá hỏa thủ đoạn. Nhưng là bọn hắn đối tu thần giả trong lòng còn có khúc mắc. Cho dù là một tia khả năng, cũng sẽ hoài nghi đến cùng. Nếu như ngươi là tu tiên giả, bọn hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi ngươi đấy. Từ một chuyện nhỏ trên có thể nhìn ra, tiên thần không đổi trời chung. Vì vậy lão phu muốn giết toàn bộ thiên hạ tu tiên giả. Nói đến đây, trung niên nhân trong đôi mắt tàn khốc lóe lên. Ngươi muốn giết hết thiên hạ tu tiên giả, cái này chỉ sợ không có khả năng. Trong phàm nhân cũng không bình thường tài tuấn kỳ sĩ, ngươi không cách nào giết hết. Kết quả là tiên thần giữa thủy chung là an oán không ngừng. Hôm nay coi như là ngươi có thể đem tu tiên giả san bằng, ngày đó chưa hẳn không có tu tiên kỳ tài toát ra. Đem tu thần giả một mẻ hốt gọn, một dịch thản nhiên nói. Nói không sai, trung niên nhân cười ha ha, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Vì vậy lão phu muốn đem thiên hạ nhân yêu các loại trúc tiên sáng tạo sinh linh toàn bộ giết chết, khiến tu tiên giả triệt để từ trên thế giới biến mất. Một dịch những mày, giết hết người trong thiên hạ, chỉ có chính ngươi còn sống ở thế hệ, lại có ý nghĩa gì? Trung niên nhân lạnh lùng nói, ra vậy thì như thế nào. Lão phu chỉ cần tu luyện tới thiên thần cảnh giới, có thể sáng tạo mới sinh linh, cái kia chút ít cũng sẽ là thần tộc con dân. Đối lão phu trung thành và tận tâm, nếu như cái thế giới này không có tiên gia con dân, chỉ có ta thần tộc con dân, liền sẽ không còn có xung đột. Cái này là hỏa thần trúc dung đại nhân nguyện vọng. Giống nhau đấy, một dịch lắc đầu nói ra, coi như là đã không có tiên, thần dân giữa vẫn đang sẽ có xung đột. Chỉ là lấy cớ từ tiên thần có khác đổi thành nguyên nhân khác. Tựa như tu tiên giả ở bên trong, nhân yêu giữa, huyền hoàng ở giữa xung đột như vậy. Chỉ cần có dục vọng thì có mâu thuẫn, mà ham muốn nhìn qua là mỗi cái sinh linh bẩm sinh bản năng. Vì vậy xung đột vĩnh viễn không thể tránh né, cùng chủng tộc không quan hệ. Mà ngươi mục đích thực sự chỉ là muốn trở thành cao cao tại thượng, chính là cái kia tồn tại. Quan sát hết thảy sinh linh, tiếp nhận cúng bái, khống chế sinh tử, cái gọi là tiên thần có khác. Chỉ là ngươi dùng một cách lấy cớ. Một dịch nhớ tới Vương Nhược Phong, hắn ung dung nói, chủng tộc có khác, đích xác là một cách dùng tốt phi thường lấy cớ. Rất nhiều dã tâm bừng bừng, mỗi người thập phần thiện ở lợi dụng điểm này, đem đồng tộc đoàn kết tại chính mình chung quanh, dùng chủng tộc cao nhất lý do giấu kín những thứ này đồng tộc tư tưởng. Lúc có đầy đủ số lượng đồng tộc đã bị mê hoặc, lúc có thể liều lĩnh làm ra một ít chuyện đáng sợ. Những chuyện này thân thể không dám hoặc sẽ không làm, nhưng mà một khi phủ thêm vì tập thể mà chiến áo ngoài về sau, tiếp theo tạo thành khó có thể tưởng tượng quần thể tính hậu quả. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, coi như là lấy cớ thì như thế nào. Bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là ngươi đáp ứng cùng lão phu hợp tác, lão phu sẽ hết sức phụ trợ ngươi tu hành trở thành trúc xung thần đăng cầm đèn chi thần, hoặc là ngươi liền tự tuyệt lão phu. Lão phu tự nhiên còn có những người khác chọn, mà ngươi sẽ cùng con đường thành thần gặp thoáng qua. Lão phu dù nói thế nào cũng là thần tộc, mà cái kia chút ít anh lão, nhưng là đối với chúng ta thần tộc lòng mang nghi kỵ tu tiên giả, ngươi là lựa chọn lão phu, còn là lựa chọn cái kia chút ít tu tiên giả. Cơ hội chỉ có lúc này đây, ngươi muốn thận trọng lựa chọn. Một dịp rồi lại căn bản không có suy nghĩ quá lâu, hắn nghiêm mặt nói ra, lựa chọn của ta cùng chủng tộc không quan hệ, cùng lập trường không quan hệ, cùng tu vi thực lực cũng không đóng. Duy từ bản tâm, ta sẽ không mỗi ngày ra đời linh bị thi môn tàn sát mà không chú ý, vì vậy ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Hừ, ngươi làm như vậy chẳng phải là phản bội thần tộc? Trung niên nhân mang theo một tia giận dỗi chi sắc nói ra. Có phải hay không phản bội, không tới phiên ngươi để phán đoán. Một dịch bất động thanh sắc nói ra, trong mắt của ta, lục mặt như vậy mưu cầu tiêu trừ tiên thần ở giữa an oán, mới thật sự là vì thần tộc tồn vong suy nghĩ. Mà cách làm của ngươi sẽ chỉ làm thần tộc cùng tiên tộc thủy hỏa bất dung, thậm chí khả năng khiến thần tộc đi về hướng diệt vong. Nếu như tu tiên giả sẽ đối thần tộc chém tận giết tuyệt, ta nhất định sẽ vì thần tộc huyết chiến đến cùng. chảy hết một giọt máu cuối cùng, còn nếu là có thần tộc muốn đồ sát thiên hạ sinh linh, ta đồng dạng cũng sẽ không bỏ mặc. Trung niên nhân oán hận nói đáng giận. Ngươi tuy rằng lưu lại hỏa thần Trúc Dung đại nhân máu, rồi lại căn bản không có Trúc Dung đại nhân hùng tâm tráng trí. Ngươi chỉ là giả nhân giả nghĩa người nhu nhược mà thôi, thiên địa chính đi về hướng suy vong. Tài nguyên có hạn, không phải là ngươi chết chính là ta chết. Ở đâu có thể hòa bình ở chung, ngươi ngăn cản lão phu giết chết thiên hạ sinh linh, chính là tại bóp chết thần tộc sinh tồn không gian. Mộc Dịch than nhẹ một tiếng, nói ra ngươi nói có lẽ không tệ. Thiện hay ác, nguyên bản liền nói không rõ đạo không rõ, chỉ tại trong lòng một ý niệm về phần tài nguyên cùng không gian. Hoàn toàn chính xác thập phần có hạn, nhưng mà vì mình, vì thần tộc sinh tồn, sẽ phải đi giết hại thiên hạ chúng sinh. Điểm này ta không cách nào làm được. Hơn nữa, ta cũng không cảm giác mình chính là thần tộc, nên căm thù chủng tộc khác. Ta chỉ là có thần tộc huyết mạch mà thôi. Trên người ta còn giữ nhân tộc cùng yêu tộc máu. Ta càng sẽ không khiến kế hoạch của ngươi thực hiện được. Trung niên nhân gặp Mộc Dịch thần sắc kiên quyết, không hề khuyên bảo chỗ trống, liền lạnh lùng nói ra tốt. Lão phu nhớ kỹ ngươi hôm nay mà nói, không bao lâu về sau, ngươi liền sẽ hối hận hôm nay cự tuyệt lão phu. Vừa dứt lời, một đám lục quang đột nhiên từ trung niên người mặt mày trong bắn ra, sau đó chui vào trong hư không, sẽ phải hốt hoảng mà chạy. Mộc Dịch biết rõ cái này là thi thần một đám phân hồn, hơn nữa cũng không cường đại. Nhưng mặc dù là một đám phân hồn, Mộc Dịch cũng không có buông tha ý tứ. Hắn trong đôi mắt kim mang lập lòe, thấy rõ cái này sợi phân hồn vị trí, đồng thời há miệng một phun, một đường kim diễm kích xạ mà ra, đem phân hồn không gian chung quanh vây kín mít đứng lên. Kim ô chân hỏa tàn sát bừa bãi phía dưới, tư không đều bị đốt rung, trở nên một mảnh mơ hồ. Thi thần cái này sợi phân hồn tự nhiên cũng không cách nào xuyên thẳng qua hư không mà chạy, lập tức bị vây ở hỏa trong vòng. Mộc Dịch tâm niệm vừa động, quyển lửa lập tức hăng hái co rút lại, đánh về phía cái này sợi phân hồn. Hắn cũng không có nóng lòng đem phân hồn giết chết. Cái này phân hồn đối với hắn mà nói có phần chỗ hữu dụng, có lẽ có thể mượn nhờ sư hồn thuật, từ ở bên trong lấy được một ít tin tức trọng yếu. Thế nhưng là đối phương hiển nhiên cũng đoán được Mộc Dịch dụng ý. Lúc phân hồn bốn phía trùng kích đều không thể chạy ra quyển lửa lúc, phân hồn bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó phanh một tiếng tự bảo thành điểm điểm lục quang, tán loạn biến mất. Phân hồn tự bảo về sau, lại nhìn cái kia trung niên nhân, cũng đã biến thành một cỗ khô quắt thi thể, thoạt nhìn đã chết đi đã lâu, tản mát ra nồng đậm thi khí. Liên tưởng đến trước đó không lâu người này còn là sinh linh hiện ra như thật, hầu như nhìn không ra bất luận cái gì kẽ hở, Mộc Dịch không khỏi đối thi thần thủ đoạn có chút bội phục. Chỉ sợ cũng chỉ có mơ dương thần mục mới có thể nhìn thấu thi thần khống chế thi thể chi thuật. Mộc Dịch duỗi ngón bắn ra, phù một tiếng ở bên trong, một viên to như hạt đậu ngọn lửa đánh vào này là luyện thi lên, lập tức như củi khô gặp lửa bừng. Luyện thi hừng hực bốc cháy lên, cũng tại trong ngọn lửa hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Mộc Dịch đang chuẩn bị dùng truyền âm lệnh báo cho biết Lục Mặc việc này, rồi lại vào lúc này nhận được Lục Mặc truyền âm. Nguyên lai, Lục Mặc cũng cảm ứng được Bạch Nhật thần đằng khí tức đột nhiên biến mất, tựa hồ là đã đi ra cái này vong ưu cốc. Hơn nữa, Cao Kinh Lôi thi thể vậy mà không hiểu thấu đột nhiên tại một đám điện quang trong phục sinh, cũng trốn vào hư không biến mất. Cao Kinh Lôi chết mà phục sinh, chính ấm chứng Mộc Dịch có quan hệ thi thần lời nói. Chỉ có thi thần bực này tồn tại mới có thể khống chế Cao Kinh Lôi thi thể, cũng kích phát ra trình độ nhất định lôi thuộc tính thần thông. Xem ra Cao Kinh Lôi hơn phân nửa đã sớm lọt vào thi thần độc thủ, cũng bị thi thần luyện thành luyện thi lúc này đây. Thi thần chính là phụ thân vào Cao Kinh Lôi trên thân, tiến nhập phong ưu cốc. Hơn nữa, hắn còn dùng ra không chỉ một sợi phân hồn. một đường phân hồn tự bảo, còn có một đạo có thể thao túng cao kinh lôi thi thể, ly khai nơi này. Mục Dịch cùng Lục Mặc trao đổi một phen về sau, như vậy phỏng đoán nói. Lục Mặc cũng đồng ý loại này cách nhìn. Hắn nói ra, đối Mục Dịch ngờ vực vô căn cứ, cũng theo cao kinh lôi xác chết vùng dậy mà dần dần tiêu trừ. Nhiều người nguyên anh kỳ tồn tại, cũng bị Lục Mặc thuyết phục, không hoài nghi nữa Mục Dịch. Bất quá, tiên thần giữa vẫn có thâm căn cố đế ngăn cách. Mặc dù không có việc này phát sinh, Thủy Vô Tan đám người trong lòng, đối Mục Dịch những thứ này tu thần giả, bao nhiêu đều có một chút đặc thù cách nhìn. Lần này Vong Ưu Cốc hành trình, Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại thế gia cơ hồ là dốc sức mà ra. Nhưng mà, chẳng những không thể đạt được Bạch Nhật Thần Đằng, ngược lại tổn thất Thủy gia một vị trưởng lão. Hơn nữa còn chiếm được tin tức xấu Bạch Nhật Thần Đằng bị nắm giữ ở thi thần trong tay. Mọi người có chút uể oải, thương nghị lấy phải ly khai nơi này. Lục Mặc cũng khuyên Mục Dịch cùng bọn họ đồng loạt ly khai, nhưng bị Mục Dịch từ chối nhã nhặn. Mục Dịch biết rõ, bản thân sẽ cùng cái kia chút ít tu tiên giả tiếp xúc cũng là tăng thêm một trận lung túng mà thôi. Việc đã đến nước này, không bằng một mình lặng yên ly khai. Đáng tiếc thi thần phân hồn đã hủy, không cách nào từ ở bên trong lấy được Hoàng Nhật Đăng tràn manh mối. Mục Dịch thầm nghĩ. Hơn nữa, Bạch Nhật Thần Đăng đã ở thi thần trong tay. Xem ra bọn họ cùng thi thần, tất có một trận chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0356 mất tích. Kính Nguyệt Hồ trong mây trên đảo sương mù, Mục Dịch đang tại Lục Mặc trong đồng phủ vì Lục Mặc hộ pháp. Lục Mặc xoay quanh mà ngồi. Tại trên thân thể của hắn, lẩn quẩn một cây xanh tươi ướt át dây leo, tản ra kinh người khí tức. Biết được Bạch Nhật Thần Đằng biến thành người cùng bản thể, đều tại thi thần tay về sau, Lục Mặc liền ý đồ dùng bản thể Thanh Nhật Thần Đằng cùng đối phương bắt được liên lạc. Tuy rằng Lục Mặc cũng không biết Bạch Nhật Thần Đằng biến thành người là ai, nhưng ở tiên trong thần giới, cái này hai gốc thần đằng thế nhưng là đồng căn chi vật, giữa lẫn nhau có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Thông qua thần đằng bản thể, có khả năng trực tiếp câu thông song phương. Trước đó, Bạch Nhật Thần Đằng bản thể bị phong ấn ở Vong Ưu Tốc bên trong, Lục Mặc không cách nào cùng hắn liên hệ. Nhưng nếu là Bạch Nhật Thần Đằng đã đi ra Vong Ưu Cốc, không có cường đại không gian phong ấn ngăn trở, thông qua đồng căn thần đằng trong kỳ diệu cảm ứng, thì có thể bắt được liên lạc. Mục Dịch chứng kiến, cái này gốc Thanh Nhật Thần Đằng gốc, phân ra rất nhiều nho nhỏ bộ rễ, cắm rễ vào Lục Mặc thân thể, giống như trong cơ thể con người vô số kinh mạch huyết mạch, quán thông thần đằng cùng Lục Mặc thần huyết. Từng cố một thần huyết, thuận theo những thứ này bộ rễ, dũng mãnh vào thanh đằng bên trong. Thanh đằng điên cuồng sinh trưởng, không ngừng lan tràn, còn kết xuất thành từng mảnh lá xanh. Những thứ này lá xanh diệp mạch, cũng có máu tươi giống như chất lỏng bắt đầu khởi động. Hình dạng cũng là thập phần kỳ dị. Mỗi một mảnh thanh đằng diệp trên diệp mạch, đều giống như phức tạp thiên nhiên phù văn. Hơn nữa mỗi một mảnh cũng không toàn bộ giống nhau. Chỉ chốc lát sau, thanh đằng cùng phiến lá liền đem Lục Mặc toàn thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa tại kia quanh thân tản mát ra một tầng mông lung ánh sáng màu xanh. Thoạt nhìn có chút giả tưởng, đột nhiên, ánh sáng màu xanh khẽ run lên tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Ca ca, là ngươi đang tìm ta sao? Thanh đằng diệp không được run run vút phẳng. Rõ ràng từ trong truyền ra một thanh niên nam tử thanh âm. Đúng vậy, là ta. Lục Mặc thanh âm cũng lập tức truyền ra. Hắn mừng rỡ mà hỏi đệ đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Ta rất khỏe. Đối phương nói ra, trong thanh âm xen lẫn một chút hưng phấn. Ta vừa mới rút cuộc cùng bản thể dung hợp thành công, vừa vặn cảm ứng được ngươi kêu gọi. Nghe nói ngươi đang ở đây thi thần bên người, ngươi có phải hay không nhận lấy thi thần uy hiếp? Lục Mặc lo lắng hỏi. Uy hiếp? Đối phương cười nói, không, cũng không có gì uy hiếp. Ta cùng với thi thần chỉ là hợp tác, chúng ta đều là thần tộc, đều là trúc sung đại nhân thuộc hạ, đều có cùng chung mục tiêu. Đương nhiên là bắt tay hợp tác cũng may mắn mà có thi thần tương trợ. Ta rốt cuộc cùng phong ấn nhiều năm bản thể dung hợp. Ca ca, nghe thi thần nói. Ngươi bây giờ cùng tu tiên giả hợp tác, ngươi muốn thu thập ngũ đại thần khí. Sau đó mượn nhờ trúc dung thần đăng lực lượng. Đột phá này giới phong ấn. Phi thăng tiên thần giới. Thế nhưng là. Ngươi vì cái gì không tuyển chọn cùng chúng ta thần tộc hợp tác đâu? Lục Mặc sững sờ đáp, ta đang muốn khuyên ngươi. Không thể tưởng được ngươi rồi lại mở miệng trước. Kỳ thật cùng người nào hợp tác đều là giống nhau. Chỉ cần có thể gom đủ ngũ đại thần khí. Có thể khiến ta các loại cùng một chỗ phi thăng đến tiên thần giới. Chỉ cần bọn ngươi có thể buông thời kỳ thượng cổ xa xôi ăn oán. Tu thần còn là tu tiên. Lại có cái gì phân biệt? Buông nói dễ vậy sao? Đối thoại oán hận nói, trúc dung đại nhân chính là đã chết tại trúc tiên vây công phía dưới. Chúng ta thần tộc bị tu tiên giả hầu như đồ sát không còn, những thứ này cừu hận. Làm sao có thể buông? Lục Mặc ung dung nói, cái kia đều là chuyện đã qua. Chết ở trúc dung trong tay đại nhân tu tiên giả. Giống nhau số lượng cũng không ít. Ngươi nếu như có thể buông đoạn này an oán. Ngươi sẽ phát hiện. Trên thế giới này. Còn có thật nhiều so với cừu hận đẹp hơn hay đồ vật. Đổi đáng giá ngươi ghi khắc cả đời. Ha ha. Ngươi nói là sắc đẹp đi. Đối phương cười lạnh nói, thi thần nói ngươi bị sắc đẹp mê hoặc. Vì vậy đầu nhập vào tu tiên giả. Quả nhiên. Lục Mặc khuyên nhủ ngươi không muốn thủ thi thần mê hoặc. Buông ra cừu hận trong lòng. Nặng mới quen cái thế giới này tiên cùng thần. Chỉ là tu luyện phương thức không giống nhau mà thôi. Thực tại không cần phải không đổi trời chung, ngươi tiếp tục như vậy nữa. Huyên để chúng ta hai người. Chỉ sợ đem khó có thể đối mặt. Hừ. Nếu có ngày đó. Ta tuyệt sẽ không nương tay. Đối phương lạnh lùng nói, ta không có khả năng dễ dàng tha thứ phản bội thần tộc tồn tại. Càng không thể dễ dàng tha thứ phản đồ liền là ca ca của ta. Lục Mặc than nhẹ một tiếng, khó có thể sẽ cùng đối phương giao lưu qua. Từng sợi thần huyết. Từ thanh đằng trong lại chảy trở về đến Lục Mặc trong cơ thể. Thần đằng dần dần co rút lại. Cuối cùng hóa thành dài hơn một trượng ngắn. Cũng vèo một cái chui vào Lục Mặc trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Xem ra. Thật sự là hắn cùng thi thần liên thủ rồi. Lục Mặc dương đôi mắt. Cao mày hướng Mộc Dịch nói ra. Sắc mặt có chút uể oải. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, trấn an nói, tối thiểu nhất cuối cùng là đã biết Bạch Nhật thần đằng tung tích. Về phần Hoàng Nhật đăng tràn, ngươi nhưng có đầu mối gì? Hoàn toàn không có. Lục Mặc lắc đầu thở dài, Lục Mỗ hoài nghi vật ấy đã rơi vào tu tiên giả trong tay. Nhưng Lưu Chân Nhân đám người nghe ngóng đến nay. Vẫn đang không có tra được dấu vết để lại. Xem ra phải từ thi thần trên thân tìm được đột phá. Kế tiếp, Lục Mỗ đã liên hệ Huyễn Hà lão tổ. Tứ đại tu tiên thế gia nhóm thế lực. Dù là nghiêng trời lệch đất. Cũng muốn đem thi thần tìm ra. Mục sư để có thể ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Một khi có tin tức, Lục Mỗ sẽ lập tức truyền tin sư đệ. Mục Dịch từ chối nhã nhặn nói, đa tạ Lục sư huyên hảo ý. Bất quá tại hạ ý định trước tiên quay lại yêu hải. Thích đáng thu xếp người nhà. Lục Mặc gặp Mục Dịch đã có ý định, nhẹ gật đầu cũng không hề khuyên nhiều. Mấy ngày về sau, Mục Dịch đám người đi tới Huyễn Hà Tông. Mộ Dung Băng cũng theo Mục Dịch đám người cùng một chỗ. Nàng nói mình như là đã gặp được tỷ tỷ. Cũng gặp tỷ tỷ tìm được hữu tình lang. Yên tâm ngoài đổi thập phần vì tỷ tỷ cao hứng đồng thời. Nàng cũng không tiện dài lưu lại quấy rầy Lục Mặc cùng Tốc Mạc Ngưng vợ chồng hai người. Và lại tại đại lục tu tiên giới. Nàng không có dễ không bèo. Không bằng cũng trở về đến yêu hải thiên đảo quốc bên trong. Chà! Ta muốn lưu lại. Tại đây đại lục tu tiên giới sông ra thuận theo thiên địa một mực không quá nói chuyện. Một khinh ca bỗng nhiên khua lên dũng khí nói ra. Mộc Dịch đã trầm mặt một lát, hỏi chuyện này ngươi suy tính bao lâu? Ta không phải là nhất thời xúc động, ta nghĩ thật lâu. Mộc khinh ca nghiêm mặt nói ra. Mộc Dịch nhìn An Hinh. An Hinh mỉm cười gật đầu. Mộc Dịch nói ra, ngươi đã nghĩ sâu tính kỹ qua. cha mẹ đương nhiên sẽ không phản đối nam nhi chí tại bốn phương. Ngươi thật sự nên một mình rèn luyện một phen. Mộc Dịch vì Mộc Khinh Ca để lại một ít thường dùng phòng thân chi vật. Trừ lần đó ra, hắn vẫn còn Mộc Khinh Ca trên thân để lại một đoàn thần huyết. Mộc Dịch thần huyết đã tu luyện tới thần mạch kỳ. Mỗi giọt thần huyết đều giống như bộ phân thân giống như tồn tại cái này đoàn thần huyết. Tựu giống với tu tiên giả phân hồn. Ngày thường lưu lại Mộc Khinh Ca trong cơ thể bị phong ấn. Hoàn toàn không có tác dụng một khi Mộc Khinh Ca gặp được nguy hiểm. Phong ấn liền sẽ tự động cởi bỏ. Thần huyết kích hoạt về sau, tương đương với Mộc Dịch phân hồn kích hoạt. Chẳng những có thể trợ Mộc Khinh Ca vượt qua nguy hiểm, lúc cần thiết, cũng có thể thông qua thần huyết khiến Mộc Dịch cảm ứng được Mộc Khinh Ca nguy hiểm. Về phần Mộc Mạn Vũ, nàng cũng đang tu luyện thần mạch quyết. Nhiều khi đều cần Mộc Dịch chỉ điểm. Không cách nào giống như ca ca như vậy một mình tu hành. Mộc Dịch một chuyến mấy người tới Huyễn Hà Tông Sơn Môn trước. Nơi này có hơn 10 người quần áo chỉnh tề tu sĩ thủ vệ. Mộc Dịch nhìn lướt qua, rõ ràng thấy được hai chương quen thuộc gương mặt. Đều là do năm hắn tại Huyễn Hà Tông tiếp xúc qua sư huyên đệ. Nhưng đều là hời hợt chi giao. Mộc sư thúc hai người này lập tức cũng nhận ra Mộc Dịch, lập tức hơi kinh hãi. Trong đó một người trung niên tu sĩ gấp gáp nói Mộc sư thúc năm đó đột nhiên ly khai tông môn. Bị truyền cùng tự tiện xông vào cấm địa có quan hệ. Cái này chính giữa nhưng có thể có chút hiểu lầm. Đệ tử lập tức tiến đến thông báo đại trưởng lão các loại sư bá. Mời bọn hắn đến hội kiến Mộc sư thúc. Hắn trong lời nói có chút khách khí, nhưng trên thực tế cũng đang nói. Lấy Mộc Dịch bây giờ thân phận. Chỉ sợ không tốt trực tiếp tiến vào Huyễn Hà Tông. Nhưng đồng thời hắn cũng không dám đắc tội Mộc Dịch. Cho nên liền muốn xin chỉ thị tông môn đại trưởng lão đám người. Mộc Dịch mỉm cười, nói ra không cần, ta đã liên hệ rồi Huyễn Hà lão tổ, hẹn nhau ở chỗ này gặp nhau. Một đám tu sĩ nghe vậy sững sờ, hai mặt nhìn nhau đều có chút không dám tin tưởng. Thái thượng trưởng lão bực này tồn tại. Há lại nói gặp chỉ thấy hay sao, mặc dù là tông môn đại trưởng lão, cũng phải đi qua thông báo. Và lại có chuyện quan trọng bên người, mới có thể nhìn thấy thái thượng trưởng lão một mặt. Nhưng bọn hắn hoài nghi không có bao lâu liền tiêu trừ. Sau một lát, xa xa một đường lạnh gió nhẹ nhàng một cuốn. Lập tức liền có một gã lão giả râu bạc trắng xuất hiện ở núi trên cửa trên bầu trời. Nhìn hắn tỏa ra khí tức sâu không lường được. Khí chất tiên phong đạo cốt. Đúng là Huyễn Hà lão tổ. Tham kiến sư tổ, chúng tu sĩ lập tức quỳ lại một đoàn. Nhìn thấy trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão. Mọi người trong lòng kích động không hiểu. Ha ha, một tiểu hữu tới tốt lắm. Nhanh, Huyễn Hà lão tổ hướng Mộc Dịch cười nói, mau mời vào tể phủ một tự. Làm phiền Mộc Dịch cũng không khách khí. Hắn chắp tay. Liền mang theo che mặt Mộ Dung Băng đám người theo Huyễn Hà lão tổ bay vào Huyễn Hà Tông bên trong. Huyễn Hà lão tổ chợt nhớ tới cái gì. Hướng dưới thân quỳ lại một đám tu sĩ khoát tay chặn lại. Nói ra tất cả đứng lên đi, thuận tiện thay bản tổ truyền cái khẩu lệnh. Mộc tiểu hữu năm đó ly khai bổn tông là một cái hiểu lầm. Về sau nhìn thấy Mộc tiểu hữu, tông môn cao thấp đều lấy quý tân tiền bối đối đãi. Vâng, chúng tu sĩ cùng kêu lên nói ra. Nhưng trong lòng tại thất kinh. Không biết vị này rất đúng trẻ tuổi Mộc sư thúc. Như thế nào cùng bổn tông lão tổ đã thành lập nên sao tình toàn bộ tông cao thấp đều lấy tiền bối đối đãi. Chẳng phải là đại trưởng lão đều muốn gọi hắn là tiền bối, chẳng lẽ cái này Mộc sư thúc đã là nguyên anh kỳ cao nhân. Chúng tu sĩ không dám đứng dậy. Biết rõ Mộc Dịch cùng Huyễn Hà lão tổ đám người bay xa. Mới chậm rãi đứng lên. Sau đó lập tức xăm ba câu nghị luận lên. Mộc Dịch đám người tiến vào Huyễn Hà lão tổ động phủ về sau. Huyễn Hà lão tổ đem Mộ Dung Băng cùng Mộc Dịch người nhà trước thu xếp tại trong đại điện. Sau đó không thể chờ đợi được cùng Mộc Dịch ở bên trong điện thờ mật đàm. Cái gì, Hỏa Vân tà thần đã mất tích? Mộc Dịch nghe vậy về sau kinh ngạc nói. Huyễn Hà lão tổ gật đầu nói đúng vậy. Ngay tại lão phu đám người tử vong ưu cốc trở về trước mấy ngày bên trong, hắn mới đột nhiên biến mất. Không chỉ có là hắn biến mất, hắn xuất thân Húc Dương Tông mặc dù chỉ là cá nhân số không nhiều cỡ trung tông môn, nhưng tông môn cao thấp hơn trăm người, cũng trong một đêm toàn bộ biến mất. Thập phần kỳ quặc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0357 ma tôn lại hiện ra một. Hỏa vân tà thần thân là Huyễn Hà đạo hữu đệ tử. Tại Huyễn Hà tông địa vị rất cao. Hơn nữa không bao lâu về sau, Huyễn Hà đạo hữu sẽ phải nếm thử phi thăng tiên giới. Từ đó về sau, Huyễn Hà tông rơi vào kẻ này trong tay khả năng thật lớn. Thời điểm này, Hỏa vân tà thần lại đột nhiên đi không từ giã. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng. Một dịch nhíu mày, trầm ngâm nói. Theo tại hạ nhìn, hoặc là hỏa vân tà thần đã lọt vào bất chắc, hoặc là hắn có càng lớn mưu đồ. Thậm chí so với chấp trưởng Huyễn Hà tông dụ hoặc càng lớn. Huyễn Hà lão tổ khẽ lắc đầu, có chút hồ nghi nói ra. Huyễn Hà tông đã là Dương Châu độc nhất vô nhị siêu cấp đại tông môn. Đối với hắn loại này đan sĩ mà nói, có thể có cái gì so với trở thành lão phu truyền nhân, tiếp nhận lão phu làm chủ Huyễn Hà tông chỗ tốt càng lớn. Cái này tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Một dịch chủ đề chuyển một cái, hỏi về phần Húc Dương tông. Nhưng có đầu mối gì một cái tông môn coi như là lại ít xuất hiện, ngày thường hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lưu lại một chút ít dấu vết để lại đi. Huyễn Hà lão tổ nói ra cái này Húc Dương tông hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Như thường ngày ít xuất hiện cũng thì thôi, làm việc cũng cực kỳ cẩn thận. Lão phu tự mình ra mặt điều tra, rõ ràng cũng khó có thể điều tra ra cái này Húc Dương tông lai lịch bối cảnh. Chỉ biết là này tông môn đại trưởng lão là một gã đan sĩ, đạo hiệu Nhất Dương chân nhân, rất ít lộ diện. Lão phu nghe xong không ít công phu, cuối cùng đã tìm được bái kiến kia mặt mũi một gã đan sĩ. Mục Dịch nghe vậy có chút kinh ngạc. Năm đó hắn từng ủy thác Trương Giật Hiên điều tra Hỏa Vân Tà Thần cùng Húc Dương Tông, nhưng không có được cái gì hữu dụng manh mối. Hôm nay Huyễn Hà lão tổ tự mình ra tay điều tra, rõ ràng cũng biết thập phần có hạn. Xem ra cái này Húc Dương Tông đích xác là hết sức cẩn thận, xử sự cẩn thận. Càng như vậy, càng là nói rõ cái này Húc Dương Tông cùng xuất thân từ này Hỏa Vân Tà Thần, sau lưng nhất định có bí mật kinh người. Huyễn Hà lão tổ tiếp tục nói, ngoài ra, căn cứ cùng Nhất Dương chân nhân hơi có giao tình đan sĩ miêu tả, công pháp của hắn có chút cổ quái, là một loại uy lực không tầm thường, lại chưa bao giờ thấy qua hỏa thuộc tính công pháp. Lão phu thậm chí hoài nghi hắn và như Hỏa Vân Tà Thần cũng là tu thần giả. Lại có việc này, Mộc Dịch càng thêm kinh ngạc đứng lên. Huyễn Hà lão tổ lời lẽ nghiêm khắc khẩn thiết hướng Mộc Dịch nói ra, một tiểu hữu, cái này là tên kia đan sĩ căn cứ trí nhớ vẽ ra Nhất Dương chân nhân bức họa. Hỏa Vân Tà Thần ngươi đã gặp, tự nhiên có thể nhận ra một tiểu hữu cùng bọn họ đều là tu thần giả. Nói không chừng tạm biệt nhìn thấy bọn hắn, nếu như tiểu hữu có cơ hội, kính xin trợ lão phu điều tra dụng ý của bọn hắn. Có hay không ý muốn đối với ta Huyễn Hà tông bất lợi? Lão phu thọ nguyên không nhiều lắm, duy nhất không bỏ xuống được liền chỉ có cái này tông môn hưng suy. Lão phu cũng không hy vọng có thế lực thừa cơ đối với bản tông nhìn chằm chằm. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, Huyễn Hà đạo hữu xin yên tâm, tại hạ cũng tuyệt không nguyện nhìn thấy tiên thần song phương tái khởi xung đột, tạo thành sinh linh đồ thán. Tại hạ sẽ hết sức nỗ lực. Có tiểu hữu những lời này, lão phu cứ yên tâm hơn nhiều. Huyễn Hà lão tổ mỉm cười, tiểu hữu nếu không phải chịu không nổi, không ngại liền tạm giữ chức tại bổn tông, làm một gã thái thượng trưởng lão, như thế nào? Mục Dịch từ chối nhã nhặn đa tạ đạo hữu hảo ý, tại hạ căn tại yêu hải trong. Lần này tới cầu kiến đạo hữu cũng là muốn nhờ quý tông truyền tống trận đi hướng yêu hải. Huyễn Hà lão tổ có chút thất vọng, nhưng vẫn là chứa cười nói, cái này hay làm, không biết tiểu hữu đánh tính lúc nào dùng. Mục Dịch đáp, nghe nói một tháng sau chính là đấu giá hội, tại hạ vừa vặn cần vì người nhà mua một ít bảo vật. Các loại đấu giá hội sau khi kết thúc, tại hạ liền phản hồi yêu hải. Cũng tốt. Một tháng này, khiến cho lão phu hơi tận tình địa chủ hữu nghị Huyễn Hà lão tổ mỉm cười. Sau đó từ trong lòng lấy ra một kim một ngân lượng chỉ hộp ngọc. Hắn nói ra đây là kim duyên ngân hống, là luyện chế xuyên hoa đan ức không thể thiếu tài liệu loại bảo vật này. Này giới nguyên bản liền thập phần hãn hữu, tuyệt đại bộ phận đều bị khống chế tại tứ đại tu tiên thế gia trong tay. Lão phu cũng chỉ đổi đã đến một chút, lưu lại làm luyện chế xuyên hoa đan. Dẫn nhân tài mới xuất hiện, lão phu nhìn tiểu hữu người nhà tựa hồ chưa luyện hóa kim đan, hơn phân nửa cần dùng đến bảo vật này. Những thứ này liền tặng cho tiểu hữu đi. Mục Dịch đại hỉ, cảm ơn nhận lấy những thứ này kim xuyên ngân hống. Thỏa mãn hắn luyện chế 7-8 khối xuyên hoa đan đối An Hinh cùng bọn nhỏ luyện hóa kim đan có trợ giúp thật lớn. Nhớ năm đó, hắn vì một viên xuyên hoa đan chăm chỉ nỗ lực, từ chúc tu sĩ trong chỗ hết tài năng, cuối cùng đánh bại Lục Mặt mới thành công đạt được. Cũng lúc này đan cực kỳ tay hắn đoạn dưới sự trợ giúp luyện hóa kim đan hôm nay, hắn dễ dàng liền đã nhận được không ít kim duyên ngân hống, có thể thấy được tu vi đã đến cái gì cấp độ, mới có thể tiếp xúc đến như thế nào bảo vật. Huyễn Hà Tông hoàn cảnh thật tốt, rộng lớn yên lặng, công năng đầy đủ hết, đồng phủ số lượng cũng không ít. Mục Dịch cũng không có chối từ, liền cùng người nhà Mộ Dung Băng chờ ở Huyễn Hà Tông ở tạm xuống. Cái này một tháng lúc giữa, Mục Dịch bốn phía mua sắm một ít bảo vật, vì ngày sau tu hành làm chuẩn bị. Dù sao yêu hải trong có chút ít tài nguyên thập phần thiếu thốn. Trong khoảng thời gian này, Huyễn Hà lão tổ cũng tự mình tỏa chấn, xuất lính Huyễn Hà Tông cao thấp tiến về trước Vô Lượng Sơn mạch thảo phạt thi môn. Nhưng thi thần đã sớm làm ra ứng đối, mang theo thuộc hạ bỏ trốn mất dạng, khiến Huyễn Hà Tông chụp một cái cách không. Bất quá, lần này xuất kích coi như là bị phá hủy thi môn một cái trụ sở, thi môn phát triển không gian có hạn. Đồng thời, Huyễn Hà lão tổ tự mình xuất lính tu tiên giả hành động, cũng đủ để nói rõ thi môn tuyệt không để cho khắp thiên hạ. Tứ đại tu tiên thế gia thống lĩnh tu tiên giới cũng phát ra truy nã, vô luận chân trời góc biển đều muốn truy tra ra thi môn cùng thi thần tung tích. Dù sao Bạch Nhật Thần Đằng ngay tại thi thần trong tay, hơn nữa thi thần còn lưng đeo tứ đại tu tiên thế gia nợ máu, lấy tứ đại tu tiên thế gia thế lực tìm ra thi thần chỉ là vấn đề thời gian. Một tháng về sau, Mục Dịch cùng Mộ Dung Băng đều tham gia Huyễn Hà Tông tổ chức cao tầng đấu giá hội. Mục Dịch thu hoạch không nhỏ, tăng thêm hắn thông qua Huyễn Hà lão tổ cùng với các nguyên anh kỳ tồn tại giao dịch, trên cơ bản gọp đủ hắn cần cái kia chút ít bảo vật. Tại đây sau đó, Mục Dịch, Mộ Dung Băng, An Hinh cùng Mộc Mạn Vũ bốn người mượn nhờ Huyễn Hà Tông thượng cổ truyền tống trận đã đi ra nhân tộc đại lục. Huyễn Hà lão tổ tự mình tiến đưa Mục Dịch các loại ly khai. Mục Dịch các loại biến mất tại trong truyền tống trận về sau, Huyễn Hà lão tổ than nhẹ một tiếng, tự nhủ chẳng biết tại sao, lão phu cảm thấy lần này không cách nào thuận lợi mượn nhờ trúc xung thần đăng phi thăng. Nếu như bất hạnh bị lão phu nói ở bên trong, ở lại lão phu tỏa hóa sau đó, Huyễn Hà tông hưng vong chỉ sợ sẽ phải nhìn Mục Dịch cùng Lục Mặt có hay không nhớ tình cũ rồi. Hắc, không thể tưởng được bổn tông vận mệnh lại có thể biết do tu thần giả quyết định, có thể thấy được thế sự vô thường. Trở lại Thiên Đạo quốc hải vực về sau, Mộ Dung Băng liền từ biệt Mục Dịch đám người, một mình ly khai. An Hinh còn muốn giữ lại, nhưng Mộ Dung Băng đi ý kiên quyết, nàng cũng không tiện cưỡng cầu. Sau đó, Mục Dịch cùng người nhà cùng một chỗ trực tiếp đi tới Tây Thủy đảo. Quả nhiên, Hứa Điền vẫn còn này đảo. Hứa sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục Dịch đột nhiên xuất hiện ở Hứa Điền trong phủ đệ, mỉm cười chắp tay thi lễ. Mục sư đệ, thật không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Hứa Điền nhìn thấy Mục Dịch về sau, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hết sức kích động. Lần trước từ biệt, đúng là Mục Dịch thỉnh cầu Hứa Điền tiến đến ám sát Lý Nhược Ngô. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng sẽ là sinh tử biệt ly. May mắn cái này ám sát bởi vì Tiếu Nguyệt Hàn kịp lúc xuất hiện mà bỏ dở. Nghe nói ngươi đi yêu hải ở chỗ sâu trong. Sau đó một mực không có tin tức. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, Hứa Điền nói thẳng nói ra. Vừa dứt lời, hắn lại cảm giác mình không lựa lời nói. Gấp gáp nói vì một sư để người hiền đều có thiên tướng. Đã xảy ra chuyện gì, huống hồ một sư để thực lực cao siêu. Nhất định là tại yêu hải ở chỗ sâu trong đại khai sát giới. Giết yêu tộc hoa rơi nước chảy. Mới khiến cho yêu tộc sợ hãi phía dưới. Không dám xâm lược chúng ta tộc. Một dịch lắc đầu. Hắn liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Điền. Nghiêm mặt nói ra, ta không có làm như vậy, trên thực tế. Ta có yêu tộc huyết thống. Cái gì? Hứa Điền kinh hãi ngoài, hoảng sợ lui về phía sau một bước. Hắn hai mắt co rụt lại nhìn xem Mộc Dịch, nhưng thấy Mộc Dịch thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên không là nói cười. Ngươi thật sự có yêu tộc huyết mạch? Hứa Điền vẫn đang không thể tin được, lại hỏi một lần. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra tất cả đều là thật. Hứa Điền sửng sốt một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nói ra, ha ha, ta thật sự là hồ đồ rồi, quản thân phận của hắn như thế nào. Một sư đệ vẫn là một sư đệ. Chỉ cần một sư đệ bản tâm không thay đổi. Là người hay là yêu lại có ngại gì, trái lại. Nếu là ngươi bản tâm thay đổi. Dù là thân phận một mực là nhân tộc. Một sư đệ cũng sẽ không lại là lúc trước cái kia một sư đệ. Ngươi không ngại của ta nửa cái yêu tộc thân phận, một dịch trong lòng khẽ động. Hứa Điền cười nói, ta chỉ chú ý ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết. Chẳng lẽ cho rằng Hứa Mỗ liền điểm ấy nhân yêu có khác đều không thể tiếp nhận sao? Mộc Dịch nghe vậy cũng cười. Hắn giải thích nói, mình cũng là ở xâm nhập yêu tộc sau đó mới cơ duyên xảo hợp phát hiện mình yêu tộc huyết mạch. Hứa Điền hết sức tò mò, nhân yêu hai tộc ở giữa xung đột vì sao có thể đơn giản hóa giải? Mộc Dịch ở trong đó cuối cùng sắm vai cái gì nhân vật? Mộc Dịch nói đơn giản một lần, khiến Hứa Điền tấp tắc kêu kỳ lạ. Hứa Điền nói ra hoàn toàn chính xác. Chính như Mộc Sư để nói, quân tử Chi Phong Vương Nhược Phong những năm này đem yêu hải nhân tộc tu tiên giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa, thiên địa môn lại đứng. Huyền Hoàng có khác cũng thời gian dần trôi qua mỏng. Thậm chí tại Vương Nhược Phong chủ đạo xuống, Bình Hải Tông bắt đầu thiết lập chuyên môn tu luyện Hoàng Nguyên phân đường. Trấn Hải Tông cùng Định Hải Tông cũng sau đó theo vào. Ngoại trừ số rất ít ngoan cố không thay đổi huyền môn di lão, cực ít có người lại lấy tu huyền là chính đạo. Tu hoàng là ma đạo đến che hòm quan tài kết luận. Thật tốt quá, Mộc Dịch đại hỷ. Đây chính là hắn nhiều năm qua tâm nguyện một trong. Mới chính là mấy năm, Vương Nhược Phong liền làm được. Mộc Dịch cao hứng nói như vậy, yêu hải nhân tộc tu tiên giới một mực gió êm sóng lặng, sẽ không còn có cái gì lớn xung đột rồi hả? Nguyên bản phải là như vậy đấy, Hứa Điền những mày nói, thế nhưng là ngay tại một tháng trước, biến mất nhiều năm trước hoàng môn đứng đầu lúc đương thời ma tôn danh xưng là nhân vật thần bí đột nhiên lại hiện ra tu tiên giới, hơn nữa thực lực tu vi cực cao, nghe nói hắn cố ý lại đứng hoàng môn, chỉ sợ lại là một trận thay đổi bất ngờ. Ma tôn lại hiện ra một dịch kinh hãi. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng một mực ở tìm kiếm ma tôn tung tích, nhưng manh mối tại Hoang An đảo bí cảnh trong truyền tống trận sau liền cắt đứt. Hắn vẫn cho là ma tôn đi hướng nhân tộc đại lục. Không thể tưởng được hắn rõ ràng quay trở về yêu hải.